ngay cả một cái nho nhỏ hộ vệ đều cho nàng bại sắc mặt, nay thành cảnh thành còn có cái gì hảo đi vào. Từ từ, mặt khác một đạo thân ảnh bước nhanh đi ra tới, ngăn trở Quân Mộ Khuynh phải rời khỏi nệ bước, hắn hơi thở, so vừa rồi người nọ, còn phải cường đại. Tránh ra, Quân Mộ Khuynh mắt lạnh nhìn người tới, mặc kệ trước mắt người nhiều cường hãn, nàng ánh mắt như cũ kiên định, không có chút nào sợ hãi. Nhìn kia kiên định ánh mắt, che ở Quân Mộ Khuynh trước mặt nam tử giật mình. Là thuộc hạ không có giáo hảo thủ hạ, công tử chớ trách, thành chủ là thiệt tình tưởng thỉnh công tử, nếu là công tử muốn xử phạt, thuộc hạ nguyện ý lĩnh tội. Nam tử hơi hơi cúi người, trong giọng nói không có bất luận cái gì khinh miệt. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, như suy tư gì mà nhìn trước mắt nam tử, nàng đã sớm phát hiện hắn ở nơi tối tăm nhìn này hết thảy. Ngay từ đầu, hắn đối chính mình thái độ, cùng vừa rồi cái kia không có gì khác nhau, hiện tại lớn như vậy thay đổi, chỉ sợ là bởi vì chính mình vừa rồi kia phiên lời nói. Vậy đi thôi. Quân Mộ Khuynh hờ hững nói, nếu là nàng bắt lấy việc này không bỏ, nhân gia còn nói nàng được một tấc lại muốn tiến một thước. Nam tử nhẹ nhàng thở ra, mang theo Quân Mộ Khuynh đi nhanh hướng bên trong đi đến, giờ phút này không có người còn dám xem thường vị này thành chủ mời đến khách nhân. Tiến thôi có độ, người như vậy sẽ đơn giản sao? Nhìn phồn vinh sạch sẽ đường phố, Quân Mộ Khuynh đột nhiên có loại quen thuộc cảm giác, loại cảm giác này rất kỳ quái. Còn có Thanh Cảnh Thành thành chủ, nàng căn bản là không quen biết cái gì Thanh Cảnh Thành thành chủ, người nọ chẳng những giúp chính mình giải vây, còn làm chính mình tới Thanh Cảnh Thành, người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới, hắn là ở giúp chính mình. Nghe nói các ngươi Thanh Cảnh Thành sự tình, đều là các ngươi thiếu chủ ở xử lý. Quân Mộ Khuynh mở miệng hỏi, thành chủ mặc kệ sự, sở hữu sự tình đều là thiếu chủ ở quản lý, thật đúng là kỳ quái. Nam tử nhìn Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, thấp giọng nói, Thanh Cảnh Thành là thiếu chủ ở xử lý, thành chủ thật lâu mặc kệ Thanh Cảnh Thành sự tình. Thành chủ vẫn luôn lại nói, hắn đang đợi một người, ai cũng không biết hắn đang đợi ai. Nga! Quân Mộ Khuynh lên tiếng, liền không còn có bên dưới. Thẳng đến đi đến Thanh Cảnh Thành thành chủ cung điện trước mặt, bọn họ đều không có lại mở miệng nói chuyện. Công tử, thuộc hạ cáo lui trước. Nam tử thấp giọng nói. Ân, có chút quái nhân, liền có chút quái quy định, chỉ sợ nơi này là riêng phân phó qua không chuẩn bất luận kẻ nào đi vào. Nam tử bán ra nện bước, đang muốn đi nhanh rời đi, bên hai lại lần nữa chuyển đến thanh âm. Người kêu gì? Quân Mộ Khuynh quay đầu hỏi. Nam tử biểu tình cương một chút, chậm rãi mở miệng, đêm ngoạn. Nga! Quân Mộ Khuynh lên tiếng, đại môn cũng vào lúc này mở ra, nàng bước ra nện bước, bước đi đi vào. Chờ Quân Mộ Khuynh đi vào về sau, đêm ngoặt phía sau nam tử chạy nhanh đi lên tới nói, thủ lĩnh, hắn không phải là muốn cáo trạng đi. Quá đê tiện. Vốn dĩ chính là ngươi ta sai, mặc dù nàng nói cái gì, cũng là hẳn là. Nói xong, đêm ngoặt nhìn thoáng qua cung điện đại môn, xoay người rời đi, không để ý đến phía sau người kêu to. Cáo trạng. Hắn sẽ sao? Vì cái gì chính mình cảm thấy hắn không phải là người như vậy. Đêm ngoặt thoáng cả kinh, bọn họ bất quá mới lần đầu tiên gặp mặt, nói chuyện bất quá 5 câu, vì cái gì chính mình liền như vậy xác định, hắn không phải người như vậy. Quân Mộ Khuynh đi vào đi về sau, u ám cung điện làm nàng nhíu mày, còn như vậy lãnh, âm trầm trầm. Lao thành chủ, ngươi kêu ta tới, ta đã tới, vậy ngươi không xuất hiện, có phải hay không thực không lễ phép? Quân Mộ Khuynh lẳng lặng đứng ở tại chỗ, nhẹ nhàng nhìn quét một chút chung quanh, không cấm ở trong lòng nói thầm. Thật đúng là quái nhân. Nha đầu, ngươi không sợ hay sao? U ám cung điện, mỗi cái góc đều lộ ra thanh âm, cũng không biết là từ địa phương nào truyền đến. Quân Mộ Khuynh giật mình, hắn cư nhiên có thể phát hiện chính mình thân phận, có lẽ ở ngay từ đầu cũng đã phát hiện. Ngươi tìm ta tới làm cái gì? Quân Mộ Khuynh trực tiếp làm lơ hắn vấn đề, sợ hãi, còn không phải là phòng lạnh một chút, chung quanh tối sầm một chút sao? Còn không đến mức làm nàng sợ hãi. Nếu lúc này Thanh Cảnh Thành người biết Quân Mộ Khuynh trong lòng nói, nhất định sẽ hộp máu, lạnh một chút, đi vào đi bọn họ liền sẽ cảm giác rơi vào hàn đàm giống nhau, nàng nói như thế nào mới lạnh một chút, đó là rất nhiều điểm mới đúng. Ha ha, ha ha như chuông lớn tiếng cười ở cung điện mà mỗi một chỗ địa phương vang lên, góc, không khí, cái bàn, ghế dựa. Chuyện ngoài lề, rốt cuộc khôi phục 8 giờ đổi mới. Hiên ngang, chương 66 nha đầu, ngươi xem choáng váng. Quân Mộ Khuynh không thể hiểu được mà đứng ở tại chỗ. Nàng hỏi vấn đề có như vậy kỳ quái sao? Có thể làm hắn cười thành cái dạng này. Quái nhân, quả nhiên chính là quái nhân. Ngươi rốt cuộc ra không ra, không ra ta muốn đi, ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, không rảnh bồi ngươi chơi. Thư sắc Vũ Kim Quân Mộ Khuynh khinh thường mà nói, cũng không biết Thanh Cảnh Thành thành chủ là cái dạng gì người, đem nàng tìm tới, lại không hiện thân. Quân Mộ Khuynh, tiểu ra xem ra, hắn chính là chơi ngươi. Tiểu Bích Bàn ở Quân Mộ Khuynh trên vai, bất mãn mà nói, đều là này nhân loại. bằng không nó là có thể đem nơi đó hoàn toàn bình định, làm cho bọn họ nhìn xem nó rắn chín đầu đế lợi hại. Hiện tại đều bị này nhân loại cấp phá hủy, không kính. Liên ở quân mộ khuynh mọi cách nhàm chán mà thời điểm, len ken cước bộ thanh truyền đến, nàng thân thể lập tức căng chặt lên, bởi vì nàng cảm giác được một trận xưa nay chưa từng có áp lực. Kia nện bước thanh âm càng ngày càng gần, quân mộ khuynh ánh mắt mê mang ánh mắt trở nên kiên định lên, khóe miệng nàng gợi lên một nụ cười, nhìn bên tay phải phương hướng, kia tươi cười dần dần gia tăng. Màu đỏ nâu điệu y y bào chậm rãi xuất hiện ở quân mộ khuynh mi mắt, kia thân ảnh lại vào lúc này ngừng lại, quân mộ khuynh giơ lên rũ xuống mi mắt, hướng phía trước nhìn lại. Tuyệt thế dung mạo ánh vào mi mắt là lúc, quân mộ khuynh chớp chớp mắt, trước mắt người tuy rằng so ra kém Hàn Ngạo Thần, nhưng trừ bỏ Hàn Ngạo Thần, nàng chưa từng thấy quá như vậy mỹ nam nhân, nếu không phải nàng gặp qua so với hắn càng thêm mỹ, lúc này nhất định sẽ đi lên đi hỏi một chút hắn, hắn thật là nam nhân sao? Như thế nào, nha đầu, ngươi xem choáng váng. Nam tử nhẹ nhàng cười, này cười phong hoa tuyệt đại, trong cung điện mặt thanh âm, cũng không hề là mỗi cái góc truyền đến, mà là tràn ngập từ tính từ hắn trong miệng nói ra. Quân mộ khuynh bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, nàng ho nhẹ một tiếng, ta đã thấy so ngươi càng đẹp mắt, còn không đến mức xem nốc, ngươi nếu là thanh cảnh thành thành chủ, vậy ngươi tìm ta tới làm cái gì, hơn nữa thanh âm kia, còn cố ý giả dạng làm lão nhân ra. Rõ ràng liền như vậy tuổi trẻ, còn nhi tử, hắn thật sự có nhi tử sao? Nhìn quân mộ khuynh toát ra hầu nghi bộ dáng, nam tử ngửa mặt lên trời cười to, ngươi đã nhìn ra. Nàng vẫn là cái thứ nhất liếc mắt một cái là có thể nhìn ra người tới. Đích xác không sai. Trên thế giới này, liền không có thanh sở người này, kia chỉ là hắn vì phương tiện chính mình, cho chính mình một thân phận khác, nhiều năm như vậy, không ai có thể nhìn ra tới, không nghĩ tới hôm nay bị người liếc mắt một cái liền xem thấu. Quân mộ khuynh bĩu môi, hắn vẫn là chưa nói tìm chính mình tới làm cái gì. Ngươi nếu là thanh cảnh thành thành chủ, ta đây có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Quân mộ khuynh mở miệng hỏi, nếu nàng vừa rồi vấn đề, hắn không trả lời, kia đổi một cái, hắn tổng nên nói đi. Hảo. Nam tử gật gật đầu. Không có cự tuyệt. Vân Vô Song là trục phóng nơi tân tú bảng đệ nhất thiên tài, vì cái gì Vân Chiến đối đứa con trai này, như vậy bất mãn, thậm chí là tình nguyện nâng đỡ một cái phóng đảng Vân Vô Thường làm thống lĩnh. Nay thật đúng là kỳ quái, ở tới trên đường, nàng mới nhớ tới, lúc trước ở Độc Cô Thành thời điểm, mọi người liền nói, Vô Song là tân tú bảng thượng đệ nhất thiên tài, nếu là như thế này, Vân Chiến cách làm, liền có điểm quá không thể tưởng tượng. Nam tử đạm mạc cười, chậm rãi mở miệng, nâng đỡ một cái phế vật. Mặc dù chính mình thoái vị cũng có thể khống chế vân gia có nội quy định, đó chính là, mặc cho gia chủ, chỉ có thể làm 30 năm, nếu cái này gia chủ có nhi tử, nhất định phải chuyển cho chính mình nhi tử, nếu không có nhi tử, liền phải chuyển cho trong tộc thiên phú tối cao người. Khó trách. Quân mộ khuynh gật gật đầu, nàng liền nói sao, như vậy kỳ quái sự tình cũng có, nguyên lai Vân Chiến đến cuối cùng vẫn là vì chính mình, đây cũng là Vân Vô Thường sở dĩ mượn sức chính mình nguyên nhân. Vân Vô Thường tuy rằng nói phóng đãng một chút, nhưng cũng minh bạch, chính mình phụ thân mục đích, cho nên mới nháo ra như vậy nhiều sự tình. Chỉ là thật đúng là nhàm chán, vì cái gì chính bọn họ ra sự tình, muốn xả đến trên người nàng. Hiện tại nói cái gì cũng chưa dùng, dù sao Vân Chiến cũng đã chết. Ngươi không cảm thấy Vân Chiến chết có điểm mau sao? Nam tử lại lần nữa mở miệng, ánh mắt đặt ở quân mộ khuynh trên người, trong mắt lộ ra một tia ý cười. Kia có liên quan tới ta. Vân Chiến đã chết mà thôi. Kia cùng nàng có quan hệ gì? Nam tử nghe được quân mộ khuynh trả lời, nao nao, trên mặt lại lần nữa lộ ra một nụ cười, nàng quả nhiên bất đồng không tầm thường, chính mình lần này ra tay, thật đúng là làm đúng rồi. Lao thành chủ, ngươi đến bây giờ còn không có trả lời ta vấn đề, ngươi tìm ta tới, là vì sự tình gì? Hắn luôn là không nói, nàng như thế nào biết hắn tìm chính mình tới là vì cái gì? Giao giác tán tán bọn họ cũng nói một đồng lớn, cũng nên là thời điểm nói đến chính đề. Ngươi cứ như vậy cấp, còn không phải là muốn đi tìm phụ thân ngươi, bất quá ngươi yên tâm, phụ thân ngươi nếu là biết ngươi ở xương ra sự tình, liền nhất định sẽ biết, ngươi đi vào thành cảnh thành. Nam tử chậm rãi mở miệng. Quân mộ khuynh meo lại đôi mắt, con ngươi bên trong lộ ra vô tận nguy hiểm. Ngươi điều tra ta. Nàng tới nơi này mục đích, chỉ có Vô Song biết, hắn sẽ biết, kia nhất định là đối nàng từng có một phen khắc sâu điều tra. Nhưng mà nam tử lại lắc đầu, hắn không có điều tra bất luận kẻ nào, càng thêm không có điều tra nàng. Ngươi nói chính mình là quân ly nhi tử, nhưng là theo ta được biết, quân ly chỉ có một nhi tử, tiêu quân ứ, mà ngươi không phải. Nàng là vừa rồi mới tiến vào trục phóng nơi người, này đó suy đoán, làm hắn phải ra một cái như vậy kết luận. Quân mộ khuynh lẳng lặng mà nhìn trước mặt nam tử, nàng lần đầu tiên cảm giác được, cái này cười tuyệt đại phong hoa người, là như vậy nguy hiểm. Hắn có thể từ một ít việc nhỏ mặt trên, là có thể đoán được một người mục đích, người như vậy còn không đáng sợ sao? Cho nên ngươi tìm ta tới, cũng là vì uy hiếp ta phụ thân. Cái này ý tưởng đã sớm bị Quân Mộ Khuynh phủ nhận, nhưng là trừ bỏ cái này, nàng thật đúng là nghĩ ra được một cái gì tốt lý do. Cần thiết sao? Cần thiết sao? Là không cần phải, kia hắn vì cái gì không nói, tìm chính mình tới nơi này nguyên nhân. Nha đầu, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được bên người nguy hiểm sao? Nam tử đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, nàng bên người, đâu chỉ là một chút nguy hiểm. Quân Mộ Khuynh không có trả lời, như cũ nhìn trước mặt nam tử, hắn giống như sự tình gì đều biết, đây là vì cái gì? Nói lâu như vậy, ngươi còn không có nói cho ta người kêu gì? Quân Mộ Khuynh hỏi ngược lại, nàng không nghĩ tiếp tục vừa rồi vấn đề. Thanh Loan. Ta kêu Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh cũng báo thượng tên của mình, dù sao hắn cái gì đều biết, chính mình che giấu cũng vô dụng, còn không bằng nói ra. Quân Mộ Khuynh. Nam tử bình tĩnh đôi mắt, đột nhiên trợn to, hắn kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh. Ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Còn có, tên của ngươi hảo kỳ quái, Thanh Loan, nếu ta không có nhớ lầm nói, Thanh Loan cũng là một loại điểu. Thanh Loan, quả nhiên vẫn là họ Thanh, thật đúng là cái kỳ quái họ. Trước nay liền không có nghe nói qua họ Thanh người, Thanh Cảnh Thành, Thanh Loan, Thanh Sở, đều là Thanh, tấm tắc. Nam tử lắc đầu, trên mặt biểu tình cũng bắt đầu bình tĩnh trở lại, ta chỉ là khiếp sợ Vạn Thú Thành thành chủ sẽ đến nơi này mà thôi. Ngươi lại biết. Quân Mộ Khuynh có chút bất đắc dĩ, vì cái gì ở cái này người trước mặt, nàng luôn có loại bí mật toàn bộ đều sẽ cho hấp thụ ánh sáng cảm giác, kia một đôi mắt, giống như sẽ nhìn thấu mọi người. Nghe nói một chút, ngươi trên vai, chính là rắn chín đầu đế. Nam tử chỉ Tiểu Bích, mỉm cười hỏi. Hắn lại biết. Tiểu Bích bất mãn mà nhìn trước mặt nhân loại, cái gì thái độ sao, nó tốt xấu cũng là rắn chín đầu đế, hắn một nhân loại sao lại có thể như vậy chỉ vào chính mình. Quân Mộ Khuynh lại cùng Thanh Loan nói một hồi lời nói. Đều là nói một ít châu ngựa không tương cập đồ vật, bọn họ đều cố ý vô tình mà hỏi thăm đối phương sự tình, rồi lại có thể xảo diệu đem vấn đề chuyển qua khác đề tài mặt trên. Quân Mộ Khuynh bắt đầu bội phục chính mình, như vậy nói bậy một hồi, nàng cũng có thể nói lâu như vậy, còn nói nhiều như vậy lời nói. Giống như nàng chưa từng có nào một ngày, một lần nói qua nhiều như vậy lời nói đi, thật đúng là vì cái này cái gì thành chủ khai một cái tiền lệ. Đúng rồi, lão thành chủ, ngươi cái kia kêu đêm ngoặt thủ hạ, còn rất không tồi. Quân Mộ Khuynh đột nhiên nhớ tới đêm ngoạn. Đó là ta tam đại thanh cảnh thành tam đại thủ lĩnh trí nhất. Thanh Loan cười nói, hắn là nên nói nha đầu này thực sẽ dùng người, vẫn là nói đôi mắt quá độc. Nàng cùng đêm ngoạn ở chung thời gian, cũng bất quá chỉ là từ cửa thành đến ngoài điện như vậy một chút, là có thể nhìn ra tới đêm nguyệt bất đồng chỗ. Thanh cảnh thành còn có tam đại thủ lĩnh. Thanh chủ thủ hạ tam đại thủ lĩnh, không thể không nói, thanh cảnh thành thành chủ dùng người thật đúng là có một tay, khó trách nhiều năm như vậy. Đều không cần phải xen vào sự tình gì, sở hữu sự tình đều làm tam đại thủ lĩnh đi làm, hắn còn dùng làm cái gì? Nha đầu, ta càng ngày càng không dám cùng ngươi ở chung. Thanh Loan diễn ngược mà nói. Lao thành chủ, chúng ta cũng thế cũng thế. Quân Mộ Khuynh cũng lộ ra một nụ cười, hắn còn nói nàng, hắn có thể so chính mình khôn khéo nhiều. Ha ha, Thanh Loan ngửa đầu cười to, thú vị, thật đúng là thú vị. Xem ra hắn thỉnh nha đầu này tới quyết định, một chút cũng chưa sai. Ở nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên, hắn liền có loại quen thuộc cảm, như vậy một phen nói chuyện với nhau xuống dưới, hắn càng là cảm thấy, lần này quyết định, một chút đều không có sai. Quân Mộ Khuynh che lại lỗ thai, không có biện pháp, hắn tiếng cười, thật đúng là có. Như vậy một chút trói thai, nàng nhưng không nghĩ biến thành kẻ điếc. Lao thành chủ, ngươi cũng đừng cười, cùng ta nói nói ngươi này tam đại thủ lĩnh. Coi như là học tập. Cái thứ nhất ngươi cũng gặp qua, chính là đêm ngoạc, hắn là tam đại thủ lĩnh đứng đầu. Quản sự tình, cũng là một ít chuyện quan trọng, cái thứ hai kêu gương sáng, nàng là xử lý trong thành vụ vặt, cái thứ ba sao, kêu nhạc du, hắn phụ trách, huấn luyện ra cường đại thực lực người. Thanh Loan cười nói, hắn cũng không biết vì cái gì sẽ đem này đó nói cho một cái vừa mới nhìn thấy nha đầu, nhưng là vừa thấy đến cái này nha đầu, hắn liền nhẫn không ra. Nhạc du, Quân Mộ Khuynh kinh ngạc nhìn Thanh Loan, hắn chưa nói sai đi. Cái kia xú tính tình, sau đó mặt kéo lao trưởng, sự tình gì miệng ngạnh. Mềm lòng, kiêu ngạo vô cùng thú nhân. Không phải là cùng tên đi. Quân Mộ Khuynh dần dần bình tĩnh trở lại, muốn người kia không phải Nhạc Du, vậy phiền thoái. Nói nữa, Nhạc Du là thú nhân, như thế nào sẽ xuất hiện ở thế giới nhân loại, trừ phi, cái này thanh cảnh thành người, toàn bộ đều là thú nhân. Sẽ có như vậy xảo sao? Quân Mộ Khuynh meo lại đôi mắt, sẽ không như vậy xảo đi. Làm sao vậy? Thanh Loan thấy Quân Mộ Khuynh sắc mặt đại biến, nghi hoặc hỏi, như thế nào nàng nghe được Nhạc Du? Phản ứng lớn như vậy, Nhạc Du tuy rằng nói là bọn họ là ba cái bên trong, thực lực yếu nhất, hơn nữa cũng không có. nhưng hắn là làm việc sấm rền gió cuốn, điểm này thực hảo. Ta có thể, trông thấy cái kia Nhạc Du sao? Quân Mộ Khuynh cau mày hỏi, hẳn là sẽ không như vậy xảo đi. Tiểu Bích Hồ nghi mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nhìn đến nàng sắc mặt, có như vậy vài phần mất tự nhiên, chẳng lẽ có chuyện gì không có nói ra? Có thể, bất quá Nhạc Du hắn chỉ có buổi tối mới có thời gian, ta đến lúc đó có thể giúp ngươi tìm hắn lại đây. Thanh Loan nhẹ nhàng cười, tuy rằng không biết nàng muốn làm cái gì, nhưng không tự chủ được còn tưởng giúp nàng. Nàng giống như liền có loại này lực lượng. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, như suy tư gì mà nhìn ngoài điện, có phải hay không, đợi lát nữa sẽ biết. Nếu người kia thật là Nhạc Du, nàng liền kỳ quái, hắn không ở Tuyệt Mạt Chi vách tường hảo hảo đợi, giúp Lao Lộc xử lý trong tộc sự tình, đến Lâm Quân Đại Lục tới làm cái gì. Hắn không phải cái loại này sẽ buông tộc nhân mặc kệ người, không đúng, là thú nhân. Nếu là nói Nhạc Du là người, hắn nhất định sẽ trở mặt, tên kia vẫn luôn liền như vậy kiêu ngạo. Người không lạnh sao? Thấy Quân Mộ Khuynh tiến vào lâu như vậy, nàng đều không có nửa điểm sự tình, Thanh Loan có chút nghi hoặc, hắn cung điện, so băng tuyết nơi còn muốn lạnh lẽo, như thế nào nàng một chút sự tình đều không có. Không có. Nàng ở trong thân thể có huyết diễm hỏa cùng thủy chi tinh nguyên, nơi nào sẽ cảm giác được lãnh, người khác không cảm thấy nàng lãnh, vậy xem như tốt. Thanh Loan sửng sốt mấy cái hô hấp, sau đó lộ ra một cái tươi cười, ngươi thật đúng là một cái kỳ quái người. Cảm ơn khích lệ. Quân Mộ Khuynh mỉm cười trả lời. Thanh Loan thấy Quân Mộ Khuynh một chút đều không kiếm tốn, không tiếng động cười, hắn chưa từng thấy quá như vậy một người. Mà lúc này, Quân Ly mang theo chính mình người, vội vàng đuổi tới Xưng Gia, nhìn một mảnh hỗn độn địa phương, hắn trở nên trợn mắt há hốc mồm. Đây là Xưng Gia sao? Thấy thế nào một chút đều không giống, này không khỏi cũng quá khoa trương, tuy rằng nói không có toàn hủy, nhưng ly toàn hủy cũng không có gì khác nhau. Kia cũng Thái Dương chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, nhìn chung quanh hỗn độn, hắn không thể tin. Đây là một người một thú làm ra tới, muốn chỉ có thể là như thế này, kia cũng quá chấn động, xương cắt không khí ra bệnh mới là lạ. Quân Ly ánh mắt nhìn quét một chút chung quanh, còn có vài tòa lung lay sắp đổ phòng ở không có đến, hắn lập tức dùng thần thức dò xét qua đi. Là ai? Xương cắt thân ảnh lập tức lóe ra tới. Nhìn trước mặt mang theo mặt nạ một đám người, xương cắt nhíu nhíu mày, trục phóng nơi, khi nào, tới như vậy một đám người. Kia cũng ho nhẹ một tiếng, đi đến trước mặt, xương thống lĩnh, là cái dạng này. Chúng ta thủ lĩnh biết Xương gia xảy ra sự tình, chạy nhanh lại đây hỗ trợ, bất quá giống như nơi này hắn chưa từng thấy quá như vậy chật vật xương cát, thật là hả giận. Kia cũng ngoài miệng tuy rằng rất là tiếc hận, kỳ thật trong lòng đã sớm ở trộm vui vẻ, hắn kia một cái kêu cảm tạ hủy hoại Xương gia người. Xương cát nghe được bọn họ là tới hỗ trợ, sắc mặt trở nên càng kém, hỗ trợ, hỗ trợ, hỗ trợ. Người đều đi rồi, bọn họ mới xuất hiện, hiện tại nói hỗ trợ có ích lợi gì, nếu là bọn họ không đi. Cái kia Hồng Y Yệ thiếu niên, như thế nào sẽ làm hắn hảo hảo Xưng ra, biến thành hiện tại cái dạng này? Lan! Nơi này không cần các ngươi hỗ trợ. Xương cắt tức giận mà nói, trên mặt biểu tình, kia một cái kêu phẫn nộ. Vô cùng! Kia cũng thiếu chút nữa liền cười ra tiếng, may mắn lúc này trên mặt mang mặt nạ, mặc kệ hắn như thế nào cười, xương cắt đều nhìn không tới vẻ mặt của hắn. Chính là ngươi làm chúng ta đi, chúng ta như thế nào trở về cùng thủ lĩnh công đạo, nghe nói. Là một cái Hồng Y Yệ thiếu niên. Câm miệng. Lan. Xương cắt đỏ mặt tía thai mà quát, Hồng Y Yệ thiếu niên, Hồng Y Yệ thiếu niên, hắn hiện tại hận không thể đem Hồng Y Yệ thiếu niên bầm thây vạn đoạn, càng thêm không nghĩ nhắc lại Hồng Y Yệ năm cũ mấy chữ này. Kia cũng vô ngữ, có như vậy tức giận sao? Đương hắn nhìn nhìn chung quanh, sau đó gật gật đầu, da đều biến thành như vậy, cũng là hẳn là tức giận. Này nơi nào là người có thể làm được sự tình, tuyệt diệt tính hủy diệt ta, còn có này động tĩnh. Không biết còn tưởng rằng động đất. Quá ngu ít, quá lợi hại. Quân Ly xem kia cũng liền cố đi cười, hắn bán ra nện bước, trầm giọng nói, Xương thống lĩnh, ngươi không cho chúng ta hỗ trợ, ít nhất nói cho chúng ta biết, Hồng Y thiếu niên đi địa phương nào, chúng ta hảo trở về nói cho chúng ta biết thủ lĩnh, làm hắn hảo hảo phòng bị Hồng Y thiếu niên, rốt cuộc Hồng Y thiếu niên như vậy lợi hại, Hồng Y thiếu niên. Lan. Xương cắt thật sự là nhịn không được. Hồng Y thiếu niên, Hồng Y thiếu niên, bất quá lập tức thời gian. Sở hữu địa phương đều đang nói Hồng Y thiếu niên sự tình, bất quá chính là một cái hoàng mao tiểu tử, cần thiết bọn họ như vậy sao nghị luận sao? Kia cũng thân thể ở không ngừng rung động, hắn có thể xác định, bọn họ thống lĩnh nhất định là cố ý. Rõ ràng liền biết Hồng Y thiếu niên bốn chữ đối xương cắt có bao nhiêu đại đả kích, hắn còn cố tình muốn nói ra tới, lại còn có thao thao bất tuyệt, một ngụm một cái Hồng Y thiếu niên, này không phải cố ý, đó là cái gì? Cái này? Cút đi! Muốn tìm hắn? Chính mình đi Thanh Cảnh Thành. Nói xong, xương cắt đi nhanh rời đi, hắn thật sự sợ quá tức giận, một trưởng chụp chết trước mắt người. Thanh Cảnh Thành. Quân Ly ngẩn người, như thế nào liền đi ra ngoài Thanh Cảnh Thành. Thanh Cảnh Thành không phải trước nay đều sẽ không để ý tới trục phóng nơi sự tình, như thế nào lần này đột nhiên liền xuất hiện. Kia cũng trên mặt tươi cười cũng cứng lại rồi, Thanh Cảnh Thành, nơi đó thực khủng bố, như thế nào sẽ đi nơi đó, cái kia Hồng Y thiếu niên đi, đó có phải hay không nói, thống lĩnh cũng sẽ đi. Chúng ta thật sự muốn đi sao? Kia cũng thật cẩn thận hỏi. Cần thiết đi. Hắn không thể lại bỏ lỡ, mặc dù Thanh Cảnh Thành lại nguy hiểm, hắn cũng phải đi nhìn xem, rốt cuộc là ai tới, Khuynh Nhi, Mạc Nhi, Tâm Nhi. Kia cũng chần chờ một hồi, gật gật đầu, hiện tại cũng chỉ có đi Thanh Cảnh Thành, rốt cuộc thống lĩnh tìm lâu như vậy, hắn hiện tại đã biết tin tức, không có khả năng không đi, cũng không có khả năng bỏ lỡ. Thống lĩnh Nhi Tử. Hắn trước nay liền không có nghe nói qua, thống lĩnh còn có Nhi Tử, giống như thống lĩnh cũng rất ít nói lên chính mình sự tình. Năm đó hắn mang theo Nhớ Nhi, đưa bọn họ thế lực một chút tích lũy lên, bọn họ liền cho rằng, thống lĩnh liền Nhớ Nhi như vậy một cái Nhi Tử, hiện tại đột nhiên lại xuất hiện một cái. Các ngươi trước sẽ lãnh địa, nhìn đến quân ức, làm hắn đừng ra tới. Quân Ly lạnh giọng phân phó đến. Đứng ở kia cũng phía sau người túi người ôm quyền, thấp giọng nói, đúng vậy lúc sau bọn họ liền đi nhanh rời đi. Quân Ly không có chút nào do dự mà liền hướng Thanh Cảnh Thành phương hướng đi đến, lần này hắn không muốn lại bỏ lỡ, hắn nhất định phải tìm được kia Hồng Y Yả thiếu niên. Thanh Cảnh Thành. Thẳng đến buổi tối, Quân Mộ Khuynh đều vẫn luôn đều đãi ở Thanh Loan cung điện, tiến vào thần môn, ăn cái gì gì đó đều là mây bay, một ngày không ăn, sẽ không có sự tình gì. Thanh Loan ngồi ở hắn bảo tọa phía trên, lặng lặng chờ đợi này Nhạc Du đã đến, hắn đã phân phó đi xuống, Nhạc Du thực mau trở về tới. Chỉ là hắn vẫn là không rõ, nàng vì cái gì đột nhiên muốn gặp Nhạc Du. Quân Mộ Khuynh đôi tay phủ ở sau người, ngoài cửa tiếng bước chân càng ngày càng gần, nàng chỉ là đạm đạm cười, hiện tại nàng cái dạng này, mặc dù là chân chính Nhạc Du, cũng không nhận ra được. Rốt cuộc nhắm chặt cửa điện bị người đẩy ra, cao lớn thân ảnh đi đến. Thuộc hạ tham kiến thành chủ. Nhạc Du đôi tay ôm quyền, hơi hơi cúi người, đi không có quỳ xuống. Thanh Loan giống như cũng là thấy nhiều không trách giống nhau, chỉ là nhẹ nhàng mà nói lên tiếng, liền không có bên dưới. Quân Mộ Khuynh đứng ở một bên, đánh giá đi vào người tới, nàng chậm rãi nheo lại đôi mắt, hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn thành Thanh Cảnh Thành ba cái thủ lĩnh chí nhất. Mang theo nửa bên màu bạc mặt nạ người còn có ai, còn không phải là Nhạc Du, còn có kia trong mắt kiêu ngạo. Chỉ là hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhạc Du vừa mới thu hồi tâm tư, liền cảm giác được lưỡng đạo lạnh băng ánh mắt hướng hắn bên này xem ra, hắn nghi hoặc mà xem qua đi, lại phát hiện là một cái không quen biết nam tử, hắn đứng ở thành chủ bên người. Thanh Loan nhìn bọn họ chi gian đối diện, có chút nghi hoặc, chẳng lẽ bọn họ thật là nhận thức sao? Quân Mộ Khuynh bước đi qua đi, cho đến tới rồi Nhạc Du trước mặt, nàng mới dừng lại bước chân. Ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện tại đây? Thú nhân tộc đâu? Lạnh băng thanh âm không có một tia độ ấm, hắn thế nhưng xuất hiện ở Lâm Quân Đại Lục, vẫn là cái này trục phóng nơi, kia trục phóng nơi thú nhân đâu? Hắn rốt cuộc là làm tốt chính mình công đạo sự tình không có. Nhạc Du kinh ngạc mà nhìn trước mắt xa lạ nam tử, hắn như thế nào sẽ biết thú nhân tộc sự tình? Còn có này ngữ khí, đã từng chỉ có một người dùng như vậy ngữ khí cùng hắn nói chuyện, hết thể đều là như vậy quen thuộc, chỉ là... Quân Mộ Khuynh túi đầu nhìn nhìn thân thể của mình, bất đắc dĩ bĩu môi, nàng tùy tay đem trên đầu châm cài nhổ xuống tới, màu đen sợi tóc, chậm rãi chuyển biến thành màu đỏ. Đỏ đậm con ngươi phảng phất là bị giấu giếm lâu ngày, thế nhưng ở biến trở về tới thời điểm, một tia quang mang lóe mà qua. Nhạc Du chỉ vào Quân Mộ Khuynh, há miệng, nửa ngày đều nói không nên lời một chữ tới. Nàng nàng nàng, như thế nào lại ở chỗ này? Cứ việc nàng bộ dáng có một chút biến hóa, nhưng là tóc đỏ mắt đỏ vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Còn có chính là kia hình dáng, vô luận như thế nào cũng sẽ không thay đổi. Nhạc Du, ta hỏi ngươi lời nói. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng hỏi. Nhạc Du chậm rãi hoàn hồn, kia kiêu ngạo trong ánh mắt, lộ ra một mạt tự trách. Là ta sai, đều là ta sai, là ta không có bảo vệ tốt bọn họ. Nhạc Du tự trách mà nói, trên mặt thống khổ hiển lộ không thể nghi ngờ. Quân Mộ Khuynh càng thêm nghi hoặc, thú nhân tộc vẫn luôn ở tuyệt mạt chi vách tường, chẳng lẽ đã xảy ra sự tình gì? Không phải tộc trưởng. Là ngươi làm ta mang về thú tộc thú nhân, bọn họ ở trở lại thú tộc về sau, toàn bộ chết đi, không một may mắn thoát khỏi. Nhạc Du thần thái sáng láng biểu tình, lập tức trở nên mỏi mệt bất ham, đều là hắn sai. Không một may mắn thoát khỏi. Quân Mộ Khuynh trong lòng giống như bị người đâm một đao giống nhau, như vậy nhiều thú nhân, toàn bộ đều đã chết, không có một cái tồn tại xuống dưới. Quang Minh Chi Thần, Quang Minh Chi Thần. Nàng chưa từng có cảm giác chính mình như vậy phẫn nộ quá, cái loại này tê tâm liệt phế phẫn nộ. So với biết đại ca nhị ca bị thương, loại này phẫn nộ còn muốn tới mãnh liệt. Nhất định là Quang Minh Chi Thần làm cái gì, làm những cái đó thú nhân không rời đi Quang Minh Thánh Điện, mặc dù có người cứu bọn họ cũng không có mấy ngày hảo sống. Quang Minh Chi Thần, nàng cũng thật tàn nhẫn a. Vương, Nhạc Du thỉnh cầu trách phạt. Nhiều năm như vậy đi qua, hắn như cũ quá không được chính mình này quan, năm đó sự tình, hắn vô pháp quên, đó là hắn lần đầu tiên nhìn đến, thành xếp thành đôi thú nhân ngã vào chính mình trước mặt, hắn tưởng cứu, rồi lại bất lực. Cái loại này nhìn tộc nhân ngã xuống, lại cảm giác bất lực, hắn lúc ấy đều mau điên rồi. Nhạc Du lui về phía sau một bước, quỳ một gối, không sai, hắn quỳ xuống, quỳ gối cái này hắn trước nay đều không phục người trước mặt. Quân Mộ Khuynh nắm chặt song quyền, ngữ khí lạnh băng mà nói, ngươi đứng lên đi, chuyện này, ta sẽ xử lý, thú nhân chết, cùng ngươi không có quan hệ. Nàng cực lực chịu đựng chính mình tức giận, không cho nó buộc phát ra tới. Thanh Loan khiếp sợ mà ngồi ở chính mình ghế dựa thượng, hắn chưa từng có gặp qua Nhạc Du quỳ xuống, hắn nói, có người nói với hắn quá, thà rằng đứng chết, không thể quỳ sinh. Hắn phải quỳ, chỉ quỳ trong tộc vương giả. Vừa rồi hắn kêu Quân Mộ Khuynh vương, nàng chính là thú nhân tộc vương sao. Thanh Loan chậm rãi đứng lên, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, thú nhân tộc vương. Nhạc Du do dự một hồi, sau đó mới đứng lên, sau lại ta đi ra trong tộc, muốn tìm Quang Minh Thánh Điện báo thù, trên đường gặp thú nhân, ngay từ đầu ta cho rằng bọn họ cũng là từ Quang Minh Tổng Điện đi ra, nhưng bọn hắn nhìn thấy ta về sau, lập tức đem ta trói đi, chờ đến tỉnh lại, ta đã đi vào nơi này. Thú nhân. Quân Mộ Khuynh có chút nghi hoặc, lại là thú nhân, chẳng lẽ chuyện này, còn cùng những người đó có quan hệ sao? Thanh Loan đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, biểu tình có chút kích động, hắn chậm rãi mở miệng, ngươi, ngươi là thú nhân tộc vương. Đúng vậy. Quân Mộ Khuynh ánh mắt kiên định mà trả lời, nàng là thú nhân tộc vương, điểm này không cần bất luận cái gì phủ nhận. E giờ nhìn Thanh Loan kích động bộ dáng, Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua Nhạc Du, liền nhìn Nhạc Du gật gật đầu, trong mắt cũng đã không có vừa rồi bi thống. Thú nhân. Quân Mộ Khuynh đại não chỗ trống như vậy mấy cái hô hấp, không phải đâu không phải đâu. Lớn như vậy một cái Thanh Cảnh Thành, toàn bộ đều là thú nhân, đây là thật là giả. Thanh Loan bái kiến Ngô Vương. Thanh Loan kích động mà nói, hắn rốt cuộc biết vì cái gì luôn là cảm giác được trước mắt người rất quen thuộc, đây là bọn họ Vương, thú nhân tộc Vương. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng chịu động vài cái, nhìn Thanh Loan đột nhiên đối chính mình như vậy cung kính, nàng thật đúng là có điểm không thói quen, rốt cuộc bọn họ hảo hảo nói chuyện, đã có một buổi trưa. Tiểu Bích hoàn toàn trợn tròn mắt, Quân Mộ Khuynh như thế nào lập tức liền biến thành Vương. Nàng không nên giải thích đây là chuyện gì xảy ra sao. Giống như muốn biết đáp án, không chỉ là nó mới đúng. Quân Mộ Khuynh, nhanh lên giải thích một chút, muốn biết chân tướng, nhưng không chỉ là tiểu ra một con thú. Thú nhân tộc vương. Đương nhiên, nó cũng không có kỳ thị thú nhân, Lâm Quân Đại Lục căn bản liền không có cái gì nhân loại cùng ma thú phân biệt, cho nên nhìn đến thú nhân, cũng không kỳ quái, nhân thú thông hôn cũng có, ma thú tới rồi thánh thú cấp bậc, là có thể đủ chính mình tuyển ở qua cái dạng gì sinh hoạt. Không cần phải ngạc nhiên. Chính là nó muốn biết chính là, Quân Mộ Khuynh khi nào biến thành thú nhân tộc vương. Đây là chuyện khi nào? Như thế nào trước nay đều không có nghe nàng nói qua. Nhìn Tiểu Bích kích động bộ dáng, Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, không gian cùng bên ngoài không có liên hệ, trừ bỏ huyết điểm bên ngoài, cái khác ma thú là không thể tùy tiện mở ra không gian, chính mình muốn biết liền muốn biết, còn đem cái khác ma thú cấp liên lụy ra tới. Đối mặt Quân Mộ Khuynh ánh mắt, Tiểu Bích ho nhẹ một tiếng, nó chính là muốn biết kia có thể hay không nhanh lên nói, thật là cấp chết thú. Cuối cùng Quân Mộ Khuynh vẫn là mở ra không gian, làm sở hữu ma thú đều ra tới, dù sao là muốn nói, vậy nói một lần hảo, dù sao chuyện này, giao đánh lửa chi chi đều là biết đến. Chờ đến Quân Mộ Khuynh nói xong về sau, giao đánh lửa đầy đầu hắc tuyến nhìn Nhạc Du, hắn sẽ không quên thú nhân tộc là như thế nào đối đại hắn cùng chi chi. Ngươi còn dám xuất hiện, có biết hay không lão tử tìm ngươi thật lâu. Giao đánh lửa kích động mà đi đến Nhạc Du trước mặt, tức giận mà nói, bọn họ ở thú nhân tộc thời điểm, thật đúng là một chút đều không khách khí, một chút đều không khách khí. Bá Hiêu bất đắc dĩ mà lắc đầu, hắn đến nỗi như vậy kích động sao? Đối với người ngoài đột nhiên xâm nhập, thú nhân tộc phòng ngự cũng là hẳn là. Không biết. Nhạc Du nhàn nhạt mà trả lời. Ta dựa. Giao đánh lửa Quân Mộ Khuynh nhẹ giọng kêu lên, hắn là ra tới tìm phiền toái sao? Quân Mộ Khuynh thanh âm, tức khắc làm Giao đánh lửa an tĩnh xuống dưới, hắn đi đến một bên, kia một cái kêu ai oán. Chi chi nhưng thật ra không có gì, dù sao lúc ấy nàng có ăn có uống, căn bản là quên mất lúc ấy là cái dạng gì tình huống. Các ma thú sau khi nghe xong sự tình về sau, đều sôi nổi kinh ngạc cảm thán, lúc ấy, nàng cũng đã được đến thú nhân tộc, trở thành thú nhân tộc vương, này cũng quá cầm thú đi. Nhân loại đương thú nhân tộc vương, nàng lá gan thật đúng là đại, nếu như bị thú nhân xé nát, vậy không biết kết quả như thế nào. Bọn họ tuy rằng như vậy tưởng, nhưng là cũng biết, thú nhân tộc là sẽ không tùy tiện thương tổn người. Nhìn bọn họ một đám biểu tình, Quân Mộ Khuynh thở dài, không nghĩ tới, lớn như vậy một cái Thanh Cảnh Thành, cư nhiên toàn bộ đều là thú nhân, trong đó cho dù có người, cũng không biết cùng chính mình ở chung chính là thú nhân. Trừ phi là muốn kết hợp, bọn họ chi gian sẽ không che giấu bí mật, nếu là đối phương thật sự ái chính mình, liền sẽ tiếp thu thú nhân thân phận, nếu là không tiếp thu, kia làm sao nói thiệt tình nói đến. Biến thái. Tang Vô Tế dũng cảm mà phun một tiếng. Mọi người cùng thú ánh mắt, ba đến một chút, toàn bộ phóng tới hắn trên người. Khu khu, ta nói ta chính mình. Liền tính là nói Quân Mộ Khuynh, hắn cũng sẽ không thừa nhận, hắn cũng sẽ không thừa nhận. Sở hữu ma thú sôi nổi trận trắng mắt, hắn thật đúng là một chút đều không có biến. Vương, này vạn thú thành vốn dĩ chính là làm thú nhân có yên ổn chỗ địa phương, cũng là vì không bị người khác quấy rầy, ta mới làm Thanh Cảnh Thành thế lực, làm tất cả mọi người sợ hãi. Thanh Loan cung kính mà nói, ngữ khí không bao giờ giống vừa rồi mang theo thử. Nhạc Du như vậy một cái cao ngạo thú nhân, đều có thể đối với nàng quỳ xuống, kia còn có cái gì không tin, nàng chính là bọn họ thú nhân vương. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, nàng là thú nhân tộc vương không sai, nhưng kia cũng chỉ là thương khung đại lục, bọn họ bên này, nàng nhưng không có cái. Sao đồ vật, có thể chứng minh, chính mình chính là thú nhân tộc vương. Ta nói Thanh Loan, Nhạc Du kêu ta vương, đó là ta trong tay mặt, có đưa bọn họ mang tiến tuyệt mặt chi vách tường vương ngọc bài, ngươi làm gì cũng như vậy kêu ta. Hắn tốt xấu cũng là một thành chi chủ, không nên như vậy đi. Thanh Loan nhẹ nhàng cười, chậm rãi nói, Nhạc Du đều có thể làm ngươi làm vương, chúng ta tự nhiên cũng có thể, không cần bất luận cái gì chứng minh, ta tin tưởng Nhạc Du lựa chọn người. Có thể làm mặt khác một khối đại lục thú nhân nhận đồng, kia bọn họ còn có cái gì không ủng hộ. Thú nhân tộc vương chỉ cần một cái là đủ rồi, hơn nữa đã có tuyển định người, bọn họ cũng không có bất luận cái gì ý kiến. Quân Mộ Khuynh thực lực, còn có nàng xử sự phong cách, hắn đều có điều nghe. Nếu là nhân loại kiểu này, đều không có tư cách làm bọn họ vương, bọn họ thật sự không có ở cái khác càng thêm tốt lựa chọn. Thú nhân tộc lâu như vậy, là nên có một cái vương giả dẫn dắt bọn họ, đưa bọn họ chân chính thống nhất ở bên nhau. Ách như vậy cũng đúng. Vương. Quân Mộ Khuynh, ngươi đương cái này vương cũng không tồi, ít nhất cùng chúng ta thú tộc cũng có chút quan hệ. Hòa Huỳnh cười ha hả mà nói. Bang. Thiểm điện vỗ vỗ Hòa Huỳnh, chủ nhân đâu chỉ là cùng thú tộc có điểm quan hệ, kia đã có thiên ti vạn lũ quan hệ hảo đi. Nàng làm sao nói chuyện? Hòa Huỳnh thẻ lưỡi, chậm rãi ngồi xuống đi, Quân Mộ Khuynh thật là cùng thú tộc đã có thiên ti vạn lũ quan hệ. Bọn họ bên trong bất luận cái gì một cái, đều là cam tâm tình nguyện đi theo bên người nàng, chẳng sợ có một ngày, bọn họ sẽ rời đi, chính là cùng Quân Mộ Khuynh chi gian quan hệ vẫn là sẽ ở, vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Thành chủ, nữ tử thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Thanh Loan sửng sốt một chút, trầm giọng hỏi, chung quanh lại lần nữa vang lên cường hãn địa chấn đãng. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ mà ngồi vào một bên, che lại chính mình lỗ thai, miễn cho nó gặp tàn phá. Ngoài thành có cố nhân đến phóng. Gương sáng lại lần nữa nói. Cố nhân. Thanh Loan chần chờ một hồi, lại lần nữa mở miệng, dẫn hắn tiến vào. Ta đã tới. Quân Mộ Khuynh đột nhiên đứng lên, như thế nào sẽ là Cổ Giang Nam? Quân Mộ Khuynh, hình như là cái kia nhân loại chán ghét. Tiểu Bích bất mãn mà nói, nhân loại kia thật là rất chán ghét. Nghe Tiểu Bích bất mãn ngữ khí, Thanh Loan cười, các ngươi sợ là hiểu lầm, Giang Nam cũng không phải là nhân loại, hắn cũng là thú nhân, đương nhiên cũng là ta Thanh Cảnh Thành người. Gì? Tiểu Bích thiếu chút nữa liền theo Quân Mộ Khuynh trên vai ngã xuống dưới. Sao có thể, nhân loại kia, như thế nào sẽ là Thanh Cảnh Thành người, vẫn là thú nhân, thật sự nhìn không ra, Cổ Giang Nam sẽ là thú nhân. Quân Mộ Khuynh cũng thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến, nàng thật sự không thể tin, Cổ Giang Nam cũng là thú nhân. Không đợi Thanh Loan nói chuyện, Cổ Giang Nam đã chính mình vào, hắn đã không có gì vàng ôn văn nho nhã, giữa mày mang theo cùng dã, liền giống như thay đổi một người giống nhau. Nếu không phải kia mặt, kia hơi thở đều là Cổ Giang Nam. Quân Mộ Khuynh nhất định sẽ cho rằng đây là cùng Cổ Giang Nam lớn lên có điểm giống người thôi. Giang Nam, ngươi như thế nào đã trở lại? Thanh Loan chạy nhanh đi qua đi, trên mặt mang theo mỉm cười, hắn như vậy chủ động trở về, vẫn là lần đầu tiên. Cổ Giang Nam ở nhìn đến Quân Mộ Khuynh kia một khắc, rõ ràng mà nhẹ nhàng thở ra, hắn liền sợ Thanh Loan đối nàng làm cái gì. Tiểu Khuynh, ngươi không sao chứ? Hắn như cũ giống như trước kia giống nhau, không có chút nào biến hóa. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày. Nàng vẫn là có chút không thể tin được trước mắt người, sẽ là thú nhân, vẫn là nói, có một số việc nàng còn không có nghĩ đến. Giang Nam, có phải hay không ngươi làm cái gì làm vương hiểu lầm sự tình? Thanh Loan cười nói, bọn họ chi gian nói không chừng thật sự có cái gì hiểu lầm, Giang Nam là thú nhân, điểm này không cần hoài nghi. Cổ Giang Nam quay đầu nhìn thoáng qua Thanh Loan, vương. Là, đây là chúng ta thú nhân tộc vương. Nhạc Du kiên định mà trả lời, trừ bỏ nàng, không có người lại có thể khi bọn hắn thú nhân tộc vương. Kia về sau liền không thể kêu ngươi tiểu huynh, hẳn là kêu vương mới đúng. Ở hắn nhìn đến Quân Mộ Khuynh ánh mắt đầu tiên, liền cảm giác đã sớm nhận thức giống nhau, nguyên lai là như thế này, nàng chính là bọn họ thú nhân tộc vương. Quân Mộ Khuynh miễn cưỡng xả ra một nụ cười, lạnh giọng hỏi, ngươi đi Tang Mạc làm cái gì? Còn có Quang Minh Tổng Điện, ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở nơi đó? Này hết thảy đều quá trùng hợp, nàng không thể không thận trọng, khó trách Thanh Loan sẽ như vậy rõ ràng chính mình sự tình, cổ Giang Nam là thú nhân tộc thú nhân, hắn sẽ đem này đó nói cho Thanh Loan cũng không sai. Ta đi cha lang ra. Liên minh. Cổ Giang Nam trầm giọng nói. Đúng rồi, kia chuyện cha thế nào? Thanh Loan đột nhiên nhớ tới cổ Giang Nam lần này đi ra ngoài muốn điều tra sự tình. Không hề tiến triển, chính là lang gia liên minh gần nhất hành động rất kỳ quái, còn có chính là vạn thú thành lần đó. Lang gia liên minh rõ ràng liền tử thương không ít, nhưng lúc ấy, bọn họ không có đi ra ngoài bất luận cái gì nhiệm vụ, mà vạn thú thành vừa ra sự, bọn họ liền tử thương không ít. Không thể hiểu được liền bị thương, này không phải thực đáng giá hoài nghi sao? Lang gia liên minh. Quân Mộ Khuynh bắt đầu trầm tư lên. Chuyện này cùng lang gia liên minh có quan hệ. Vậy ngươi ngay từ đầu nhận ra ta, vì cái gì coi như không quen biết. Quân Mộ Khuynh lại lần nữa hỏi, nếu không phải hắn làm bộ không quen biết chính mình, nàng cũng sẽ không xác định. Cổ Giang Nam sửng sốt một chút, sau đó mới nói, ta cũng không biết ngươi tới làm cái gì, coi như không quen biết, chỉ là sợ quấy rầy ngươi kế hoạch. Hắn lúc ấy đều rất muốn tiến lên hỏi nàng vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, chỉ là nghĩ đến đó là xương gia địa bàn, liền nhịn xuống. Tiểu Bích trợn trắng mắt, một đạo màu xanh lục thân ảnh hiện lên, nó thân thể đã truyền đến cổ Giang Nam mà cánh tay thượng. Mượn ngươi điểm huyết. Nói xong, Tiểu Bích mở miệng, một ngụm cắn đi xuống, cổ Giang Nam kia ngón tay thon dài thượng, liền xuất hiện mấy cái dấu răng. Sở hữu ma thú mở to hai mắt, liền như vậy nhìn Tiểu Bích, nó làm gì vậy? Nhân loại huyết cùng ma thú không giống nhau, thú nhân cùng ma thú, nhân loại huyết, vậy càng không giống nhau. Tiểu Bích là rắn chín đầu đế, nó trời sinh liền có loại này lấy huyết tới phân biệt nhân loại. Ma thú, thú nhân bản lĩnh. Tuyết Cơ chậm rãi nói, này đó đều là thú tộc ghi lại. Nghe được Tuyết Cơ mà lời nói, Tiểu Bích đột nhiên ho khăn lên, nữ nhân này, muốn hay không như vậy trắng ra liền đem chân tướng nói ra. Thật đúng là thú nhân huyết. Nói, Tiểu Bích lại về tới Quân Mộ Khuynh trên vai. Quân Mộ Khuynh tuy rằng không biết sở hữu sự tình, nhưng là Tiểu Bích nói nàng vẫn là tin tưởng, cổ Giang Nam là thú nhân. Sắc. Thế giới này đến tột cùng có bao nhiêu thú nhân? Gương sáng đứng ở cửa. Nhìn đến trong điện đột nhiên xuất hiện nhân loại cùng ma thú, nàng lập tức không có phản ứng lại đây, đặc biệt là Thanh Loan kêu nàng vương về sau, gương sáng cả người liền ốc. Này nhân loại, là bọn họ vương. Ngươi sớm nói không phải được, hại ta hiểu lầm ngươi một hồi. Quân Mộ Khuynh chậm rãi ngồi xuống, nếu cổ Giang Nam không phải người kia, kia còn có ai? Lang gia liên minh. Cổ Giang Nam nhẹ nhàng cười, lại lộ ra hắn kia nho nhã tươi cười, không có việc gì, hiểu lầm cởi bỏ thì tốt rồi. Hắn cũng không thèm để ý. Ai sẽ biết, nàng chính là bọn họ thú nhân vương, đây là ý trời sao? Chủ nhân. Đứng ở một bên Tuyết Cơ đột nhiên mở miệng. Quân Mộ Khuynh nhướng mày, ngẩng đầu nhìn lại, biểu tình có chút nghi hoặc, nàng lại làm sao vậy? Chủ nhân, có một việc, ta vẫn luôn không có nói cho ngươi. Tuyết Cơ có chút hổ thẹn mà nói, trên mặt xuất hiện vài tia mất tự nhiên đường đỏ. Chuyện gì? Không đợi Quân Mộ Khuynh mở miệng, các ma thú đã giúp nàng hỏi. Chương 67 Phong Chi Âm. Chúc mừng ngài đạt được một chương vé tháng. Tuyết Cơ chần chờ một hồi, sau đó mới chậm rãi mở miệng, xích huyết bảo ngọc sự tình, lang gia liên minh có quan hệ, lúc trước sự tình chính là bị lang gia liên minh truyền khai. Chuyện này, nàng cũng không phải cố ý thật tốt, sự tình nhiều năm như vậy qua đi, hơn nữa, nhân loại thế giới sự tình, nàng giống nhau không thế nào để ý tới, cho nên những việc này, nàng tự nhiên là không bỏ trong lòng. Kia phía trước ngươi làm gì không nói? Xem Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Nàng hôm nay như thế nào đột nhiên liền nhắc tới chuyện này. Tuyết Cơ ho nhẹ một tiếng, sau đó nói, đã quên. Kia đều là mấy trăm năm trước sự tình, nàng nơi nào sẽ quan tâm nhân loại thế giới sự tình. Sở hữu ma thú tức khắc đầy đầu hát tuyến, luôn luôn cẩn thận Tuyết Cơ, cư nhiên cũng có quên sự tình thời điểm. Mấy trăm năm trước sự tình, rất nhiều người nhiều đã quên. Tuyết Cơ đô đô miệng, nhỏ giọng nói, lại nói nhân loại thế giới sự tình, nàng cũng không phải như vậy quan tâm. Mấy trăm năm trước. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì mà thu hồi ánh mắt, xích huyết bảo ngọc đường quả nhiên là từ mấy trăm năm trước bắt đầu. Ngươi đừng tự trách, này lại không phải cái gì đại sự. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói, Sinh huyết bảo ngọc sự tình, nàng hiện tại cũng không thèm nghĩ nhiều như vậy, dù sao bên trong có thứ gì, nàng đều biết, ngoại giới đều bất quá là nghe đồn mà thôi. Người khác nói cái gì, nàng quản không được, chính mình trong lòng rõ ràng sẽ biết, hà tất để ý người khác nói như thế nào. Thấy Quân Mộ Khuynh không tức giận, Tuyết Cơ nhẹ nhàng thở ra, may mắn chủ nhân không có trách tội nàng. Nói như vậy lên, Lang gia liên minh liền thật sự có vấn đề lâu. Hòa Huỳnh nghiêm túc mà nói, đem bọn họ vạn thú thành biến thành dáng vẻ kia, liền phải có trả giá đại giới chuẩn bị. Bọn họ vạn thú thành ma thú, cũng không phải là dễ chọc. Thanh chủ, vì cái gì, ngươi muốn kêu một nhân loại vì vương? Gương sáng thanh âm chậm rãi vang lên, bọn họ thanh cảnh thành khi nào có vương, hơn nữa vẫn là nhân loại. Này nhân loại không phải vừa mới đem ngoặt mang vào thành sao? Như thế nào lại trong nháy mắt, liền biến thành bọn họ vương? Thú nhân tộc yêu cầu một nhân loại làm vương sao? Nàng chân chính muốn đi theo, chỉ có hắn một người, hiện tại nhiều một cái vương ra tới, nàng không nghĩ, không nghĩ. Nỗ lực lâu như vậy, nàng bất quá là tưởng đi theo hắn bên người, đứng cách hắn gần nhất vị trí mà thôi, vì cái gì hắn nhìn không ra đến chính mình tâm ý, hiện tại còn làm một nữ tử làm vương. Sở hữu ma thú tò mò mà hướng bên ngoài nhìn lại, người kia là ai a? Cũng là thú nhân. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn ngoài điện, gương sáng liền như vậy đứng ở tại chỗ, trong ánh mắt lộ ra vài phần đau thương, còn có vài phần ai oán, giống như vậy ánh mắt, nhìn đúng là Thanh Loan. Nàng không phải là nghĩ lầm Thanh Loan đối chính mình có ý tứ, mới làm nàng làm thanh cảnh thành vương đi. Quân Mộ Khuynh, gương sáng thật sự suy nghĩ nhiều. Ui ui ui, thú nhân, ngươi cái gì thái độ, đối ta chủ nhân nói chuyện khách khí điểm. Thiểm Điện bất mãn mà nói, bọn họ chủ nhân vì cái gì liền không thể làm thanh cảnh thành vương, bọn họ thành chủ đều đáp ứng rồi, nàng còn có cái gì không đồng ý. Thanh Loan nhìn thoáng qua gương sáng, sau đó quay đầu nhìn xem Quân Mộ Khuynh, thú nhân tộc vốn là hẳn là có vương, nàng vì cái gì muốn hỏi như vậy. Quân Mộ Khuynh đỡ chán than nhẹ, xem ra mỗi vị thành chủ, đối với cảm tình trời sinh trì độn, gương sáng tâm ý đều biểu hiện như vậy rõ ràng, hắn cư nhiên nhìn không ra. Hừ, gương sáng nhẹ cổ họng một tiếng, nhìn dáng vẻ, là thật sự đem Quân Mộ Khuynh trở thành tình địch. Đi xuống. Thanh Loan lạnh giọng quát lớn nói, hắn không bắt buộc bất luận cái gì một cái thú nhân, nhưng là nếu hắn đã thừa nhận Quân Mộ Khuynh là bọn họ thanh cảnh thành vương, vậy không thể đổi ý. Gương sáng kinh ngạc mà nhìn thoáng qua Thanh Loan, thấy hắn ánh mắt lạnh băng, còn lộ ra vài phần tức giận, nàng rậm rậm chân, xoay người đi nhanh rời đi. Quân Mộ Khuynh trong lòng kéo kẹt một vang, bị Thanh Loan như vậy một giống, chỉ sợ cái kia gương sáng liền càng thêm xác định chính mình là nàng tình địch. Đây đều là chuyện gì? Vương, ta sẽ làm gương sáng đồng ý. Thanh Loan nhẹ giọng nói, cũng không biết gương sáng hôm nay là làm sao vậy, bình thường không phải cái dạng này. Nhạc Du đứng ở một bên, ho nhẹ một tiếng, không nói gì, gương sáng chính là chết sĩ diện, sự tình gì cũng không chịu nói ra, nàng đi theo thành chủ bên người nhiều năm như vậy, chẳng lẽ liền không biết, thành chủ đối với chuyện tình cảm, trời sinh trì độn sao. Cổ Giang Nam lại khôi phục hắn kia nho nhã ý cười, chỉ là kia giữa mày sắc bén, cũng vẫn là tồn tại, lúc này hắn giống như là thay đổi cá nhân giống nhau. Không hề là Hàn Nguyên ôn văn nho nhã tam công tử trí nhất. Giang Nam, ngươi liền mang theo bọn họ đi nghỉ ngơi đi, ta có chuyện cùng vương nói. Thanh Loan thẳng tắp mà nhìn Quân Mộ Khuynh, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Quân Mộ Khuynh thái dương hoa tiếp theo tích mồ hôi lạnh, may mắn gương sáng đã rời đi, bằng không lại muốn cho rằng chính mình đoạt nàng thích người, đây đều là hiểu lầm á huy. Xem ra cần thiết thời điểm, vẫn là muốn giải thích một chút, cảm tình loại chuyện này, nếu là có quá nhiều hiểu lầm liền không hảo. Hảo. Cổ Giang Nam gật gật đầu, mới vừa xoay người, ấm áp liền lẻn đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Chủ nhân nàng có thể hay không lưu lại, mỹ nhân A. Quân Mộ Khuynh một trận vô ngữ, nàng trừ bỏ mỹ nhân, liền không thể tưởng điểm cái khác sao. Ha ha, ta tìm ngươi chủ nhân có chút việc, có thể hay không mượn nàng một chút. Thanh Loan mỉm cười nói, mềm nhẹ thanh âm càng là khó được dễ nghe, hơn nữa hắn kia tuyệt đối không thua cấp bất luận kẻ nào bộ dáng, kia đối ấm áp tới nói, chính là độc dược. Ấm áp nhìn Thanh Loan. Không tự chủ được mà liền gật gật đầu, sau đó buông ra Quân Mộ Khuynh, lại về tới Lệ Thành bên người. Sở hữu ma thú sôi nổi đỡ chán, bọn họ liền biết sự tình sẽ biến thành cái dạng này. Ấm áp ái mỹ nhân, chỉ cần nhìn đến mỹ nhân liền sẽ không tự chủ được mà rửa qua đi, tuy rằng nói nàng không giống trước kia chẳng phân biệt trường hợp liền nhào lên đi, nhưng thích mỹ nhân điểm này, nàng một chút cũng chưa biến. Lệ Thành nhìn thoáng qua Thanh Loan, trong mắt rõ ràng lộ ra một tia bất mãn, hắn lôi kéo Ấm áp liền đi nhanh rời đi. Sở hữu ma thú lúc này mới đi theo rời đi, bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng Lệ Thành đối Ấm áp thế nào, bởi vì hắn không bỏ được, tên kia tuy rằng có điểm lãnh, đối Ấm áp, đó là 100 đều liên tiếp. Nhạc Du cuối cùng cũng đi ra ngoài, lập tức, trong đại điện mặt lại chỉ còn lại có Quân Mộ Khuynh cùng Thanh Loan này một người một thú nhân. Lao thành chủ, ngươi đầu tiên là làm ta làm vương, hiện tại lại nói có việc cùng ta nói, rốt cuộc sự tình gì? Còn có, hiện tại có thể nói, ngươi làm gì tìm ta tới Thanh Cảnh Thành đi? Quân Mộ Khuynh dựa vào ghế dựa thượng, nàng hiện tại đã hoàn toàn thích ứng căn phòng này độ sáng. Thanh Loan thấy Quân Mộ Khuynh lại kêu chính mình Lao thành chủ, nhẹ nhàng cười, chính là nhìn đến Thanh Loan tươi cười, Quân Mộ Khuynh lại một trận đau đầu, hắn có thể hay không bình thường nói một câu? Nói đi. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu nói, làm ngươi làm vương, ta đã nói qua, thú nhân tộc, yêu cầu một cái dẫn dắt chúng ta người, Nhạc Du là Thanh Cảnh Thành thú nhân, đồng dạng hắn cũng là Thương Khung Đại Lục, hắn làm ngươi làm vương, ta nếu lại dẫn dắt Thanh Cảnh Thành, kia thú nhân tộc, liền sẽ một phân nhị, hậu quả không nói ngươi cũng biết. Hắn không nghĩ thú nhân tộc cuối cùng giết hại lẫn nhau. Đến nỗi điểm thứ hai, ta chỉ là muốn làm, liền làm, không có nguyên nhân. Ngay cả chính hắn cũng không biết nguyên nhân, như thế nào nói cho nàng. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, hắn nói chính là không sai, còn có hắn câu kia, muốn làm liền làm, tấm tắc, nàng như thế nào càng xem Thanh Loan càng thuận mắt. Vậy ngươi vì cái gì sẽ đến? Thanh Loan hỏi, nàng lúc ấy đại có thể cự tuyệt, hắn tổng cảm thấy, trước mắt người không muốn làm sự tình, không ai có thể đủ miễn cưỡng, mặc dù là chính mình. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, cùng ngươi giống nhau a, muốn tới thì tới. Không có nguyên nhân. Ha! Đình! Trước đừng cười, nói ngươi muốn cùng ta nói cái gì sự tình đi. Lại cười, nàng lỗ thai không nghĩ một ngày chịu đựng 3 lần tàn phá, khó trách hắn lực lượng sâu không lường được, nguyên lai là thú nhân a. Thanh Loan chỉ có thể dừng thanh âm, dám như vậy làm hắn dừng lại cười to, cũng chỉ có nàng. Vương, ngươi có biết, phong chi âm. Thanh Loan đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, trên mặt cũng không có kia quen thuộc cười khẽ. Phong chi âm. Phong chi cực phẩm. Chẳng lẽ tốt như vậy đồ vật, sẽ ở Thanh Cảnh Thành. Ân. Thanh Loan gật gật đầu, trên mặt lại lộ ra cười khẽ. Thanh Cảnh Thành có cái địa phương, bị trở thành thế giới này đầu gió, nơi đó, không có người dám tới gần, cũng không ai có thể đủ tới gần, không có người biết là chuyện như thế nào. Bọn họ nào biết đâu rằng, nơi đó chính là phong chi âm. Phong chi cực phẩm ở trục phong nơi. Quân Mộ Khuynh kinh hỉ hỏi, 6 loại nguyên tố, mỗi loại đều có cực phẩm, mọi người chỉ biết, hỏa chi cực phẩm phân loại rất nhiều, thiên hỏa, hỏa phượng hỏa hoàng hỏa đều coi như là hỏa trung cực phẩm, kim ô hỏa là huyết diễm hỏa. Những nhân loại này là tưởng cũng không dám tưởng tồn tại, linh hồn chi thủy, chính là thủy chi cực phẩm, phong chi âm chính là phong chi cực phẩm, thổ chi cực phẩm là địa tâm chi nhụy, quang cùng ám, không có ai biết, rốt cuộc là cái gì. Thanh Cảnh Thành có phong chi cực phẩm tồn tại, khó trách thực lực của bọn họ, sẽ như vậy lợi hại, liền tính là nho nhỏ hộ vệ, đều có thể làm nàng cảm giác vì vô hình áp lực. Xem ra Thanh Loan thực tốt lợi dụng phong chi cực phẩm, hơn nữa dùng nó tới tăng cường tự thân thực lực. Xem ra không cần ta nhiều lời, vương cũng muốn đi thử xem phong chi âm. Thanh Loan mỉm cười nói, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng, muốn như thế nào khuyên nàng đi. Hiện tại xem ra, nàng theo đuổi thực lực khát vọng, so bất luận kẻ nào đều cao, còn tuổi nhỏ, có thể có hiện tại thành tựu, chỉ sợ cũng là vì như vậy, cứ việc thiên phú quan trọng, nhưng là, theo đuổi thực lực cùng cường đại tâm, cũng đồng dạng quan trọng. Chỉ có cường giả mới có thể đứng ở đỉnh chỗ, quan sát trời cao. Đương nhiên, bất quá Quân Mộ Khuynh tạm dừng một chút. Chậm rãi nói, ta tưởng đi trước tìm ta phụ thân. Này vốn dĩ chính là nàng lần này tới mục đích. Vương, chuyện này, ta có thể cho Thanh Cảnh Thành đi làm, ngươi an tâm bế quan là được. Nếu là nàng có thể được đến phong chi âm, thực lực liền sẽ trở lên một cái tầng giai. Cảm ơn. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói, có Thanh Cảnh Thành hỗ trợ, chuyện này đích xác sẽ đơn giản rất nhiều. Vương đối chính mình thuộc hạ liền không cần khách khí như vậy, ta sẽ an bài một chút, ngày mai ngươi đi đầu gió, ta giúp ngươi hộ pháp. Nàng lần đầu đi phong chi âm, không có người hộ pháp là không được. Hảo. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, lần này tới trục phong nơi, không nghĩ tới nàng còn sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Thanh Loan nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn tin tưởng nàng, có thể thành lập vạn thú thành nhân loại, có thể làm nhiều như vậy ma thú đều cam tâm tình nguyện đi theo nhân loại. Một ngày nào đó, nàng sẽ quang mang vạn trượng, hiện tại nàng triển lộ quang mang, bất quá chỉ là băng sơn một góc thôi. Hắn biết chính mình quyết định này, vĩnh viễn đều không có sai. Càng thêm sẽ không hối hận, làm nàng trở thành thú nhân tộc vương, đó là toàn bộ thú nhân tộc, mà không phải một mảnh lĩnh vực, không phải một khối đại lục. Nàng có thể làm được. Thanh Loan tin tưởng vững chắc, bởi vì nàng liền có loại người này cùng thú tin phục lực lượng. Hắn vì cái gì sẽ làm nàng tới Thanh Cảnh Thành, nói không chừng, ngay từ đầu hắn liền cảm thấy, nàng có bất đồng người bình thường địa phương, trong tiềm thức đã làm ra nào đó quyết định, bằng không hắn cũng sẽ không ở Nhạc Du nói về sau, hắn liền sẽ lập tức đồng ý. Ngày hôm sau, ở sở hữu ma thú nhìn theo hạ, Quân Mộ Khuynh cùng Thanh Loan tiến vào đầu gió có cường đại cơn lốc, bọn họ không thể tùy ý tới gần, chỉ có thể xa xa mà nhìn bọn họ đi vào đi. Quân Mộ Khuynh đang tới gần đầu gió thời điểm, liền cảm giác trên mặt giống như bị vô số lưỡi dao xẹt qua, thân thể càng như là phải bị xé rách giống nhau. Nhìn phía trước cơn lốc, đỏ đậm con ngươi trở nên càng thêm kiên định lên, nàng liền không tin, chính mình đi bất quá nơi này, nàng nhất định sẽ đi qua đi. Nhất định sẽ. Thanh Loan đi ở một bên, hắn không có cấp Quân Mộ Khuynh bất luận cái gì trợ giúp, hắn tại đây phiến cơn lốc đã đi qua rất nhiều lần, cho nên này đó cơn lốc đối hắn không có bất luận cái gì ảnh hưởng, chính là Quân Mộ Khuynh bất đồng. Nàng lần đầu tiên tới đầu gió, này đó là cần thiết muốn thừa nhận, nàng chỉ có dựa vào chính mình mới có thể đi qua đi. Quân Mộ Khuynh mở to hai mắt, nhìn phía trước lộ, rõ ràng chỉ có một đoạn ngắn, nhưng mỗi đi một bước, lại là như vậy gian nan, này so bất luận cái gì một cái lộ đều phải khó đi, nàng còn chưa từng có đi qua như vậy gian nan mà lộ. Mỗi đi một bước, kia dày đặc lưỡi dao sắc bén, liền sẽ trở nên càng nhiều, lúc này Quân Mộ Khuynh đã mồ hôi đầy đầu, nhưng nàng mới chỉ là đi ra ba bước mà thôi. Cơn lốc vô tình mà điên cuồng gào thét mà đến, đồng thời còn mang theo kinh người lực phá hoại, người ở bên ngoài trong mắt, này chỉ là một hồi gió to thổi quét lại đây, nhưng là trong đó gian khổ, chỉ có Quân Mộ Khuynh mới biết được. Những cái đó phong, tựa như một chương kín không kẽ hở võng, trên mạng che kín thật nhỏ lưỡi dao. Chúng nó liên miên không dứt, không chút nào khoảng cách từ trước mặt điên cuồng gào thét mà đến, vậy giống như là vô số lưỡi dao, không có gián đoạn, một đao tiếp theo một đao chắt ở Quân Mộ Khuynh trên người. Cái loại này đau đớn, mặc dù là nói chủy tâm đến xương cũng không quá. Nhưng mặc dù là như vậy, cơn lốc lại đại, lại sắc bén, lại mãnh liệt, nàng cũng như cũ không có từ bỏ tính toán, nện bước vẫn luôn đều ở phía trước tiến. Các loại rèn luyện, nàng đều trải qua qua, hiện tại như vậy một chút cơn lốc, liền tưởng ngăn trở nàng nện bước, nàng quyết không cho phép chính mình như vậy, ở chỗ này dừng lại, kia cũng chính là nàng vĩnh viễn dừng lại. Nàng đừng có ngừng, cũng không thể đình. Một khi dừng lại, nàng liền không thể đi tới, không thể đi tới, ở cái này cường giả vi tôn, thịt nhược cường thực thế giới, liền sẽ bị đào thải. Nàng không thể như vậy. Nàng còn có thân nhân, có bằng hữu, nàng còn muốn đi tìm phụ thân. Nàng còn có một đám hảo đồng bọn, đang chờ nàng biến cường, chờ cùng nàng cùng nhau đi đến thế giới đỉnh, cho nên, nàng không thể ở chỗ này ngã xuống, càng thêm không thể ở chỗ này dừng lại. Phong. Đây là phong lực lượng. Liền giống như nước lửa quang ám thổ 5 loại nguyên tố. Chúng nó 5 loại nguyên tố có bất đồng hai mặt, kia phong cũng có, nó cũng có bất đồng hai mặt. Nhu hòa phong, nó lệnh người thoải mái, giống như mỹ nhân nhẹ vũ. Lụa mỏng tung bay. Hung ác phong, liền giống như lưới dao sắc bén, nó có thể sơn băng địa liệt, cũng có thể mưa rền gió dữ, đem thế gian hết thể phá hủy. Phải được đến phong nhất định phải hiểu biết nó mỗi một cái hô hấp, mỗi một cái hỉ nộ ai nhạc, huyết diễm hỏa nàng có huyết điểm, thủy chi tinh nguyên, nàng có huyền vũ, nhưng là phong chi âm, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Phong chi âm vô chủ, cho nên nàng chỉ có thể chính mình đi cảm thụ phong, cũng chỉ có thể dựa vào lực lượng của chính mình. Xuyên qua này cơn lốc, nay một đường nàng đều là chính mình đi tới, trên đường nàng gặp rất nhiều người, cái khác, nàng có thể ỷ lại bọn họ, thực lực nàng lại chỉ có chính mình nỗ lực mới có thể tăng lên. Quân Mộ Khuynh chậm rãi nhắm mắt lại, nàng mở ra đôi tay, không hề bài xích thổi tới phong, mà là bao dung chúng nó, nên hướng chúng nó, thậm chí là trở thành chúng nó trong đó một viên. Dần dần mà, Quân Mộ Khuynh cảm giác được trên người không có như vậy đau đớn, nàng phảng phất tới rồi một cái huyền diệu thế giới. Một bên Thanh Loan kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, nhanh như vậy nàng là có thể lĩnh ngộ phong. Thật là lợi hại lĩnh ngộ. Hắn cho rằng ở nàng không được thời điểm, chính mình nhắc nhở một hai câu, nàng là có thể thuận lợi xuyên qua. Hiện tại xem ra, hắn lo lắng căn bản là không cần phải, nàng chính mình là có thể xuyên qua phong, nàng lực lĩnh ngộ, so với hắn tưởng tượng còn muốn cao. Được đến phong, nhất định phải yếu lĩnh ngộ phong. Thanh Loan lại lần nữa nhìn thấy Quân Mộ Khuynh nghịch thiên lĩnh ngộ, hắn trong lòng kích động, không thể miêu tả. Nhìn nàng nhẹ nhàng hướng phía trước đi đến, không hề giống như trước, mỗi đi một bước, nàng liền phải tạm dừng rất dài thời gian rất lâu, mới có thể đi ra bước thứ hai. Hắn không có nhìn lầm, vương quả nhiên nghịch thiên thiên phú, nghịch thiên linh ngộ, nghịch thiên kiên trì, nghịch thiên nghị lực. Nếu là thường nhân tại đây cơn lốc hạ, nhất định là nghĩ, như thế nào cự tuyệt trước mắt cơn lốc, như thế nào ngăn trở nó, làm nó không hề mãnh liệt mà đến. Nhưng là vương lại có thể làm được đi tiếp nhận phong, thậm chí làm chính mình đều trở thành phong một viên. Thanh Loan lộ ra một mặt cười khổ, nhớ trước đây, hắn cũng chỉ là tùy tâm sử dụng, mới đi qua nơi này, nhưng là vương cảnh giới so với hắn cao nhiều. Nàng vận dụng phong, mượn dùng phong, làm phong đưa nàng qua đi. Lần đầu tiên hắn là liền tới gần nơi này đều dựa vào gần không được, vương lại có thể sử dụng càng cao cảnh giới đi qua đi, xem ra, lúc ấy hắn phương pháp cũng không đúng. Nhìn Quân Mộ Khuynh đi xa thân ảnh, Thanh Loan chạy nhanh theo sau, chỉ là hắn tốc độ, cư nhiên không địch lại Quân Mộ Khuynh một nửa. Thanh Loan lại lần nữa thở dài, đừng nói trước kia hắn không bằng Vương, đến bây giờ, hắn đều không ngừng 10 lần từ nơi này đi qua, nhưng là so với Vương tốc độ, hắn thế nhưng một nửa đều không được. Thanh Loan thở dài, chỉ thấy Quân Mộ Khuynh đã xuyên qua cơn lốc, đứng ở mặt khác một mặt chậm rãi mở to mắt, mỉm cười nhìn về phía chính mình. Hắn không có chần chờ, chạy nhanh đi qua đi, nhanh chóng đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Vương, ta xem như bội phục ngươi, lần đầu tiên ta đi qua cơn lốc thời điểm, dùng gần nửa tháng thời gian, chính là ngươi lại chỉ là dùng 3 ngày liền đi qua nơi này. Đây là khác biệt ta. 3 ngày. Như vậy một đoạn đường, ta cư nhiên dùng 3 ngày. Nàng cảm giác thượng là cảm giác thật lâu, đặc biệt là ở phía trước đoạn đường thời điểm, nàng trước nay liền không có cảm thấy thời gian như vậy khó có thể vượt qua, càng thêm không biết trên thế giới còn có như vậy khó đi lộ, khá vậy không nghĩ tới, như vậy một đoạn đường ngắn, chính mình phải dùng 3 ngày thời gian. Sau lại nàng minh bạch, lại khó đi lộ, chỉ cần tìm được rồi đối phương pháp, kỳ thật cũng không khó, thậm chí là phi thường dễ dàng. Thanh Loan vẻ mặt cuồng hãn, 3 ngày đã thực đoạn hảo đi. Lúc trước hắn chính là dùng nửa tháng. Nửa tháng. Chúng ta hiện tại xuyên qua cơn lốc, là có thể nhìn đến phong chi âm sao. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn Thanh Loan, kia một đoạn đường, đi thật đúng là vất vả, chỉ sợ nàng cả đời này đều không thể quên mất. Thanh Loan gật gật đầu, thật là như vậy. Vậy ngươi liền ở chỗ này chờ ta đi, kế tiếp lộ, ta chính mình đi thì tốt rồi. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì mà nói, hắn đưa chính mình đến nơi đây, đã thực hảo, may mắn có bọn họ ở. Hảo, Vương, ta ở chỗ này chờ ngươi. Thanh Loan gật đầu nói, mặt sau lộ, thật là nên làm nàng chính mình một người đi. Ân. Quân Mộ Khuynh lên tiếng, đi nhanh hướng phía trước đi đến. Phong chi âm, đó là phong chi cực phẩm, cũng không biết là bộ dáng gì. Quân Mộ Khuynh đối phong chi âm tò mò, xa xa vượt qua đối tương lai sẽ gặp được sự tình gì tò mò, nàng đi nhanh hướng phía trước đi đến, chung quanh lộ, bên ngoài thế giới không có gì hai dạng, sơn thủy, thổ địa mấy thứ này, nơi này đều có. Đầu gió chỗ, có phong chi âm, cũng khó trách phong chi âm sẽ giấu ở chỗ này, cái này đầu gió là tốt nhất che giấu địa phương, không có người sẽ nguyện ý tới đầu gió chỗ. Lửa đỏ thân ảnh đi nhanh hướng phía trước đi đến, thực mau liền biến mất ở Thanh Loan mí mắt phía dưới. Thanh Loan trong mắt hiện lên một tia lo lắng, ngay sau đó ánh mắt lại kiên định lên, hắn tin tưởng, Vương nhất định sẽ thành công, nhất định sẽ. Mặc dù không thể được đến phong chi âm, nàng đi vào rèn luyện một phen, thực lực cũng sẽ tăng cường, như vậy cũng là chỗ hữu dụng, cho nên nói, này một chuyến, Vương nhất định sẽ không uổng công. Nàng nhất định sẽ chịu đựng trụ bên trong thật mạnh khảo nghiệm, thuận lợi ra tới. Đứng ở đầu gió bên ngoài ma thú, rôi dài cổ, hy vọng lại muốn nhìn Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, chỉ là mặc kệ bọn họ thế nào, hiện tại đều đã nhìn không tới. Nhạc Du biểu tình có chút ngưng trọng, nàng có thể thuận lợi đi ra đầu gió sao? Nơi đó là như vậy nguy hiểm. Nhạc Du, ngươi làm gì cái này biểu tình, chủ nhân rèn luyện rất nhiều lần, gặp được nguy hiểm, so cái này nhiều rất nhiều, nho nhỏ đầu gió mà thôi, không sợ. Giao đánh lửa tự tin nói, hắn tin tưởng, chủ nhân nhất định sẽ không có sự tình, nhất định sẽ không có việc gì, nàng nhất định sẽ ra tới, kia chính là bọn họ chủ nhân A. Nhạc Du nhìn thoáng qua hỏa hình, hư nhẹ một tiếng, ngươi biết cái gì, đầu gió sở dĩ sẽ bị xưng là đầu gió, cái này địa phương, liền rách nát không gian, bên trong nguy hiểm, ai cũng không biết là bộ dáng gì, mỗi lần đi vào gặp được nguy hiểm đều là bất đồng. Hắn đều hy vọng Quân Mộ Khuynh lần này có thể không có việc gì. Nhưng hắn cũng biết, Quân Mộ Khuynh quyết định sự tình, là không ai có thể đủ thay đổi, nàng nói đi đầu gió, liền sẽ đi, mặc kệ bên trong có này cái dạng gì nguy hiểm. Giao đánh lửa trận to hai mắt, kéo qua Nhạc Du, vậy ngươi không nói sớm. Rách nát không gian, kia cũng quá nguy hiểm đi. Hừ. Nhạc Du hừ nhẹ một tiếng, không có nói nữa. Thí Vân đứng ở một bên, còn như cũng là kia cao ngạo ngự khí, phảng phất hắn cái dạng này, vĩnh viễn đều là sẽ không thay đổi. Ngươi sốt ruột cái gì, phải biết rằng, đi vào người là Quân Mộ Khuynh, không phải người khác. Đó là Quân Mộ Khuynh, đối người khác tới nói, bên trong khả năng nguy hiểm thật mạnh, nhưng là đối với Quân Mộ Khuynh tới nói, kia không tính cái gì. Chính là, các ngươi phải đối chủ nhân có điểm tự tin, rừng ma vực chúng ta đi qua, chẳng lẽ còn sợ này đó sao? Thủy Nhận chậm rãi mở miệng, hắn tin tưởng chủ nhân. Lười Dao Gió cũng gật gật đầu, không sai, chúng ta phải tin tưởng chủ nhân. Lúc trước, nàng bất quá là nhị cấp đại kỹ sư, là có thể làm được thường nhân không thể làm được sự tình, hiện tại nàng cũng giống nhau có thể. Lúc trước nàng chỉ là nhị cấp đại kỹ sư, chính mình đã là thần thú đỉnh, chủ nhân lại như cũ làm hắn thần phục không phải sao? Thường nhân không thể làm được sự tình, đó là cái gì? Tang Vô Tế tò mò mà đi đến Lưỡi Dao Gió bên người, hắn thật sự muốn biết, có thể làm Lưỡi Dao Gió mở miệng nói sự tình. Lưỡi Dao Gió sắc mặt cứng đờ, ho nhẹ một tiếng, không có tiếp tục mở miệng, hắn mới sẽ không nói cho bọn họ là sự tình gì. Liên ở sở hữu ma thú đều nghi hoặc thời điểm, Thủy Nhận chỉ là nhẹ nhàng cười, không nói gì. Ngay lúc đó sự tình, hắn lại rõ ràng bất quá, biết chuyện này còn có Hoa Ngàn Nhiêu cùng Phong Diễm, bất quá bọn họ đều đã thề, sẽ không nói đi ra ngoài, cho nên liền không thể nói cho bất luận kẻ nào. Thủy Nhận, ngươi có phải hay không biết? Hòa Huỳnh tiến đến Thủy Nhận trước mặt, hắn sẽ lộ ra như vậy tươi cười, nhất định là biết đến. Thủy Nhận gật gật đầu, ta là biết, ta biết Mộ Thu còn thiếu hạ chủ nhân 5 cái điều kiện. Hòa Huỳnh tức khắc một trận vô ngữ, nàng đó là niên thiếu vô tri, niên thiếu vô tri mới có thể như vậy. 5 cái điều kiện. Tang Vô Tế nheo lại đôi mắt, nội tình càng ngày càng nhiều. Hòa Huỳnh quay đầu hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tang Vô Tế, thẻ lưỡi, tổng so Mộ Thu tham sống sợ chết cường. Còn không biết xấu hổ cười nàng. Tang Vô Tế tức khắc một trận xấu hổ, không mang theo như vậy chọc thú đau chân, hắn liền như vậy một lần bị té nhào. Ta lúc ấy đi theo chủ nhân ra tới, chính là vì thiên hạ mỹ nhân. Ấm áp lý tưởng hào hùng mà nói, nàng thật là vì thiên hạ mỹ nhân ra tới. Sở hữu ma thú nhìn thoáng qua Ấm Áp, sôi nổi lắc đầu, không nói bọn họ cũng biết. Lệ Thành bất đắc dĩ cười, nơi này còn có ai không biết nàng lúc ấy là vì mỹ nhân ra tới. Các ngươi làm gì loại vẻ mặt này, ta cái này chí hướng thật vĩ đại. Thiên hạ mỹ nhân dữ dội nhiều, nàng muốn xem xong, là không dễ dàng, lúc ấy nàng tưởng chính là bổ nhào vào, hiện tại có Lệ Thành, nàng cũng chỉ có thể xem không thể phát gục. Lệ Thành, quản quản nhà ngươi Ấm Áp. Chi Chi ngưng thái thành hồ ly, dựa vào dao đánh lửa trong lòng ngực, thỏa mãn ăn trong lòng ngực đại ma hạch. Lệ Thành thở dài, cái này, sợ là quản không được. Cho nên các ngươi vẫn là bình tĩnh, Quân Mộ Khuynh nhất định sẽ không có việc gì. Tiểu Bích lười biếng nói, kêu biến thái, như thế nào sẽ có việc? Chính là a, nếu không phải chủ nhân, như thế nào sẽ có hôm nay Hát Dược? Hát Dược ngửa đầu tự tin nói, không có chủ nhân liền sẽ không có hiện tại hắn, chủ nhân là nhất định sẽ không có việc gì. Bá Hiêu nhẹ nhàng nhìn quét sở hữu ma thú, nàng hiện tại có phải hay không muốn cảm kích Hàn công tử, không phải hắn, chính mình cũng sẽ không đi đến chủ nhân bên người. Sở hữu ma thú gật gật đầu, thật là, bọn họ đều tin tưởng, nàng sẽ không có việc gì. Nhạc Du nhìn ma thú đối Quân Mộ Khuynh như vậy tín nhiệm, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười, đúng vậy, đó là Quân Mộ Khuynh, nàng như thế nào sẽ có chuyện. Nhất định sẽ không có việc gì. Thanh Cảnh Thành mặc dù là đã xảy ra chuyện lớn như vậy, còn là phi thường an tĩnh. Giống như sự tình gì đều không có phát sinh quá giống nhau, các địa phương đều duy trì giống nhau ổn định. Đây cũng là tam đại thủ lĩnh công lao, ngần ấy năm, bọn họ đều là chính mình quản lý Thanh Cảnh Thành, mặc dù là Thanh Loan không ở, bọn họ cũng có thể thực tốt xử lý. Đây cũng là lúc trước Thanh Loan sở hy vọng. Cổ Giang Nam đứng ở chỗ cao, nghe bọn họ đối thoại, trên mặt không tự giác liền lộ ra ý cười. Quân Mộ Khuynh, ngươi đến tột cùng làm cái dạng gì nghịch thiên sự tình, có thể làm nhiều như vậy ma thú, đối với ngươi như thế tín nhiệm. Đầu gió trong vòng, Quân Mộ Khuynh gian nan mà hành tẩu mỗi một bước, nàng hiện tại mới biết được, cái gì gọi là địa ngục, đây là địa ngục. Nơi này không có một ngọn cỏ, bất cứ thứ gì, đều không thể đi đụng chạm. Những cái đó có sinh mệnh đồ vật, đều là dựa vào cắn nuốt đồng loại, dị loại sinh vật mà sống xuống dưới, đối đã dị hóa. Quân Mộ Khuynh đột nhiên cảm giác được phía sau lưng mơ hồ gian, có giống như xuất hiện nóng rực, liền nhớ trước đây tử vong chi đảo giống nhau, chỉ là lần này không có lần trước như vậy mãnh liệt. Gần nhất loại này nóng rực là càng ngày càng thường xuyên. Quân Mộ Khuynh sờ sờ phía sau lưng, đột nhiên cảm giác lại không năng. Nhìn trước mặt u ám sắc trời, này liền cùng kiếp trước những người đó miêu tả tận thế giống nhau, u ám, hỗn độn, không có một chút vật còn sống, mặc dù là có, kia cũng chỉ cần thiết chém giết dị loại. Thanh Loan cũng không có nói qua, nơi này là cái dạng này tình huống, nghe hắn ngay lúc đó miêu tả, nói đi vào đầu gió người, gặp được đồ vật đều không giống nhau, nhìn như là giả. Kỳ thật đều là thật sự, đã chết liền đã chết, sẽ không sống thêm lại đây. Giống. Quân Mộ Khuynh phía sau đột nhiên xuất hiện bàng nhiên dị vật, nó lộ ra hung ác hàm răng, muốn công kích nàng. Quân Mộ Khuynh chạy nhanh lắc mình né tránh, nhưng là cánh tay thượng vẫn là bị kia đồ vật cấp cắt mở vài đạo vết thương. Đáng giận. Cái này địa phương, chẳng những là quái, hơn nữa không dám là cái gì, thực lực đều như vậy cường hãn. Nay cũng khó trách Thanh Cảnh Thành thú nhân, một đám đều như vậy lợi hại. Nếu là như thế này, ta đây liền không khách khí, ở tìm được phong chi âm trước kia, coi như đây là rèn luyện, cũng thừa dịp cơ hội này, hảo hảo tăng lên một chút, bản thân sức chiến đấu. Nói xong, Quân Mộ Khuynh liền lắc mình đến kia dị vật trước mặt, bắt đầu rồi một trận vật lộn. Này phiến không gian, đấu kỹ hoàn toàn vô dụng, nơi này không có nguyên tố, trừ bỏ chém giết vẫn là chém giết, vật lộn vẫn là vật lộn. Chỉ có ở sống hay chết nghịch cảnh là lúc, mới có thể kích phát khởi người chỗ sâu nhất tiềm lực. Thanh Loan đứng ở cơn lốc chỗ, biểu tình ngưng trọng nhìn phía trước, cũng không biết hiện tại là tình huống như thế nào, 5 ngày đều đi qua, vẫn là một chút động tĩnh đều không có. Nhưng Thanh Loan trong lòng minh bạch, chỉ cần Quân Mộ Khuynh có thể bước ra nơi này, liền sẽ trở nên càng thêm lợi hại, nàng trưởng thành, liền sẽ càng thêm thượng một cái bậc thang. Thanh Loan sốt ruột lại lo lắng chờ đợi, mâu thuẫn tâm tình, làm hắn trở nên thực khẩn trương. Các ma thú đều ngồi ở bên ngoài, bọn họ tại chỗ đã đại 5 ngày, cũng đợi 5 ngày, duy nhất bất biến, chính là bọn họ vẫn luôn đều ở tin tưởng vững chắc, Quân Mộ Khuynh nhất định sẽ từ đi tới địa phương, lại lần nữa đi ra. Bởi vì, kia mới là Quân Mộ Khuynh. Mà đầu gió bên trong, Quân Mộ Khuynh lúc này chính dựa vào một cái tiểu đống đất thượng, An Hàn Ngạo Thần cho nàng đang ăn dược, trên người miệng vết thương còn ở chảy máu tươi. Nàng cố hết sức đem một viên bóp nát, chiếu vào miệng vết thương, mấy ngày nay xuống dưới, nàng đều là làm như vậy. Tại đây 5 ngày thời gian, nàng cũng thật sâu minh bạch, muốn ở chỗ này sinh tồn đi xuống, cũng chỉ có cường đại, không ngừng cường đại. Cho nên nơi này sở hữu dị hóa đồ vật, mới có thể như thế cường hãn, tùy tiện một cái đều có này phi thường cường thực lực. Như vậy mấy ngày xuống dưới, Quân Mộ Khuynh chẳng những không có bị nhục, ngược lại càng đánh càng hăng, tinh thần 10 phần, kia một đôi đỏ đậm con ngươi, mặc kệ khi nào, đều lập lòe trong suốt mà lại tự tin quan mang. Thanh Loan nếu là nhìn đến nàng hiện tại bộ dáng, nhất định sẽ thở dài, người khác gặp được những cái đó dị hóa đồ vật, thông thường đều sẽ né tránh, chính là nàng trước nay liền sẽ không trốn. Nàng dùng thân thể của mình nhớ kỹ chính mình mỗi lần sai lầm, chỉ có sai lầm mới có thể bị thương, cùng cái địa phương, nàng chỉ biết chịu một lần thương. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, cũng không biết phong chi âm ở địa phương nào. Xem ra chỉ có thể vừa đi vừa tìm. Nàng biểu tình là như vậy tức hận, chỉ là nói chuyện ngữ khí cùng biểu tình, nhưng một chút đều không nghĩ phủ. Nghỉ ngơi đủ rồi, nàng liền sẽ chính mình đứng lên, tiếp tục hướng phía trước đi, ở chỗ này, không có biện pháp cùng huyết tiềm liên hệ, không có biện pháp ngưng tụ đấu kỹ, hết thể chỉ có thể dựa vào chính mình. Lại 10 ngày qua đi, Thanh Loan đều đã nhịn không được, hắn rất muốn vọt vào đi, muốn nhìn một chút bên trong rốt cuộc thế nào, nhưng là nghĩ đến, mặc dù hắn đi vào đi, gặp được không gian, cũng sẽ cùng Quân Mộ Khuynh không giống nhau, hắn lăng là cho nhịn xuống. Chính là hắn vẫn là thực lo lắng, tuy rằng hắn tin tưởng Quân Mộ Khuynh, nhưng hắn cũng lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện gì. Mà bên ngoài, Nhạc Du đã thực lo lắng, nhưng là các ma thú, vẫn là như vậy tin tưởng vững chắc, cái này làm cho hắn lại lần nữa tràn ngập tin tưởng. Đó là ngươi không biết, bọn họ gặp qua, Quân Mộ Khuynh biến mất dài nhất một đoạn thời gian. Bá Hiêu đi đến Nhạc Du trước mặt, bọn họ hai cái xem như từ một chỗ tới. So cái này còn trường. Này đều đã nửa tháng. Ở rừng ma vực, nàng đã từng nhảy vào cao cấp ma thú lĩnh vực, gần 2 tháng mất đi tin tức. Nàng này đó đều là nghe Hỏa Huỳnh cùng Chi Chi ấm áp bọn họ nói, lúc ấy bọn họ cũng thực lo lắng, liền cho rằng nàng xảy ra chuyện gì. Mà khi bọn họ nhìn đến kia thần thái sang láng, khí phách tùy ý thân ảnh khi, cái loại này vui sướng là vô pháp ngôn ngữ. Chuyện này, bọn họ cũng đều biết, cho nên chủ nhân lần này đi vào nửa tháng thời gian, kia cũng không phải rất dài, bọn họ mới có thể như vậy bình tĩnh. So mông thú có thể đối nhân loại như vậy khuất phục, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến. So mông thú trời sinh chính là chán ghét nhân loại, chúng nó ngủ say chính là thật lâu, cho nên lúc trước những người đó nói tuyệt mạt chi quạng, liền ở trên người nàng sinh trưởng. Kia đồ vật đối nàng là vô dụng, nhưng nàng như thế nào sẽ cho phép nhân loại ở nàng trước mặt làm càn, nhưng hiện tại đều không giống nhau. Bá Hiêu nàng đối Quân Mộ Khuynh cùng cái khác ma thú giống nhau, thật sâu thuyết phục, cũng cam tâm đi theo nàng bên người, kỳ thật chính mình lại làm sao không phải như thế. Bọn họ đều tin tưởng vững chắc Quân Mộ Khuynh, có thể dẫn dắt bọn họ đi đến đỉnh chi đỉnh. Lúc này cổ Giang Nam đã không phải một người đứng ở chỗ cao, mà là đi theo ma thú ở đứng ở đầu gió, lặng lặng chờ đợi. Quân Mộ Khuynh ở bên trong, giao tranh trước mắt đối thủ, nàng đã không giống 10 ngày trước giống nhau, trên người nơi nơi đều là miệng vết thương, tương phản, lần này là những cái đó công kích dị vật trên người đầy người là thương. Phanh! Có một cái đối thủ ngã xuống, Quân Mộ Khuynh trên mặt lộ ra tươi cười, trên người hơi thở cũng nhiều vài phần giết chóc sắc bén. Kia sinh ra đã có sẵn khí thế, trở nên càng thêm kiêu ngạo tùy ý. Quân Mộ Khuynh đi nhanh hướng phía trước đi đến, rách nát không gian là không có ban ngày cùng đêm tối, nàng cũng không biết chính mình đã vào được bao lâu. Này rốt cuộc có hay không phong chi âm? Quân Mộ Khuynh hồ nghi mà nhìn chung quanh, nàng đã đi rồi rất xa, thậm chí không biết nơi này là địa phương nào, vẫn là không có nhìn đến phong chi âm. Đương nhiên là có phong chi âm. Non nốt thanh âm ở bên tai vang lên, Quân Mộ Khuynh đột nhiên dừng lại bước chân. Ai? Đi rồi lâu như vậy, nàng còn không có nhìn đến một cái có thể nói dị vật. Ngươi đoán xem ta là ai? Non nớt thanh âm mang theo diễn ngược, lại nhìn không thấy thân ảnh ở địa phương nào, liền giống như lúc ấy ở Thanh Loan cung điện giống nhau, bốn phương tám hướng đều lộ ra thanh âm. Phong chi âm. Quân Mộ Khuynh đột nhiên nhớ tới, Thanh Loan đã tới nơi này, cho nên hắn mới có thể phong chi âm này nhất chiêu, nguyên lai là học trộm. Không biết. Phong chi âm cư nhiên có thể nói, nhiều như vậy cực phẩm nguyên tố, liền phong chi âm có thể nói lời nói. Đúng rồi. Có lẽ nó không phải mở miệng nói chuyện, gió thổi phất đồ vật, là sẽ phát ra âm thanh, nó cũng là vì cái này, mới có thể mở miệng nói chuyện. Đột nhiên Quân Mộ Khuynh trước mặt một đạo gió mạnh thổi tới, nàng không thể không nhắm mắt lại, cũng không biết kia gió mạnh quát bao lâu thời gian, cuối cùng mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Tỷ tỷ, ngươi thật là lợi hại, cư nhiên biết ta là ai. Màu xanh lục gió nhẹ ở không trung khẽ vướt, phong chi âm cũng là lần đầu tiên bị người đoán được. Gì? Như vậy liền đoán chúng. Nàng không phải cái gì cũng chưa nói sao. Tỷ tỷ tới nơi này đã nửa tháng, ta chính mắt nhìn ngươi từ thấp nhất cấp sinh vật, biến thành cao cấp nhất, thật là lợi hại, thật là lợi hại. Non nớt thanh âm vui mừng nói. Nửa tháng. Từ thấp nhất cấp sinh vật, biến thành cao cấp nhất, nàng lúc ấy tiến vào thời điểm, có như vậy nhược sao? Còn có, nàng tiến vào đã nửa tháng. Tiểu phong âm, nói cho tỷ tỷ, ngươi có nghĩ rời đi này. Quân Mộ Khuynh quyết định, nếu này phong chi cực phẩm có thể nói, vậy là tốt rồi làm nhiều, cường không được, tới dụ dỗ. Phong chi âm đột nhiên trầm mặc, Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn kia một đoàn lục phong, đây là có chuyện gì? Tỷ tỷ, bên ngoài hảo chơi sao? So này rách nát không gian còn hảo chơi sao? Nó ở chỗ này, thấy được rất nhiều rất lợi hại đồ vật. Đương nhiên, Quân Mộ Khuynh mặt không đỏ tâm không nhảy mà nói, quả nhiên a, tiểu hai tử vẫn là thích chơi, chỉ là này phong chi âm nói chơi, không phải là nhìn người khác giết hại lẫn nhau đi. Huyết diễm hỏa thủy chi tinh nguyên. Màu đỏ nguyên thần, tỷ tỷ, ngươi thật là lợi hại. Ngươi hảo hảo chơi. Nói xong kia một đạo lục phong liền hướng Quân Mộ Khuynh bên này vọt tới. Lục phong chậm rãi thẩm thấu Quân Mộ Khuynh thân thể, bắt đầu còn giống như cùng xé rách đau đớn, mặt sau chậm rãi liền không có sự tình. Thẳng đến hoàn toàn đi vào thân thể của nàng, tiến vào đến nguyên tố trong không gian mặt, Quân Mộ Khuynh đều không thể hoàn hồn. Nàng hảo chơi. Kia phong chi âm nói nàng hảo chơi. Nàng nơi nào hảo chơi? Quân Mộ Khuynh kêu một trận hỗn độn, nửa ngày cũng chưa hoàn hồn, nàng cho rằng còn phải dùng thịt nướng a, điểm tâm a này đó tới dụ hoặc, cuối cùng nghĩ nghĩ, phong chi âm hoàn toàn đi vào nàng ở trong thân thể về sau, liền dung nhập đi vào, nơi nào còn có thể ăn cái gì cùng nói chuyện. Nàng hiện tại còn không thể dùng thần thức thăm tiến nguyên tố không gian, chờ đến bên ngoài, nàng nhìn nhìn lại muốn như thế nào làm, hiện tại muốn như thế nào trở về. Quân Mộ Khuynh trong đầu còn đang suy nghĩ trở về sự tình, thân thể liền bắt đầu trong suốt lên. Cuối cùng hoàn toàn biến mất ở này phiến rách nát trong không gian mặt. Thanh Loan đôi tay nắm chặt, sốt ruột mà nhìn bên trong, sẽ không có sự tình gì đi. Nhất định sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không. Sẽ không có việc gì. Thanh Loan lẩm bẩm tự nói, đôi mắt không chớp mắt nhìn trước mặt. Liên ở hắn lẩm bẩm tự nói đồng thời, lực lượng cường đại từ trước mặt tập vào trước mặt, Thanh Loan trợn to hai mắt, chẳng lẽ là Vương đã trở lại. Vương! Thanh Loan mở miệng kêu lên. Thật là cái gì đều giấu không được ngươi. Lão thành chủ. Diễn ngược thanh âm chậm rãi vang lên, lửa đỏ thân ảnh bước đi tới, trên người quần áo đã thay đổi một kiện. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh hoàn hảo ra tới, Thanh Loan trên mặt kích động, là không thể miêu tả, Vương đã trở lại, thật sự đã trở lại. Này thật sự là quá tốt. Nhìn đến Thanh Loan như vậy hưng phấn, Quân Mộ Khuynh trên mặt cũng lộ ra một mạt mỉm cười, này nửa tháng, hắn chỉ sợ là thực lo lắng cho mình. Ngươi nhìn đến ta ra tới, đều kích động như vậy, nếu là bọn họ nhìn đến, không biết sẽ là bộ dáng gì. Quân Mộ Khuynh dùng ngón cái cùng ngón trỏ cọ sát cằm, như suy tư gì mà nói. Thanh Loan nhẹ nhàng cười, trên mặt kích động tuy rằng không có, chỉ là ánh mắt kia bên trong kích động, là che giấu không được. Vương, ngươi tìm được phong chi âm sao? Thanh Loan nghi hoặc hỏi, lần này trở về, Vương biến cường rất nhiều, ngay cả hơi thở đều thay đổi, kia tổng mang theo vài phần lạnh lẽo hơi thở, nhiều vài phần sắc bén. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nàng là tìm được rồi, cũng không nghĩ tới dễ dàng như vậy, phong chi âm liền chui vào nàng là thân thể. Nó thấy được huyết diễm hỏa, còn có thủy chi tinh nguyên, màu đỏ linh hồn, nói nàng hảo chơi. Phong chi âm quả nhiên vẫn là tiểu hài tử, hiện tại nó đã ở phong nguyên tố vị trí đứng ngạo nghệ chứ. Ta liền biết. Thanh Loan hưng phấn mà gật gật đầu, phong chi âm năm đó hắn gặp ở đều không có được đến, thuyết minh hắn không phải phong chi âm chủ nhân. Đi thôi, chúng ta tiến vào nửa tháng, bên ngoài còn không biết đã xảy ra sự tình gì. Nàng hiện tại là sốt ruột biết phụ thân rơi xuống, nửa tháng đều đi qua, nhất chiêu thanh cảnh thành thực lực. Cái gì đều nên tra được. Thanh Loan cũng biết Quân Mộ Khuynh ở sốt ruột cái gì, gật gật đầu, đi nhanh hướng bên ngoài đi đến. Lần này bọn họ đi phi thường thuận, phong chi âm đều ở Quân Mộ Khuynh trong cơ thể, này cơn lốc đối nàng tới nói, cũng là chút lòng thành. Thật sự sẽ không có việc gì sao? Tuyết Cơ nhìn phía trước hỏi, này đều đã đi vào thời gian rất lâu. Thiểm Điện vây vây tay, nói không có việc gì liền không có việc gì, phải tin tưởng, chúng ta chủ nhân là tuyệt đối biến chủ nhân. Biến cái gì? Lửa đỏ thân ảnh bước đi tới, Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, liền như vậy nhìn Thiểm Điện, chờ đợi Thiểm Điện kế tiếp nói. Chủ nhân. Chi Chi lập tức nhảy nhót đến Quân Mộ Khuynh trên người, vui mừng mà ở nàng trên vai nhảy lên. Chủ nhân ra tới, chủ nhân ra tới. Quân Mộ Khuynh, tiểu gia liền biết người nhất định sẽ không có việc gì. Tiểu Bích không biết khi nào cũng bỏ tới rồi Quân Mộ Khuynh mặt khác trên vai, đắc ý mà nói, nó liền nói sao, Quân Mộ Khuynh cái này biến thái nhân loại, như thế nào sẽ có việc. Hòa Huynh ấm áp ấm chạy nhanh nhảy qua đi, một phen liền ôm lấy Quân Mộ Khuynh. Không có việc gì, không có việc gì, thật sự thật tốt quá. Rốt cuộc ra tới, bọn họ tin tưởng nàng sẽ không có việc gì, còn là sẽ lo lắng. Quân Mộ Khuynh nhìn bọn họ hưng phấn bộ dáng, trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Ta không có việc gì. Nhìn đứng ở tại chỗ ma thú, Quân Mộ Khuynh mở miệng nói. Bọn họ đồng dạng lộ ra một cái tươi cười, nhìn Quân Mộ Khuynh, ngay cả vẫn luôn đều cao ngạo vô cùng Thí Vân, khoe miệng đều gợi lên một cái độ cung. Hoa! Ta nhìn đến Thí Vân cười. Ấm áp ngạc nhiên mà chỉ vào Thí Vân đứng phương hướng. Sở hữu ma thú bá đến một chút, đem đầu vặn đến Thí Vân chạm phương hướng. Ta không có. Thí Vân ngạo nghễ mà nói, biểu tình còn có như vậy vài phần mất tự nhiên, này đó đều là ở nói cho sở hữu thú, hắn vừa rồi thật sự cười. Đừng không thừa nhận, ta thấy được, ta cũng sẽ không bỏ lỡ mỹ nhân tươi cười. Ấm áp đắc ý rào rạt mà nói, nàng chính là thấy được, Thí Vân cười. Thiểm Điện cười ha hả mà nói, chủ nhân, Nhạc Du chính là thực lo lắng ngươi Úc. Tiêu ngạo thú nhân, chết sĩ diện. Nhạc Du lộ ở bên ngoài nửa bên mặt, xuất hiện khả nghi ửng đỏ, hắn ngự khi cứng đờ nói, ai lo lắng. Hắn mới sẽ không lo lắng nàng, chính là một cái biến thái, có cái nào nhân loại có nàng như vậy biến thái. Quân Mộ Khuynh cười mà không nói, nàng biết Nhạc Du lo lắng, chỉ là Mộ Thu Nhân chết sĩ diện, nàng cũng liền không có nhiều lời, nói thêm gì nữa, hắn chỉ sợ phủi tay muốn đi. Tuyết Cơ đi đến ấm áp bên người, chọc chọc nàng bả vai, sau đó chỉ băng đứng phương hướng. Hoa hoa hoa. Băng cư nhiên cũng cười, kỳ tích a. Nàng vẫn luôn đều biết băng cười rộ lên rất đẹp, chính là không có nghĩ tới sẽ như vậy đẹp a. Nghe được ấm áp kinh hô, băng biểu tình tức khắc cứng đờ, hắn cúi đầu sờ sờ cái mũi, lạnh lùng nói, Tuyết Cơ, ngươi nhìn lầm rồi. Chủ nhân a, ngươi thật là làm một kiện thiên đại chuyện tốt. Chi Chi ngồi ở Quân Mộ Khuynh trên vai mặt, trong tay không biết khi nào lại lấy ra một khối ma hạch, tận tình ăn lên, nàng dám to gan như vậy ăn, đó là bởi vì Quân Mộ Khuynh đã không hạn chế nàng ăn ma hạch. Hiện tại Chi Chi đã có thể khống chế ở trong thân thể lực lượng, cho nên ma hạch, nàng cũng không ngăn cản nữa Chi Chi ăn. Phải không? Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày. Đương nhiên. Sở hữu ma thú trăm miệng một lời mà nói, đương nhiên trừ bỏ đương sự hai vị thú ngoại trừ. Kia về sau khiến cho Thí Vân cùng băng nhiều cười cười. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói. Hảo. Các ma thú vui sướng mà nói, khẩn trương không khí lập tức trở nên vui mừng lên, sở hữu ma thú đều là hoan hô nhảy nhót. Thanh Loan thấy như vậy một màn, trong lòng cũng ấm áp, như vậy không khí, giống như nhân loại cùng ma thú là người một nhà giống nhau. Thật sự liền giống như người một nhà. Cổ Giang Nam chậm rãi đi đến Thanh Loan trước mặt, nay chỉ là ngươi nhìn đến một bộ phận nhỏ. Đây mới là một bộ phận Quân Mộ Khuynh. Thanh Loan hơi hơi sửng sốt, sau đó gật gật đầu, không sai, này đích xác chỉ là một bộ phận nhỏ Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh cùng các ma thú chơi đùa thật dài một đoạn thời gian, mới tống cổ bọn họ đi nghỉ ngơi, nàng cứ việc nửa tháng không có hảo hảo ngủ, nhưng nàng vừa mới được đến phong chi âm, tinh thần tốt đến không được, so với nghỉ ngơi, nàng càng muốn biết đến là phụ thân rơi xuống. Đi đến Thanh Loan cung điện, lần này đã bất đồng dĩ vang u ám, chung quanh cửa sổ đều đã mở ra, ngay cả đại môn đều rộng mở. Tấm tắc, lão thành chủ, ngươi đây là luẩn quẩn trong lòng. Quân Mộ Khuynh diễn ngược mà nói. Thanh Loan nhẹ nhàng cười, liền giống như nàng vừa tới thời điểm giống nhau cái loại này tươi cười. Luẩn quẩn trong lòng liền sẽ không đứng ở chỗ này. Nói xong, Thanh Loan biểu tình cũng trở nên nghiêm túc lên. Vương, ta đã biết phụ thân ngươi rơi xuống. Không nghĩ tới Quân Ly cũng sẽ bị người đuổi giết, ở trục phóng nơi, trừ bỏ xương cắt cùng Vân Chiến, còn có ai sẽ đuổi giết Quân Ly. Quân Mộ Khuynh hơi hơi sửng sốt, nhìn đến Thanh Loan biểu tình, nàng trong lòng đột nhiên trở nên thấp thỏm lên. Phát sinh sự tình gì? Quân Mộ Khuynh sắc mặt dần dần trở nên âm trầm lên. Ta nghe nói phụ thân ngươi cũng biết ngươi rơi xuống, biết ngươi đã đến rồi thành cảnh thành, vốn là hướng bên này đi, nhưng là trên đường lại gặp được đuổi giết, hắn lúc ấy chỉ dẫn theo một cái thủ hạ, quả bất địch chúng, chỉ có thể mang theo thủ hạ thay đổi lộ tuyến. Thanh Loan trầm giọng nói, Nhạc Du đã sớm đã phái người đi tìm. Ân, kia hiện tại biết có thể biết được hắn ở nơi nào sao? Bị người đuổi giết, là Xương Các. Vương, lần này sự tình không phải Xương Gia cùng Vân Gia làm, Xương Gia ở chỉnh đốn thế lực, mà Vân Gia Vân Chiến đã chết, Vân Vô Thường vừa mới ngồi trên gia chủ chi vị, còn không có bổn sự này hạ lệnh. Thanh Loan dừng một chút, thấy Quân Mộ Khuynh cũng nhận đồng gật gật đầu, hắn tiếp tục nói, trải qua đuổi giết, có người đã từng nhìn đến phụ thân ngươi xuất hiện ở Bắc Vực Chi Lãnh. Bắc Vực Chi Lãnh, ta đây hiện tại liền chạy tới nơi. Bắc Vực Chi Lãnh, như thế nào sẽ bị người buộc hướng tương phản phương hướng đi? Thanh Loan gật gật đầu, hắn biết Quân Mộ Khuynh ở được đến phong chi âm về sau, thực lực tăng nhiều, cho nên là nhất định gấp không chờ nổi mà muốn đi tìm Quân Ly. Chờ bọn họ nghỉ ngơi tốt, ngươi nói cho bọn họ, ta đi Bắc Vực Chi Lãnh. Quân Mộ Khuynh biết mấy ngày này, bọn họ lo lắng cho mình an nguy, đều thực mỏi mệt, chỉ nghĩ cái này làm cho bọn họ nghỉ ngơi tốt lại nói. Thanh Loan gật gật đầu, hiện tại mới trục phong nơi, hẳn là không có vài người là nàng đối thủ. Quân Mộ Khuynh, ngươi gạt tiểu gia không thể được. Tiểu Bích không biết khi nào bò tới rồi một bên trên bàn, tiểu xảo thân thể tinh ánh dịch tấu, liền giống như một khối màu xanh lục đá quý giống nhau, trông rất đẹp mắt. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng chịu một chút, nó không phải cũng đi nghỉ ngơi sao? Muốn ném rất tiểu gia, là đó là không có khả năng. Tiểu Bích lại lần nữa nói, dù sao nó có thể ở nàng trên vai nghỉ ngơi. Muốn cho chúng ta lưu lại, kia cũng là không có khả năng. Từng đạo thân ảnh đi vào tới, bọn họ thà rằng ở trong không gian mặt nghỉ ngơi, đều không muốn làm nàng một người đi len sợi. Quân Mộ Khuynh nhìn bọn họ bước đi tới, trên mặt lộ ra một nụ cười, bọn họ này đều tới. Ngươi vẫn là mang theo bọn họ đi thôi. Thanh Loan mỉm cười nói, đi có thể, nhưng là muốn vào không gian. Nhiều người như vậy cùng nhau hành động, nhất định sẽ nhận người chú mục, nói nữa, bọn họ cũng yêu cầu nghỉ ngơi. Sở hữu ma thú chần chờ một hồi, sau đó gật gật đầu, bọn họ đi vào không quan hệ. Tiểu Bích cũng muốn đi vào. Quân Mộ Khuynh lại lần nữa mở miệng, Hồng Y thiếu niên ở làm sự tình, hiện tại hẳn là có rất nhiều người chi đô đã biết, nếu là Tiểu Bích xuất hiện ở bên ngoài, đều không cần lại nói, những người đó đều sẽ biết thân phận của nàng. Tiểu Bích bất mãn gật gật đầu, nó đây đều là vì đại cục, mới đáp ứng. Chờ bọn họ đi vào không gian về sau, Quân Mộ Khuynh tùy tay đem rối tung sợi tóc thúc khởi, lại lấy ra châm cài cố định, lửa đỏ sợi tóc còn có kia đỏ đậm con ngươi, lập tức liền biến thành màu đen. Thanh Loan ngạc nhiên mà nhìn Quân Mộ Khuynh, như vậy thần khí, hắn còn không có gặp qua, thật là lợi hại. Thanh Loan, ta liền đi trước, còn có, giúp ta cùng gương sáng nói, nàng suy nghĩ nhiều. Nói xong, Quân Mộ Khuynh đi nhanh rời đi, vội vàng hướng cửa thành phương hướng đi đến. Đêm Ngoạt đứng ở cửa thành, như suy tư gì mà nhìn cùng ngày Quân Mộ Khuynh chạm vị trí, có chút xuất thần. Thân ảnh màu đỏ vội vàng từ thanh cảnh trong thành mặt lắc mình ra tới, Quân Mộ Khuynh thật xa liền nhìn đến Đêm Ngoạt, chỉ là hiện tại cũng không kịp nói cái gì, phụ thân còn ở Bắc Vực Chi Lanh chờ nàng. Cương đại hơi thở, từ bên người chợt lóe mà qua, đồng thời cũng lôi trở lại Đêm Ngoạt suy nghĩ. Hắn đột nhiên hoàn hồn, hướng phía trước nhìn lại, đương hắn nhìn đến kia một mặt màu đỏ thân ảnh là lúc, giật mình, biểu tình có chút kinh ngạc. Là hắn. Hắn giống như biến cường không ít. Chuyện ngoài lề. Hôm nay nhiều càng 3000, San San sinh nhật vui sướng úc. Ngoà ngoà. Chương 68 nháy mắt hạ gục. Quân Mộ Khuynh vận dụng phong chi âm, nhanh chính mình nện bước, mặc dù là ngày đi nghìn dặm, nàng hiện tại cũng có thể dễ dàng làm được. Hiện tại cần thiết chính là nhanh lên đến Bắc Vực Chí Lãnh, tìm được Quân Ly, nàng mới có thể an tâm. Quân Mộ Khuynh vừa ly khai thanh cảnh thành, Nhạc Du liền khắp nơi tìm nàng, Thanh Loan nói cho hắn là hết thể về sau. Hắn chỉ là gật gật đầu, sau đó trầm mặc xuống dưới. Nhạc Du, kỳ thật ngươi không phải trục phóng nơi người, ngươi tùy thời đều có thể rời đi. Hắn chỉ là bị chính mình từ bên ngoài mang tiến vào, chính mình cho hắn thiệp mời, là không kỳ hạn, cho nên mới có thể lưu hắn lâu như vậy. Nhạc Du lắc đầu, thành chủ, ta cũng tưởng tiến đầu gió một chuyến. Nàng đi vào một chuyến, trở nên như vậy lợi hại, tin tưởng chính mình đi vào, thực lực cũng nhất định sẽ có điều tăng lên. Hảo. Thanh Loan gật gật đầu. Cứ việc bên trong đã không có phong chi âm, nhưng rách nát không gian như cũ ở, đi vào một chuyến, thực lực là có thể đề cao không ít, nhưng là nguy hiểm cũng đồng dạng là tồn tại. Cảm ơn. Nhạc Du lộ ra một cái tươi cười, hắn hiện tại không nóng nảy đi tìm nàng, hắn chỉ nghĩ nhanh lên tăng lên lực lượng của chính mình. Thanh Loan đạm đạm cười, nhìn đến gương sáng từ trước mặt đi qua, hắn bước đi qua đi. Vương nói, gương sáng suy nghĩ nhiều, nàng suy nghĩ nhiều cái gì? Bất quá mặc dù là như thế. Hắn vẫn là muốn giúp Vương chuyển đạt một chút những lời này mới được. Gương sáng ở nghe được Thanh Loan nói lúc sau, có chút dở khóc dở cười, nàng thật sự không biết chính mình thích hắn điểm nào, liền không có gặp qua như vậy ngốc một người, nhưng là tưởng tượng đến hắn cùng nàng kia không có quan hệ, nàng vẫn là rất cao hứng, nguyên bản phiền muộn một khuôn mặt, tức khắc liền dơ lên vứt đi không được tươi cười. Nhìn đến gương sáng biến hóa, Thanh Loan có chút không hiểu ra sao, nhưng cũng không hỏi ra tới, truyền đạt xong lời nói, hắn cũng liền xoay người rời đi. Gương sáng đứng ở tại chỗ, nhìn Thanh Loan rời đi bóng dáng, lẩm bẩm nói, thật là cái ngu ngốc. Ngươi cũng quá quật cường, nói rõ ràng, không phải không việc này sao. Nhạc Du bước đi tới, thế nào cũng phải làm thành chủ chính mình thấy rõ ràng mới được, muốn thật là làm thành chủ thấy rõ ràng, gương sáng, còn phải chờ dài cổ. Gương sáng hừ nhẹ một tiếng, xoay người rời đi, nàng như thế nào sẽ không biết nói rõ ràng là được, chỉ là nàng hiểu biết Thanh Loan, không phải chính hắn phát hiện, chuyện này, liền nói không rõ ràng lắm. Huống hồ, nàng như thế nào biết, hắn ý tưởng. Nhạc Du bất đắc dĩ lắc đầu, đi nhanh hướng đầu gió phương hướng đi đến, hắn cũng muốn bắt đầu chính mình biến cường chi lộ. Nhưng mà Quân Mộ Khuynh bên này trải qua mấy ngày mấy đêm lên đường, nàng rốt cuộc tới Bắc vực chi lãnh. Này dọc theo đường đi còn tính thông thuận, không có gì sự tình phát sinh, bằng không nàng cũng không thể nhanh như vậy tới đuổi tới Bắc vực chi lãnh. Kia hiện tại muốn đi chỗ nào, tìm phụ thân. Quân Mộ Khuynh nhìn xa phương xa, lẩm bẩm tự nói. Bắc vực chi lãnh nói lớn không lớn, chính là nói tiểu cũng không nhỏ, lớn như vậy địa phương, tìm một người, cũng thật là tương đối khó khăn một việc. Xuất hiện ở Bắc vực chi lãnh, vậy nhất định là ở chỗ này. Nói, Quân Mộ Khuynh chậm rãi đi đến trên mặt đất, quyết định điệu thấp mà đi vào. Quân Mộ Khuynh không có phát hiện, từ đầu gió trở về sau, trên người nàng khí thế, so trước mắt càng làm cho người khó có thể bỏ qua nàng tồn tại, muốn điệu thấp ở Bắc vực chi lãnh đi lại, chỉ sợ là phi thường khó khăn một việc. Lửa đỏ thân ảnh đi nhanh hướng phía trước đi đến, mặc dù là mấy ngày mấy đêm lên đường, Quân Mộ Khuynh trên mặt vẫn là không có nửa điểm mệt mỏi. Chỉ là, nàng đi rồi thật lâu, đều không có nhìn đến một cái bộ lạc, càng thêm không gặp được một người. Quân Mộ Khuynh đương trường liền buồn bực, Bắc vực chi lãnh rốt cuộc có bao nhiêu đại. Nàng đều đi rồi lâu như vậy, một người đều không có nhìn đến. Dưới ánh nắng chói chang, một chiếc bay nhanh xe ngựa chạy như bay mà đến, Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh một chút chung quanh, nhìn kia hoa lệ xe ngựa, nàng tức khắc vui vẻ. Đây là kêu trời vô tuyệt người chi lộ. Chỉ là lần trước nàng đi cản nhân ra xe ngựa, thiếu chút nữa bị trở thành thích khách, lần này nàng lại cản, sẽ xuất hiện sự tình gì. Bất quá hiện tại cũng bất chấp như vậy nhiều, trước ngồi trên đi lại nói. Quân Mộ Khuynh một cái lắc mình, hướng xe ngựa chạy như điên phương hướng phi thân mà đi, thân ảnh nháy mắt liền đi vào trong xe ngựa người vừa định ra tiếng, đã bị Quân Mộ Khuynh cấp bưng kín miệng. Xe ngựa chung quanh kỳ thật cũng không có gì bảo hộ nhân mã, cũng liền một cái đánh xe xà phu mà thôi. Ta buông ra ngươi, nhưng là ngươi không được đeo. Quân Mộ Khuynh ho nhẹ một tiếng, sự tình khẩn cấp, nàng cũng bất chấp như vậy nhiều, trước tìm được phụ thân lại nói. Ngươi nọ gật gật đầu, thật cẩn thận mà nhìn Quân Mộ Khuynh, công tử, ngươi, nữ. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, đánh giá một chút trước mặt người, thật là cái thiếu nữ, chỉ là xuyên một thân nam trang mà thôi. Ta chỉ là muốn mượn ngươi xe ngựa, vào thành. Quân Mộ Khuynh chỉ bên ngoài. Nguyên lai là như thế này. Kia thiếu nữ trên mặt lập tức triển khai tươi cười, hai viên lún đồng tiền, cực kỳ đáng yêu. Ngươi không sợ ta là người xấu sao? Quân Mộ Khuynh chớp chớp mắt, liền như vậy tin tưởng nàng lời nói. Tuyệt đối không phải nàng không có việc gì tìm việc, mà là trước mắt người, không khỏi cũng quá dễ dàng tin tưởng người, nếu chính mình nếu là người xấu nói, nàng nơi nào còn có thể cười ra tới. Ai ngờ kia thiếu nữ lắc đầu, chấn định mà nói, ngươi nếu là giết ta, đã sớm động thủ, liền không chỉ là che lại ta miệng. Hơn nữa nàng còn có thể nhìn ra tới, trước mắt người thực sốt ruột, giống như đang tìm cái gì. Ách là nàng biến chi độn. Trục phóng nơi bất luận cái gì một người đều không đơn giản, giống như là trước mắt người, giống nhau bình thường cô nương, nhìn đến xa lạ nam tử xâm nhập, không phải mặt đỏ, chính là hét to, nơi nào còn có thể giống nàng như vậy chấn định. Công tử, ta mang ngươi vào thành, ngươi có thể giúp ta làm một việc sao? Nữ tử thật cẩn thận hỏi, hình như rất sợ Quân Mộ Khuynh sẽ sinh khí giống nhau. Kỳ thật nàng là thiệt tình muốn mang trước mắt người vào thành, nhưng nàng hiện tại có một việc cần thiết phải làm. Hảo! Nàng cũng không thích thiếu nhân ra cái gì, ngồi nhân ra xe ngựa, làm một việc cũng là hẳn là. Ta kêu lên Quan Yến, Bắc vực nơi thượng quan gia tộc chi thứ con vợ lẽ, lần này gia tộc bọn ta muốn chúng ta hậu bối, mỗi người đều mời một vị cao thủ làm khách khanh, ta muốn mời người, ngay từ đầu ta cũng không nghĩ như vậy, nhưng là mau đến chủ gia ta mới biết được, cần thiết muốn mang khách khanh trở về, cho nên mới lâm thời tìm ta. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, khách khanh. Bắc vực chi lãnh thượng quan gia tộc. Thượng quan Yến gật gật đầu, thật là như vậy, nàng muốn cho trước mắt người hỗ trợ. Vốn dĩ nàng là không nghĩ mời khách khanh, chính là trong nhà tộc trưởng truyền đến tin tức, nói không có khách khanh liền không cho nàng hồi thượng quan chủ gia, liền ở nàng khó khăn hết sức, đột nhiên liền có người xông tới, nàng liền nghĩ, có phải hay không có thể mời trước mắt người. Mặc kệ hắn thực lực như thế nào, chỉ cần hắn nguyện ý làm nàng khách khanh thì tốt rồi. Hào đi. Cũng liền tính là một bút giao dịch đi, bọn họ lẫn nhau hỗ trợ, vậy ai cũng không nợ ai, nàng giúp chính mình giúp nàng, lẫn nhau không thiếu nợ nhau, như vậy tốt nhất. Cảm ơn. Thượng quan Yến nhỏ giọng nói. Quân Mộ Khuynh tùy tiện vây vây tay, không cần khách khí, liền tính là một bút giao dịch đi. Nàng cũng không nghĩ thiếu người. Hảo. Thượng quan Yến gật gật đầu, lớn mật mà nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh mặt xem, một chút đều không có nữ nhi ra thẹn thùng. Quân Mộ Khuynh mà quay đầu xem trở về, ta trên mặt có cái gì sao? Hẳn là không có gì đi. Kia nàng làm gì như vậy nhìn chính mình? Thượng quan Yến lắc đầu, sau đó nói, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến giống ngươi như vậy đẹp người. Liên nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, trước mắt người, thật sự rất đẹp. Quân Mộ Khuynh dở khóc dở cười mà lắc đầu, nàng là thật sự vô tri sao. Nhưng là làm người xử sự, rõ ràng có thể thấy được tới, nàng trải qua sự tình nhất định không ít. Ngươi có phải hay không nhìn ra tới ta là nữ? Thượng quan Yến lại lần nữa hỏi, ngữ khí vẫn là như vậy ngây thơ, phảng phất nước bùn trùng cao vút mà đứng hoa sen giống nhau. Quân Mộ Khuynh dựa vào trên xe ngựa, đạm nhiên gật đầu, nàng là đã nhìn ra. Ở đi vào tới ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng thời điểm, liền biết nàng là nữ giả nam trang, hiện tại nàng chủ động nhắc tới chuyện này, chính mình cũng không có gì hảo giấu giếm. Ta liền biết, nàng ở hắn trong ánh mắt nhìn đến một tia kinh ngạc hiện lên. Quân Mộ Khuynh cũng không nói nữa, ngược lại là Thượng quan Yến vẫn luôn đang nói cái không ngừng, nàng nói nếu chính mình là nàng khách khanh, có một số việc vẫn là muốn nói ra tới. Nàng nói chính mình là Thượng quan gia dòng bên con vợ lẽ, bởi vì từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, liền vẫn luôn đương nam hải tử dưỡng. Cho nên nàng từ nhỏ liền sinh hoạt ở Nam Hải tử đôi bên trong, nhìn đến Quân Mộ Khuynh mới sẽ không mặt đỏ. Nàng còn nói cho Quân Mộ Khuynh, nàng đây là lần đầu tiên đi chủ gia, vốn là không nghĩ đi, nhưng là trong tộc quy định, mỗi người đều phải đi, hơn nữa cần thiết muốn tìm được chính mình khách khanh. Quân Mộ Khuynh nhìn trước mặt người ngây thơ bộ dáng, cũng minh bạch vì cái gì nàng thoạt nhìn không giống sơ gia giả. Bị trở thành Nam Hải tử dưỡng, kia nhất định liền sẽ bị gia tộc huấn luyện, chỉ là có thể bảo trì này phân hồn nhiên, thật sự không dễ dàng. Nên một bộ giỏi giang bộ dáng, nàng tuyệt đối sẽ không giả bộ nhu nhược, nhưng là ở chuyện khác mặt trên, Thượng quan Yến vẫn là không tự giác lộ ra kia vài phần tính trẻ con. Người như vậy, Quân Mộ Khuynh đều thực nghi hoặc, nàng lại như thế nào bảo trì cuối cùng một phân hồn nhiên, rốt cuộc ở đại gia tộc trung, bảo trì một phân hồn nhiên, thật sự không dễ dàng. Đúng rồi, ta nghe nói giống như gia chủ làm khách khanh chi gian tỉ thí, tuyển ra mạnh nhất, ngươi đến lúc đó tùy tiện ra tay thì tốt rồi, ngàn vạn đừng bởi vì ta sự tình làm ngươi bị thương. Thượng quan Yến chạy nhanh nói, hắn nếu là bị thương, chính mình sẽ áy náy. Quân Mộ Khuynh lười biếng mà dựa vào một bên, khoe miệng gợi lên một mặt như có như không ý cười, bị thương sao? Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, đến lúc đó nàng liền tùy tiện ra tay hảo, rốt cuộc nàng cũng không nghĩ khiến cho quá lớn dao động. Chỉ là, nàng nào thứ ra tay, không phải khiến cho sóng to gió lớn, mặc kệ đi ở nơi nào, đều cực kỳ lóa mắt một người, sao có thể không làm cho dao động? Cảm ơn ngươi. Thượng quan Yến vui mừng mà nói, may mắn gặp hắn, bằng không chính mình thật sự liền không biết nên làm cái gì bây giờ. Đừng quên, chúng ta chỉ là giao dịch mà thôi. Quân Mộ Khuynh đạm nhiên mà trả lời, chính mình mượn nàng xe ngựa, sau đó giúp nàng đi một chuyến thượng quan gia mà thôi, chỉ là như vậy, một bút giao dịch mà thôi, không có tồn tại cái gì cảm ơn không cảm ơn. Thượng quan Yến chần chờ gật gật đầu, nàng như thế nào liền quên mất, này chỉ là một bút giao dịch mà thôi. Xe ngựa vẫn luôn hướng phía trước đi. Trong xe ngựa mặc kệ truyền ra bao lớn động tĩnh, bên ngoài người đều như là không có nghe được giống nhau, chỉ là lẳng lặng mà vội vàng chính mình xe ngựa. Dọc theo đường đi Quân Mộ Khuynh không có nói nữa, Thượng quan Yến cũng an tĩnh lại, nàng mọi cách nhàm chán mà thưởng thức chính mình vuông góc trước ngực tóc dài. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn thoáng qua bên ngoài đuổi xe ngựa người, thế giới này chính là như vậy, con vợ lẽ, vẫn là chi thứ con vợ lẽ, vậy càng thêm không có gì địa vị, chủ gia một cái hạ nhân, đều có thể cấp chủ tử bại sắc mặt, thật đúng là trâm trọng. Nàng cùng Tử Kỳ giống nhau, đồng dạng là con vợ lẽ, nhưng Tử Kỳ so nàng hảo điểm, ít nhất nàng vẫn là chủ gia con vợ lẽ, không phải chi thứ, nàng cũng dựa vào chính mình thiên phú thực lực, tiến vào chủ gia. Kỳ thật Thượng quan Yến thật sự còn có như vậy giống Tử Kỳ, đồng dạng là con vợ lẽ, đồng dạng là đi gia tộc, tranh thủ chính mình một chút địa vị. Chỉ là, này cũng không quan chuyện của nàng, các nàng chi gian chỉ là giao dịch mà thôi, Thượng quan gia tộc chi gian đấu tranh, nàng không có hứng thú tham dự. Tới rồi Bắc vực chi lãnh bên trong, giúp Thượng quan Yến, nàng liền sẽ rời đi, sau đó đi tìm phụ thân. Phụ thân bị người đuổi giết, động tĩnh nhất định rất lớn, nói không chừng ở thành trấn bên trong thoáng sau khi nghe ngóng, là có thể biết phụ thân ở địa phương nào. Quân Mộ Khuynh hiện tại tưởng tượng đến, thực mau là có thể tìm được Quân Ly, liền cảm thấy hưng phấn không thôi. Xe ngựa sốc nảy, thực mau Quân Mộ Khuynh liền cảm giác mí mắt trầm trọng lên, nàng từ đi vào đầu gió, đến bây giờ, đã thời gian rất lâu đều không có hảo hảo nghỉ ngơi qua. Thượng quan Yến kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, phát hiện nàng ngủ rồi, nhẹ nhàng cười, cũng không có quấy rầy. Có như vậy nhiều người cười nhạo nàng con vợ lẽ thân phận, nhưng là trước mắt người không có, hắn thật là người tốt. Thượng quan Yến từ nhỏ đã bị người nhà bảo hộ thực hảo, mặc dù nàng xen lẫn trong nam hải tử đôi, nàng cũng có thể vẫn duy trì thiếu nữ kia một phần hồn nhiên. Huống hồ nàng hiện tại bất quá cũng chỉ là 13 tuổi tiểu hải tử, trải qua sự tình lại nhiều, bị huấn luyện lại nhiều, kia cũng chỉ là cái hải tử mà thôi. Xe ngựa một đường đi xa, Quân Mộ Khuynh cũng không biết ngủ bao lâu, chờ nàng tỉnh lại thời điểm, liền nhìn đến Thượng quan Yến cười khanh khách mà nhìn nàng, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Quân Mộ Khuynh vô lực thở dài, nàng giống như đặc biệt thích xem chính mình, trên mặt nàng hẳn là không có gì đi. Ngươi tỉnh. Thượng quan Yến mỉm cười nói, hắn đều ngủ thật dài thời gian. Quân Mộ Khuynh giật giật thân thể chết lặng, không nói nhiều nàng cũng biết chính mình ngủ thời gian rất lâu. Ta ngủ bao lâu? Quân Mộ Khuynh nhìn nhìn bên ngoài, hiện tại đã có thể nhìn đến một ít thôn xóm, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy vài người, không hề giống phía trước như vậy, nửa ngày đều nhìn không tới bóng người. Một ngày hai đêm. Quân Mộ Khuynh cái kia kêu a, nàng cư nhiên ngủ thời gian dài như vậy, một ngày hai đêm. Không có việc gì, ngươi thoạt nhìn rất mệt, ta liền không có kêu ngươi, đúng rồi, Thượng quan thành liền ở phía trước, chúng ta thực mau liền phải vào thành. Nơi này là Thượng quan gia tộc địa bàn, thành tự nhiên cũng dùng tới quan dòng họ. Đã biết. Thượng quan thành. Nàng nghe Thanh Loan nói qua, Bắc vực chi lãnh kỳ thật cũng có vài cổ thế lực, chỉ là này vài cổ thế lực, đều không có xương gia cùng vân gia như vậy cường đại, kinh sợ Bắc vực chi lãnh là dư giả, cần phải ở trục phóng nơi xung ra, vẫn là tương đối bình phẳng. Cứ việc như thế, nàng vẫn là phải cẩn thận một chút, này dù sao cũng là thượng quan gia địa bàn, phụ thân bị liệt vào trục phóng nơi thủ vị công địch, kia nói cách khác, Bắc vực chi lãnh nhìn đến phụ thân, cũng là sẽ động thủ. Ai không nghĩ tăng cường chính mình thế lực? Quân Ly thế lực hiện tại đang ở dần dần mở rộng tăng mạnh, lúc này mới làm xương gia cùng vân gia gấp không chờ nổi tưởng trừ bỏ, chính là sợ Quân Ly mũi nhọn cái quá bọn họ, trở thành này trục phóng nơi đứng đầu thế lực. Thanh Cảnh Thành là sẽ không để ý tới này đó, địa vị của bọn họ ở trục phóng nơi là không thể lay động, xương gia cùng vân gia liền không giống nhau, mấy năm nay, có bao nhiêu người nịnh hót bọn họ liền có bao nhiêu địch nhân. Một khi Quân Ly thế lực cái quá bọn họ, những người này liền sẽ phản chiến, giúp đỡ Quân Ly đối phó bọn họ. Bọn họ biết rõ điểm này, cho nên mới tưởng sấn Quân Ly thế lực cánh chim không có đầy đặn trước kia, đem hắn bóp chết. Xe ngựa lung lay rốt cuộc đi vào Thượng Quan Thành, đi vào trong thành về sau, Quân Mộ Khuynh lập tức từ trên xe ngựa nhảy xuống, vặn vẹo thân thể, nàng xem như đã biết, này đó kẻ có tiền làm xe ngựa, đó chính là lãng phí. Chính mình tìm tội a. Lời nói lại nói tiếp, nàng vẫn là cảm thấy Hàn Ngạo Thần xe ngựa tương đối thoải mái, lại còn có không cần người khống chế, càng thêm sẽ không lay động lợi hại như vậy. Nói Hàn Ngạo Thần không biết vội xong rồi không có. Sa Phu nhìn đến Quân Mộ Khuynh từ trên xe ngựa mặt nhảy xuống, biểu tình như cũ bình tĩnh, hắn lẳng lặng đứng ở một bên. Thượng quan Yến cũng từ trên xe ngựa mặt đi xuống tới, lúc này nàng nhiều vài phần ổn trọng, trên mặt kia ngây thơ thiên trần tươi cười cũng đã biến mất, nàng nhìn Thượng quan Thành, tâm tình có chút phức tạp. Đây là phụ thân mẫu thân cực cực khổ khổ nhiều năm như vậy, một lòng muốn cho nàng tiến Thượng quan Thành, chỉ là, nàng ở chỗ này, không cảm giác được nửa điểm ấm áp. Xích Quân công tử, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút, sau đó lại tiến Thượng quan ra đi. Thượng quan Yến đạm đạm cười, khách sáo mà nói. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, cười như không cười mà nhìn Thượng quan Yến, nàng rõ ràng so với ai khác đều tò mò, này Thượng quan Thành là bộ dáng gì, lại cố tình giả bộ cái gì đều không quan tâm bộ dáng, tấm tắc, này đại gia tộc thật đúng là đáng sợ. Thượng quan Yến hỏi nàng gọi là gì, nàng bất đắc dĩ hạ cũng chỉ có thể nói chính mình kêu Xích Quân, lúc sau nàng liền luôn là Xích Quân công tử, Xích Quân công tử kêu. Không sao cả. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, nàng chỉ là tưởng chạy nhanh xong xuôi sự, chạy nhanh rời đi nơi này. Thượng quan Yến gật gật đầu, mới vừa bước ra một bước, đuổi xe ngựa Sa Phu liền che ở nàng trước mặt. Tiểu thư, gia chủ còn đang đợi ngươi, nếu là muốn nghỉ ngơi, thỉnh tiểu thư đi trước thấy gia chủ. Sa Phu trong giọng nói mang theo rõ ràng khinh miệt, đối đãi Thượng quan Yến, cũng không phải hạ nhân đối đãi chủ tử nên có. Cùng với nói hắn là ở nhắc nhở Thượng quan Yến, không bằng nói đây là ở mệnh lệnh nàng. Làm nàng đi trước thấy Thượng quan gia chủ. Quân Mộ Khuynh đứng ở một bên, chờ Thượng quan Yến phản ứng, nàng nhưng không cho rằng Thượng quan Yến sẽ như vậy ngoan ngoãn đi gặp Thượng quan gia gia chủ, nàng hồn nhiên cũng không phải là mỗi người đều có thể nhìn đến. Như vậy một cái nho nhỏ sa phu, nàng vẫn là có thể xử lý. Ngươi là chủ tử, vẫn là ta là chủ tử nói chuyện, hạ nhân chỉ có nghe phân, khi nào đến phiên ngươi tới xen mồm. Thượng quan Yến ánh mắt sắc bén mà nhìn chăm chú vào cái kia đánh xe sa phu, này một đường hắn làm cái gì, nàng đều có thể chịu đựng, bất quá nàng ẩn nhẫn, giống như làm có chút người không biết ai là chủ tử, ai mới là hạ nhân. Sa phu nhìn đến hoàn toàn không giống nhau thượng quan Yến hơi hơi sửng sốt, nghiến nghiến răng, thấp giọng đáp, đúng vậy bất quá chính là cái dòng bên con vợ lẽ. Liền con vợ cả đều không phải, bãi cái gì cái giá. Hôm nay chỉ là làm ngươi nhớ kỹ, ai là chủ tử, ai là nô tài. Thượng quan Yến quát lớn nói xong, đi nhanh hướng phía trước quân mộ khuynh trước mặt đi đến. Đi thôi. Quân mộ khuynh cũng không nói cái gì, này đó đại gia tộc sự tình, nàng vẫn là biết đến càng ít càng tốt. Thượng quan Yến gật gật đầu, nàng còn tưởng rằng chính mình sẽ dọa đến hắn, xem ra, hắn giống như một chút đều không có bị dọa đến, tuy rằng nói chỉ là giao dịch, nhưng hiện tại, nàng đối trước mắt người cũng có như vậy vài phần tò mò. Sa phu nhìn theo hai người rời đi, trong lòng còn ở an an kinh ngạc thượng quan Yến đột nhiên chuyển biến, ở như vậy trong nháy mắt, nàng giống như thay đổi một người giống nhau. Thượng quan Yến cùng quân mộ khuynh sóng vai đi ở trên đường, nhìn trên đường phồn vinh, quân mộ khuynh không cấm thở dài, quả nhiên mỗi người đều đem chính mình thế lực xử lý phi thường hảo. Thượng quan gia tộc là như thế này, Vân gia là như thế này, Xương gia cũng là như thế này, Thanh Cảnh Thành liền càng thêm không cần phải nói. Trục Phóng nơi tuy rằng không có Lâm Quân đại lục địa vực rộng lớn, thực lực cũng không có bên kia lợi hại, nhưng là bọn họ thực hiểu được duy trì chính mình cân bằng. Thượng quan Yến thật cẩn thận mà nhìn quân mộ huynh, nàng cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ như vậy cẩn thận, ở trước mắt người trước mặt, nàng luôn có một loại nhỏ yếu cảm giác, hắn rõ ràng liền ở chính mình trước mặt, nhưng nàng tổng cảm thấy chính mình muốn ngước nhìn, mới có thể nhìn đến hắn tồn tại. Ngươi không có bị ta dọa đến đi. Nàng đột nhiên như vậy chuyển biến, ngay cả sa phu đều dọa đến không được. Quân mộ khuynh nhẹ nhàng cười, tức khác chung quanh có vẻ ảm đạm không ánh sáng, dọa. Trước nay đều là ta dọa người khác, còn không có ai có thể dọa đến ta. Nàng như vậy còn dọa không đến chính mình. Thượng quan Yến đi ở quân mộ khuynh bên người, đột nhiên nàng liền cảm giác được một trận mạnh mẽ địa khí thế, ở bên người kích động, cái này làm cho nàng không cấm dừng bước chân, nhưng ở nàng dừng lại bước chân kia một khắc, kia khí thế lại biến mất. Là ảo rất sao? Chúng ta vẫn là đi thượng quan ra đi, đi chậm, chính là có người sẽ cáo trạng. Quân mộ khuynh đi nhanh hướng phía trước đi đến, thon dài tinh tế mà thân ảnh cho người ta cảm giác, là như vậy cao lớn. Thượng quan Yến ngơ ngẩn mà đứng ở tại chỗ, hắn đến tột cùng là người nào? Vì cái gì chính mình mỗi khi đều cảm giác, đối mặt hắn, chính mình là như vậy nhỏ yếu, phảng phất hắn chính là cao cao tại thượng vương giả. Chờ quân mộ khuynh đi ra hảo xa, thượng quan Yến mới chậm rãi hoàn hồn, nàng đi nhanh theo sau, hai người hướng lên trên quan gia phương hướng đi đến, không có ở trên phố nhiều dừng lại nửa phần. Gia chủ, kia Yến tiểu thư không coi ai ra gì, kiêu căng vô lễ, nô tài thật sự là không có cách nào. Vừa rồi ở cửa thành Sa Phu, đã đi rồi trở về, mà hắn đi trở về tới việc đầu tiên, liền giống như quân mộ khuynh sở liệu, cáo trạng. Thượng quan Hải hung hăng mà chụp một chút cái bàn, trên mặt rõ ràng mang lên lửa giận. Nhìn đến thượng quan Hải như vậy sinh khí, Sa Phu rũ xuống mí mắt, âm âm cười, cái này, gia chủ liền sẽ không lại cho phép kia tiểu tiện nhân tiến vào chủ gia. Người tới. Đem cái này bôi nhỏ chủ tử nô tài kéo xuống đi loạn côn đánh chết. Thượng quan Hải lạnh giọng quát lớn nói, trong ánh mắt không có nửa điểm độ ấm. Sa phu tức khắc ngây người, này sao lại thế này, gia chủ không phải hẳn là hạ lệnh đem thượng quan Yến đuổi ra thượng quan thành sao. Tại sao lại như vậy? Xem đi, ta liền nói, có người sẽ cáo trạng. Quân mộ khuynh khoanh tay trước ngực, cười như không cười mà nói, các nàng may mắn về sớm tới một bước, bằng không một màn này liền sẽ xuất hiện ở các nàng trên người. Thanh Loan đã nói với nàng. Thượng quan Hải lỗ thai cực mềm, thường xuyên rất nhiều chuyện đã bị gió thoảng bên thai một hai câu lời nói là có thể thay đổi chủ ý, cho nên nàng mới vội vàng liền đuổi tới thượng quan ra, bằng không cái này loạn côn đánh chết mệnh lệnh, chính là rơi xuống các nàng trên người. Như vậy một cái nho nhỏ nô tài, cũng dám cáo chủ tử trạng, còn đem hắc bạch vặt mẹo. Nhìn đến thượng quan Yến xuất hiện ở thượng quan ra, Sa Phu lập tức quỳ xuống tới, sắc mặt trắng bệnh mà nói, gia chủ tha mạng, này đó đều là kéo xuống. Thượng quan Hải quát lớn nói, vài người vội vàng liền đi tới, đem lời nói còn không có nói xong Sa Phu cấp kéo xuống. Yến Nhi, nói vậy ngươi cũng mệt mỏi, nếu vị này chính là ngươi khách khanh, các ngươi liền đi xuống nghỉ ngơi đi. Thượng quan Hải ngượng ngùng cười, biểu tình cũng không giống vừa rồi như vậy sắc bén. Cảm ơn gia chủ. Thượng quan Yến thấp giọng nói, xoay người đi ra đại sảnh. Quân mộ khuynh nhìn thoáng qua thượng quan Hải, ánh mắt lộ ra một tia cao thâm khó đoán ý cười, sau đó mới đi nhanh rời đi. Thượng quan Hải nhìn đến Quân Mộ Khuynh trong mắt tươi cười, nao nao, thiếu niên này, trên người có loại làm người vô pháp bỏ qua lực lượng, hắn chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, cho người ta tồn tại cảm lại là như vậy mãnh liệt. Thượng quan Yến mời đến tột cùng là người nào? Quân Mộ Khuynh đi đến nửa đường, dừng bước chân, lúc sau liền đi nhanh rời đi. Nàng nhưng không nghĩ lãng phí thời gian ở thượng quan gia mặt trên, khoảng cách thượng quan gia khách khanh tỉ thí nhật tử, còn có mấy ngày, nàng có thể thừa dịp mấy ngày nay, đi tìm một chút phụ thân rơi xuống. Hiện tại đều đã là Bắc vực chi lãnh cảnh nội, chỉ cần có một chút tin tức, vậy sẽ khắp nơi truyền khai. Quân Mộ Khuynh đi ở trên đường, một bộ hồng trang đặc biệt thấy được, còn có kia tuấn mỹ dung mạo, càng là lập tức hấp dẫn nổi lên, chung quanh sở hữu thiếu nữ ánh mắt. Đối mặt các nàng ánh mắt, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy một chút, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Thật đúng là không thể tưởng được, ngay cả nữ nhân đều đối với ngươi như thế mê muội. Huyết điểm thanh âm chậm rãi vang lên, một giấc ngủ dậy, nàng lại cường không ít, còn được đến phong chi âm. Quân Mộ Khuynh một trận vô ngữ, nàng kia cái gì, thực vô tội. Chúc mừng ngươi, lại biến cường. Huyết điểm lại lần nữa mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần ý cười. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, nếu không phải có ngươi ở, ta cũng sẽ không nhanh như vậy biến cường. Huyết điểm kia chính là một cái hồng quả kích thích, mỗi ngày đối mặt đại tôn vương, kia đơn giản là tùy thời chuông cảnh báo, nhắc nhở nàng không thể dễ dàng liền kiêu ngạo. Ma thú của ngươi thật đúng là xảo. Huyết điểm khinh thường mà nói, bọn người kia tiến bộ tốc độ cũng thực mau. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói, huyền kim gần nhất vì cái gì không có thanh âm. Nó bình thường chính là rất nhiều lời nói, gần nhất đột nhiên liền an tĩnh xuống dưới, cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Nó hẳn là mau thành niên, cho nên tương đối trầm mặc. Huyết điểm chậm rãi nói, thành niên là mỗi chỉ ma thú cần thiết trải qua giai đoạn, cái này giai đoạn là rất nguy hiểm, huyền kim nghỉ ngơi dưỡng sức muốn thành công thành niên. Thành niên. Quân Mộ Khuynh dừng lại nệm bước, ánh mắt lộ ra một mạt kinh ngạc, tên kia rốt cuộc sống đã bao lâu, đến bây giờ còn không có thành niên. Huyết điểm, kia cái gì, ngươi thành niên sao? Quân Mộ Khuynh ho nhẹ một tiếng, nàng xem Huyết điểm ngưng thái hình người bề ngoài, cũng bất quá là 15-16 tuổi bộ dáng, giống như, hẳn là, còn không có thành niên đi. Ngũ trảo kim long thành niên thời điểm, sẽ có 9 lôi hoanh đỉnh, ngươi lúc ấy tốt nhất đem kia phá tháp từ trong không gian mặt di ra tới. Huyết điểm trực tiếp làm lơ Quân Mộ Khuynh vừa rồi vấn đề, lo chính mình nói. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, mỗi lần đều như vậy, 9 lôi hoanh đỉnh. Ta đã biết. Kia long đằng lột xác thành long thời điểm, mấy lôi. Giao long tiến hóa thành long, kia cũng bất quá là bình thường long, làm sao có thể cùng ngũ trảo kim long thành niên đánh đồng, ngươi cái kia hắc long tiến hóa thời điểm, nhiều nhất là tam lôi hoanh đỉnh. Nhưng là có thể chịu đựng trụ tam lôi hoanh đỉnh, cũng còn tính nó có vài phần bản lĩnh. Quân Mộ Khuynh thái dương nhỏ giọng hoa tiếp theo tích mồ hôi, trong lòng âm thầm làm một cái quyết định. Cùng Huyết Thiểm hàn huyên một trận về sau, Quân Mộ Khuynh liền chuyên tâm mà bắt đầu đánh than. Ngày đó cùng Thanh Loan nói nửa ngày, tuy rằng nói đều một ít không tương cập sự tình, nhưng nàng nhiều ít cũng đối Trục Phóng Nơi có một bộ phận hiểu biết. Trục Phóng Nơi có một đế tam vương, nhưng ở ngoài người trong mắt, kia cũng chỉ là một đế nhị vương, kia một đế tự nhiên chính là Thanh Loan, bị người coi là thanh đế, Vân Chiến cùng Xương Cắt chính là nhị vương, phân biệt là Chiến Vương cùng Xương Vương. Đến nỗi này đệ tam vương, đó chính là Quân Ly, Thanh Đế, Chiến Vương, Xương Vương, đều là dùng bọn họ tên chung một chữ, hơn nữa cấp bậc mà định, mà Quân Ly không phải Ly Vương, cũng không phải Quân Vương, mà là Quân Vương. Ở trên phố đi rồi một vòng lớn, cuối cùng cái gì đều không có thám tính đến, Thượng Quan Thành không có một chút Quân Vương tin tức. Sắc trời dần dần ám xuống dưới, Quân Mộ Khuynh cũng hướng lên trên quan gia phương hướng đi đến, tuy rằng nàng không muốn cùng Thượng Quan gia có cái gì liên lụy, nhưng là có cái trụ địa phương, tổng so không có hảo, huống hồ vẫn là miễn phí. Mới vừa đi hồi Thượng Quan gia, Quân Mộ Khuynh liền nhìn đến Thượng Quan Yến đứng ở cửa, còn không dừng khắp nơi nhìn xung quanh, nhìn đến chính mình đã trở lại, nàng lập tức chào đón. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, ngươi vừa tới Thượng Quan gia, hơn nữa ngươi liền chính mình chỗ ở phương cũng không biết. Dù sao nàng ở bên trong cũng nhàm chán, cùng những người đó đều không hợp, còn không bằng ở chỗ này chờ hắn. Cảm ơn. Quân Mộ Khuynh nhẹ giọng nói, nàng hình như là liền chính mình trụ địa phương cũng không biết. Không cần khách khí, đi thôi. Thượng Quan Yến ngọt ngào mà lộ ra mỉm cười, xoay người hướng lên trên quan gia đi đến. So với những cái đó chưa từng có gặp qua thân nhân, nàng cảm thấy cái này mới vừa nhận thức mấy ngày người xa lạ, càng tốt. Thượng Quan Yến mang theo Quân Mộ Khuynh, xuyên qua Thượng Quan gia một viện tiếp theo một viện. Thượng Quan gia nói lớn không lớn, nói tiểu từ trước môn đi đến cửa sau, nửa canh giờ còn đi không xong. Đây là gia chủ sân. Thượng Quan Yến chỉ vào trước mặt tráng lệ huy hoàng sân nói. Quân Mộ Khuynh khẽ ừ một tiếng, cũng không để ý nhiều, nàng lại không ở Thượng Quan gia thường trụ, cái nào sân là ai trụ, cùng nàng không có nửa điểm quan hệ. Gia chủ, bên ngoài nghe đồn, Hồng Y thiếu niên tới rồi Bắc vực chi lãnh. Bén nhọn thanh âm từ trong sân truyền ra tới. Hồng Y thiếu niên, hắn là vì quân Lâm mà đến sao? Thượng quan Hải hỏi ngược lại, nhưng từ ngữ khí nghe tới, hắn là có thể xác định, Hồng Y thiếu niên là tới tìm quân Lâm. Hắn chính là nghe nói, Hồng Y thiếu niên đã từng đại náo xương gia thịnh yến, hơn nữa vẫn là hắn là quân Lâm nhi tử, hiện tại cư nhiên chạy tới hắn Bắc vực chi lãnh. Hẳn là, tương đối quân Lâm ở Bắc vực chi tiếp nhận thương sự tình, rất nhiều người đều biết. Bén nhọn thanh âm lại lần nữa vang lên. Tuyệt đối không thể làm Hồng Y thiếu niên biết, quân Lâm bị thương sự tình, cùng thượng quan gia tộc cũng có quan hệ, tận khả năng hương cái khác thế lực trên người đẩy. Ngay cả xương cắt đều lấy Hồng Y thiếu niên không có cách nào, bọn họ như thế nào có thể đối kháng hắn. Lần này thịnh yến, thượng quan gia không có đi, lúc ấy, vừa vặn thượng quan gia tộc có chuyện, thượng quan Hải chỉ là làm người đưa lên hậu lễ, không có tự mình đi. Bằng không ở hắn nhìn đến quân Mộ Khuynh ánh mắt đầu tiên, liền sẽ nhận ra tới, hắn chính là ngay lúc đó Hồng Y Lìa thiếu niên. Thiếu chút nữa làm xương ra thế lực tan rã Hồng Y Lìa thiếu niên. Đúng vậy. Phụ thân bị thương. Quân Mộ Khuynh ánh mắt lạnh băng mà nhìn trước mặt tường vây, nàng không thể nhìn đến tình huống bên trong là bộ dáng gì, nhưng là lỗ thai lại rõ ràng nghe được, bọn họ đang nói, phụ thân bị thương, còn cùng thượng quan gia tộc có quan hệ. Nàng mỗi lần thực lực tăng lên một chút, thính lực liền sẽ trở nên càng thêm nhanh nhạy, cho nên bên trong nói chuyện, nàng nghe được rõ ràng. Hảo, phi thường hảo. Xem ra nàng ở xương gia nói qua nói, không ai nhớ rõ, nàng sẽ làm bọn họ nhớ tới, cũng sẽ làm cho bọn họ vĩnh viễn đều nhớ kỹ. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn chăm chú vào phía trước, thượng quan Yến đi ra rất xa, thấy phía sau người không co theo kịp, nàng nghi hoặc mà đi trở về đi. Làm sao vậy? Phát sinh sự tình gì sao? Quân Mộ Khuynh lạnh nhạt mà thu hồi ánh mắt, không có việc gì. Này đơn giản hai chữ, giống như hàn băng giống nhau. Thượng quan Yến dùng mình một cái, nhìn Quân Mộ Khuynh tiến đến bóng dáng, nàng phảng phất cảm thấy, đây mới là chân chính hắn. Ta mệt mỏi. Quân Mộ Khuynh cũng không quay đầu lại mà nói. Thượng quan Yến chạy nhanh theo sau, trong mắt tràn đầy tươi cười, chính là không có một chút tuyệt không tình yêu nam nữ, kia chỉ là một loại sùng kính, điểm này chỉ sợ nàng chính mình đều không có phát hiện. Quân Mộ Khuynh hiện tại mãn đầu óc tưởng, đều là quân Lâm thương, vừa rồi thượng quan Hải chỉ là nói, hắn bị thương, cũng không có nói ở địa phương nào. Tưởng đem chuyện này đẩy đến cái khác thế lực trên người, thật tốt bản tính, chỉ là thượng quan Hải chỉ sợ tưởng phá đầu đều không thể tưởng được, hắn muốn phòng bị Hồng Y Lìa thiếu niên, không chỉ có tới rồi Bắc vực chí lãnh, lại còn có ở tại nhà bọn họ, trở thành nhà bọn họ khách khanh. Ở khách khanh chuyện này thượng, Quân Mộ Khuynh đêm nay có một cái tân quyết định. Liên tiếp ở thượng quan gia ở vài thiên, Quân Mộ Khuynh đều không có lại đi tìm quân Lâm rơi xuống. Nàng trong lòng minh bạch, muốn biết quân Lâm ở địa phương nào, chỉ cần hỏi thượng quan Hải là được, nàng không cần lại nơi nơi tìm. Khách khanh tỉ thí, thực mau liền phải bắt đầu rồi, kỳ thật nói là khách khanh tỉ thí, kỳ thật cũng chính là thượng quan gia tộc tuyển nhận cao thủ một loại thủ đoạn, vì bồi dưỡng chính mình thế lực. Bọn họ sinh sao sao biện pháp đều nghĩ ra được. Chỉ có chúng khách khanh trung đệ nhất vị, mới có thể trở thành thượng quan gia tộc thượng đẳng khách khanh. Mà mỗi một đoạn thời gian, thượng quan gia tộc, liền sẽ lộng một ít như vậy tỉ thí ra tới, chính là vì làm cho bọn họ thế lực, không ngừng tăng cường, kỳ thật cái này thật đúng là chính là hữu dụng. Quân Mộ Khuynh ngồi ở hoa viên bên trong, chỉ là kia trăm hoa đua nở một màn, bởi vì nàng mà trở nên ảm đạm không ánh sáng. Chủ nhân, ngươi chừng nào thì tính toán rời đi cái này địa phương? Tới nơi này đều đã lâu. Chi Chi ghé vào Quân Mộ Khuynh trong lòng ngực, mị mị mà lộ ra một cái tươi cười, chủ nhân làm nàng ra tới, không cho kia xú xả ra tới, thật sự là quá tốt. Chờ đến từ thượng quan Hải nơi đó biết phụ thân rơi xuống. Quân Mộ Khuynh nhẹ giọng nói, ánh mắt có chút thâm thúy. Chi Chi gật gật đầu, chủ nhân ngay từ đầu chính là như vậy tính toán, dù sao ở nơi này cũng không tồi, ít nhất mỗi ngày đều có ăn ngon, thật nhiều ăn ngon, thật là quá hạnh phúc. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy nhìn Chi Chi, nàng biểu tình đã đang nói, nàng thực thích đại ở chỗ này, có rất nhiều ăn ngon. Chủ nhân, ngươi yên tâm, tuy rằng ta nơi này ăn, bất quá chỉ cần chủ nhân nói rời đi nơi này, ta nhất định là cái thứ nhất đồng ý. Ai làm cho bọn họ đều đại ở trong không gian mặt, nàng đương nhiên là cái thứ nhất đồng ý. Hảo. Quân Mộ Khuynh thấp giọng đáp, mềm nhẹ vuốt ve Chi Chi màu tím lông tóc. Các ngươi xem, đó chính là thượng quan Yến khách khanh, Hảo Tuấn Mỹ A. Ta có thể hay không biến thành trên tay hắn hồ ly. Thượng quan Yến như thế nào như vậy vận khí tốt, nàng bất quá là một cái chi thứ con vợ lẽ mà thôi. Hoa viên bên trong, rất xa liền truyền đến này đó nghị luận, Quân Mộ Khuynh lần này nhưng cái gọi là đem thượng quan Yến gia tộc, sở hữu thiếu nữ phương tâm đều cấp đoạt đi. Chi Chi nhe răng trợn mắt mà trừng mắt những cái đó ở nơi xa nhìn lén Quân Mộ Khuynh người, các nàng còn tưởng biến thành nàng, đi tìm chết đi, đi tìm chết đi. Nàng vị trí, không cho bất luận kẻ nào chiếm, ngay cả xú xả, nàng đều không cho nó chiếm. Mỗi lần đều là như thế này, quá chán ghét, quá chán ghét. Quân Mộ Khuynh cuồng hãn mà ngồi ở tại chỗ, nàng là đi cũng không được, tiếp tục lưu lại nơi này cũng không phải. Tính, vì biết phụ thân rơi xuống, nàng vẫn là nhẫn mấy ngày, dù sao thượng quan gia tộc khách khanh tỉ thí liền phải bắt đầu rồi. Lúc ấy, nàng sẽ làm thượng quan gia, tất cả mọi người cả đời khó quên. Tưởng tượng đến Quân Ly bị thương sự tình, Quân Mộ Khuynh chẳng những đau lòng, lại còn có lo lắng, nhưng là nàng mặc kệ như thế nào tìm đều không chiếm được một chút tin tức, này thực rõ ràng là có người đem tin tức phong tỏa, duy nhất biện pháp cũng chính là ở từ thượng quan hải trong miệng mà biết. Không để ý đến bọn họ nghị luận, Quân Mộ Khuynh lẳng lặng mà đứng ở tại chỗ, phảng phất thiên hạ sở hữu hết thảy đều cùng nàng không có nửa điểm quan hệ. Thượng quan gia tộc khách khanh tỉ thí rốt cuộc là muốn bắt đầu rồi, ở đồng la gõ vang, kèn thổi bay thời điểm, Quân Mộ Khuynh lập tức phi thân đi đến lôi đài phía trên. Xích Quân công tử, ngươi làm gì vậy? Còn không có rút thăm, ngươi như thế nào có thể đứng ở lôi đài phía trên? Thượng quan Hải cao mày nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn đây là có ý tứ gì, chẳng lẽ tới quấy rối sao? Quân Mộ Khuynh lạnh lùng mà nhìn thoáng qua Thượng quan Hải, hờ hững mà nói, không cần, cùng lên đi, cũng tỉnh thời gian. Cùng nhau thượng. Mọi người sôi nổi trận to hai mắt, nhìn trước mặt thiếu niên, cuồng vọng, quá cuồng vọng. Như vậy kiêu ngạo nói, hắn cũng dám nói, tìm chết. Chẳng lẽ, các ngươi không dám? Quân Mộ Khuynh hừ nhẹ một tiếng, nhìn dưới đài đứng khách khanh, trên mặt lộ ra một mặt không có độ ấm tươi cười. Thượng quan Yến ngốc lăng mà nhìn trên đài đứng thẳng người, nàng há miệng thở dốc, nhưng đến cuối cùng, cái gì đều không có nói. Cuồng vọng. Hiện tại chúng ta phải hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Làm ngươi tiểu tử này biết, không coi ai ra gì có cái dạng nào hậu quả. Trong phút chốc, mọi người đồng loạt đứng thẳng ở lôi đài phía trên, Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, trên người lập tức nở rộ ra lửa đỏ quang mang chói mắt, nóng rực độ ấm, còn có kia lệnh người hít thở không thông ý niệm chi uy, tức khắc làm mọi người dừng bước chân. Bọn họ sôi nổi ở trận to hai mắt, trên trán bắt đầu chảy xuống mồ hôi lạnh, ý niệm chi uy đưa bọn họ chặt chẽ khóa trụ. Hướng. Quân Mộ Khuynh hét lớn một tiếng, trên người lực lượng nháy mắt buộc phát ra tới, trong lúc nhất thời, lôi đài phía trên, hồng quang đại tác phẩm, cường đại uy áp, lấy Quân Mộ Khuynh vì trung tâm, từ bốn phía khuếch tán. Hướng Quân Mộ Khuynh phóng đi mọi người, tức khắc giống như đoạn tuyến rách nát diều giống nhau, toàn bộ bị chấn đi ra ngoài, ngay cả lôi đài đều thành dập nát, trừ bỏ nàng đứng thẳng địa phương hoàn hảo, cái khác địa phương đều là một mảnh hỗn độn. Thượng quan Hải há to miệng, ngơ ngác mà nhìn trước mặt hồng y hề thiếu niên. Nháy mắt hạ gục toàn trường. Hết thể phát sinh nhanh như vậy, tất cả mọi người không có thấy rõ ràng là chuyện như thế nào, trừ bỏ Quân Mộ Khuynh bên ngoài, sở hữu khách khanh, liền đều đã rơi xuống trên mặt đất, kêu rên khổ kêu. Chuyện ngoài lề. Biểu cấp, lao cha liền phải thô hiện úc. Chương 69 đây là lão tử nhi tử. Thượng quan tộc người, toàn bộ dại ra ở tại chỗ, lúc này, bọn họ trừ bỏ dại ra vẫn là dại ra. Trong đầu trống rỗng, cái gì đều nhớ không nổi. Có thể trở thành thượng quan gia tộc khách khanh người, thực lực nhất định sẽ không được. Nhưng hiện tại, lấy hắn sức của một người, đem toàn bộ khách khanh kinh sợ lôi đài, ngay cả lôi đài đều hư hao. Cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể làm được không kinh ngạc. Bọn họ hiện tại, làm sao ngăn là kinh ngạc, kia quả thực chính là chấn động. Vừa rồi kia nóng rực độ ấm, bọn họ rõ ràng có thể nhưng dắt đến, thật sự hoài nghi, đó là nhân loại có thể thừa nhận nhiệt độ sao. Nháy mắt hạ gục. Thượng quan gia tộc mời đến khách khanh, toàn bộ nháy mắt hạ gục, này nếu là truyền ra đi, này trục phóng nơi, lại muốn nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Trước đoạn nhật tử xương ra là cái dạng gì tình huống, bọn họ rõ ràng biết. Thượng quan Hải mở to hai mắt nhìn Quân Mộ Khuynh, Hồng Y Lìa thiếu niên, chẳng lẽ hắn chính là cái kia cái gọi là Hồng Y Lìa thiếu niên sao? Hồng Y Lìa thiếu niên, không phải thần công tử sao? Như thế nào hiện tại lại biến thành xích quân hắn cũng không có răn chín đầu đế, càng thêm không có triệu hoán chi vòng. Như thế nào sẽ là Hồng Y Lìa thiếu niên? Hán, thật là Hồng Y Lìa thiếu niên sao? Quân Mộ Khuynh đối mặt mọi người ánh mắt, hờ hững xoay người, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Thượng quan Hải, đỏ thắm mà cánh môi khẽ mở. Nói, ta phụ thân, ở địa phương nào? Nàng sở dĩ không có lúc ấy liền ra tay, chính là muốn đem chuyện này lộng đại, tốt nhất có thể làm cho cả trục phóng nơi đều biết. Thượng quan Hải lảo đảo mà lui về phía sau vài bước, hắn trợn mắt há hốc mồm mà ngã ngồi ở sau người ghế trên, hiện tại không cần hoài nghi. Càng thêm không cần nghĩ hoặc, là có thể đủ xác định, trước mắt người, chính là Hồng Y Lìa thiếu niên. Vì cái gì chính mình ngay từ đầu nhìn không ra, như vậy rõ ràng trang phục, hắn chính là Hồng Y Lìa thiếu niên a, chính là Hồng Y Lìa thiếu niên. Chính mình vì cái gì còn cho rằng hắn trước mắt còn đãi ở Thanh Cảnh Thành, hắn ngàn phòng vạn phòng, đều tưởng này không thể làm Hồng Y Y thiếu niên, đem mục tiêu đặt ở bọn họ thượng quan gia tộc trên người, nhưng hiện tại, Hồng Y Y thiếu niên chẳng những xuất hiện ở hắn trước mặt, còn trở thành thượng quan gia tộc khách khanh. Thượng quan Yến đến tột cùng làm cái gì chuyện tốt, nàng như thế nào sẽ gặp được Hồng Y Y thiếu niên? Thượng quan Hải chấn định một chút tâm thần, lạnh giọng nói, ta như thế nào biết phụ thân ngươi là ai? Giả ngây giả dại. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên lạnh băng độ cung, này thật đúng là một biện pháp tốt, bị thương nàng phụ thân, hiện tại còn tưởng giả ngây giả dại, liền đem chuyện này che lấp qua đi, thế gian thượng có thể bao ở hỏa giấy sao? Hỏi lại ngươi một lần, ta phụ thân, ở địa phương nào? Quân Mộ Khuynh rảo bước tiến lên một bước, cường đại hơi thở, làm người chấn động. Tức khắc người chung quanh sắc mặt đại biến, bọn họ đối hư nhuyễn vô lực ngã ngồi trên mặt đất, không dám đi đối mặt này cổ lực lượng cường đại. Thượng quan Hải cũng lảo đảo mà lui về phía sau vài bước, hiện tại mặc dù là Thanh Loan ở chỗ này, chỉ sợ cũng muốn sắc mặt đại biến, này không phải bình thường lực lượng, mà là đại tôn vương uy áp, tuy rằng chỉ là một bộ phận, nhưng là thượng quan gia tộc người cũng vô pháp thừa nhận. Thượng quan gia tộc trưởng lão, hận sắc không thành thép nhìn thượng quan Hải, nhân ra đều bước đến cái này phân thượng, kia nhất định chính là đã biết cái gì, hắn làm gì không đem sự tình nói ra, ít nhất cũng làm thượng quan gia tộc có một cái đường sống, trước mắt người, vừa thấy liền biết là cao thủ. Thượng quan Hải khẽ cắn môi, vừa định nói không biết, nhưng đối mặt các vị trưởng lao sắc mặt, hắn lăng là cho nhịn xuống. Chỉ cần hắn nói ra quân ly rơi xuống, Hồng Y Lìa thiếu niên, liền càng thêm sẽ không bỏ qua bọn họ. Chỉ cần ngươi nói, ta sẽ xem ở thượng quan Yến mặt mũi thượng, bỏ qua cho các ngươi. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, hiện tại không có gì sự tình, so tìm được phụ thân càng thêm quan trọng. Nghe được Quân Mộ Khuynh nói, thượng quan gia tộc người, trên mặt đều lộ ra hy vọng. Bọn họ chờ đợi gia chủ có thể nói cho Hồng Y Y thiếu niên, phụ thân hắn rơi xuống. Thượng quan mặt biển đối gia tộc trưởng lao áp lực, chậm rãi mở miệng, mấy ngày hôm trước, hắn là xuất hiện ở thượng quan thành phụ cận, bất quá gần nhất biến mất, chúng ta cũng ở tìm hắn. Đến nỗi tìm quân ly nguyên nhân, vậy không cần nhiều lời. Sắc! Cần thiết muốn giết quân ly. Quân ly tuy rằng là lãnh vương cấp bậc, nhưng rốt cuộc cường long áp bất quá địa đầu xà, hơn nữa hắn cũng không mang bao nhiêu người, liền mang theo một cái tiếc cũng. Đối mặt vài cổ thế lực công kích, hắn vẫn là không thể không cẩn thận. Tìm. Nhất định phải tìm được. Quân Mộ Khuynh lại lần nữa nói. Hảo, ta hiện tại liền tăng số người nhân thủ đi tìm. Thượng quan Hải gật gật đầu, hắn lại không nghĩ nói cho Quân Mộ Khuynh quân ly rơi xuống, kia cũng không có nửa điểm biện pháp, toàn bộ gia tộc đều ở trên tay hắn. Quân Mộ Khuynh lánh khốc gật đầu, đem trên người uy áp thu liễm có điểm. Đây mới là một chút đại tôn vương uy áp, là có thể đem nhiều người như vậy kinh sợ trụ. Quân Mộ Khuynh lần đầu tiên, như vậy gần cảm giác được đại tôn vương lực lượng. Thượng quan Yến nhìn Quân Mộ Khuynh, trên mặt không có kinh ngạc, cũng không có sai ngạc, càng thêm không có trách cứ. Tương phản, nàng rất bội phục trước mắt người, vì tìm được chính mình phụ thân, hắn làm rất nhiều chuyện. Thượng quan Hải mới đi ra ngoài, chỉ chốc lát lại đi rồi trở về, hắn vội vội vàng vàng đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, lúc này trên người nàng uy áp đã thu liễm, cùng bình thường không có gì hai dạng. Như thế nào? Xích Quân công tử. Vừa mới truyền đến tin tức, nói phụ thân ngươi, ở Lâm Gia lĩnh vực xuất hiện, giống như hiện tại đang ở tấn công Lâm Gia. Thượng quan Hải lòng còn sợ hãi mà nói, quân ly thủ hạ là như thế nào xuất hiện ở Bắc vực chí lãnh, bọn họ cũng không biết, không có cá nhân được đến tin tức. Bọn họ giống như là trời giáng thần binh, đột nhiên liền xuất hiện ở Lâm Gia thế lực phạm vi linh tinh, vừa ra tay liền tấn công Lâm Gia. Người khác không biết quân ly vì cái gì làm nguyên nhân, thượng quan Hải biết, quân ly trên người thường, chính là Lâm Gia gia chủ đâm bị thương. Quân ly ở trục phong nơi, là có tiếng có thủ án tất báo, hơn nữa vừa báo, vẫn là gấp bội dâng trả. Lâm gia lần này chỉ sợ là không có đường sống, nhưng quân ly người là như thế nào tại như vậy đoạn thời gian bên trong, xuất hiện ở Lâm gia, phải biết rằng, nơi này là bọn họ thế lực trong phạm vi, nơi nơi đều là bọn họ nhãn tuyến. Rất nhiều người xa lạ tiến vào, bọn họ nhất định sẽ được đến tin tức, nhưng là lần này, kia thật là lặng yên không một tiếng động. Thượng quan Hải lần này rõ ràng ý thức được, quân ly là bọn họ không thể đắc tội, hắn có thể không tiếng động xuất hiện ở Lâm gia lĩnh vực, là có thể xuất hiện ở thượng quan gia. Nếu là thượng quan gia tộc cùng Lâm gia giống nhau, hắn thật sự vô pháp tưởng tượng hậu quả sẽ là bộ dáng gì. Lâm gia. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua thượng quan Hải, hắn hiện tại hẳn là không dám nói lời nói dối, phụ thân ở Lâm gia lĩnh vực, còn muốn ra tay tấn công Lâm gia, cái này liền càng thêm dễ làm. Nàng trong lòng vui vẻ, đi nhanh hướng không trung đi đến, một đạo màu đỏ thiểm điện bay qua. Quân Mộ Khuynh thân ảnh đã biến mất ở thượng quan gia tộc trong vòng. Ta tới thượng quan gia tộc mục đích, thượng quan Yến cũng không cảm kích, nếu là các ngươi như vậy khó xử nàng, ta bảo đảm, ta cùng quân vương, nhất định sẽ tự mình tới cửa làm khách. Thượng quan gia tộc trên không, đột nhiên vang lên thanh âm. Cùng quần vương cùng nhau tới cửa làm khách. Đó là làm khách sao? Uy hiếp, hồng quả quả uy hiếp. Nhưng Thượng quan Hải rõ ràng biết đây là uy hiếp, cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Trải qua hôm nay, hắn xem như hoàn toàn minh bạch, tốt nhất không cần dễ dàng đắc tội này hai phụ tử, đặc biệt là cái này nhi tử, nếu không sẽ chết thảm hại hơn. Lúc này, không có người dám đi ngăn lại Quân Mộ Khuynh rời đi nệ bước, mặc dù nàng thắng sở hữu khách khanh, nhưng là nàng phải rời khỏi, Thượng quan Hải cũng không có thể ra sức, càng thêm không có khả năng nhắc lại ra, làm nàng làm Thượng quan gia khách khanh nói. Thượng quan Yến ngẩng đầu nhìn không trung, trên mặt lộ ra một cái điểm mỹ ngây thơ tươi cười, mặc kệ hắn là ai, vĩnh viễn đều là chính mình sùng kính người. Rời đi Thượng quan gia về sau, Tiểu Bích cùng Chi Chi xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trên vai, bọn họ nắm chặt Quân Mộ Khuynh. Chủ nhân, chúng ta hiện tại là muốn đi Lâm gia sao? Chi Chi quay đầu hỏi, ăn ngon, không thấy, ta chủ nhân rời đi, ta cũng đến đi rồi. Tiểu Bích hừ nhẹ một tiếng, vô nghĩa, không phải đi Lâm gia, chẳng lẽ là ngươi đi nhà ngươi? Buồn hồ ly. Chi Chi hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiểu Bích, nàng chính là hỏi một chút, muốn xác định một chút, này xú xả. Quân Mộ Khuynh hiện tại nhưng không rảnh lo bọn họ hai cái, muốn nhìn thấy phụ thân tâm tình, trở nên càng thêm kích động lên, nàng tốc độ lại nhanh hơn không ít. Chủ nhân, ngươi chậm một chút. Quân Mộ Khuynh, tiểu gia choáng váng đầu. Lưỡng đạo thanh âm, đều bị gió to cấp thổi tan, cũng không biết Quân Mộ Khuynh có hay không nghe được, chính là tốc độ như cũ không có yếu bớt xuống dưới. Lâm gia bên ngoài đầy người, chung quanh nơi nơi đều là khói thuốc súng chiến hỏa, đám người mặt sau một tòa lều lớn bên trong, đứng ở một cái tuấn mỹ nam tử, hắn nhíu mày ngồi ở bàn lớn mặt sau. Quân Ly nhìn bên ngoài Lâm gia, lần này hắn vội vàng triệu tập ở Bắc vực chi lãnh nhân thủ, nhưng là này vẫn là không đủ, hơn nữa hắn cũng bị thương, muốn đánh hạ Lâm gia không phải dễ dàng như vậy sự tình. Vốn dĩ hắn muốn đi Thanh Cảnh Thành tìm Hồng Y Liễu thiếu niên, trên đường hắn gặp được Lâm gia người ngăn cản. Hơn nữa bọn họ còn cố ý đưa bọn họ dẫn tới nguy hiểm địa phương. Hình như là cố ý có người nào, ở ngăn cản hắn đi gặp Hồng Y Yề thiếu niên, hiện tại hắn như bọn họ mong muốn, đi tới Bắc vực chí lãnh, đến nơi đây việc đầu tiên, hắn chính là muốn đánh hạ Lâm gia, hỏi bọn hắn rốt cuộc là vì cái gì. Quân Ly loáng thoáng cảm giác được cái gì, mày nhăn càng khẩn. Thống lĩnh, chúng ta lần này chết đến là không chết mấy cái, nhưng các huynh đệ đều bị thương. Kia cũng đi vào tới, nhìn đến Quân Ly cũng là lo lắng sốt ruột bộ dáng. Hắn đem đại khái tình huống nói một lần. Lâm gia giống như bọn họ, đều là bị thương tương đối nhiều. Quân Ly xoa xoa giữa mày, sau đó tựa lưng vào ghế ngồi, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều phải đánh hạ Lâm gia. Chính là, kia cũng cuối cùng cái gì đều không có nói, hắn không rõ, lần này vì cái gì thống lĩnh sẽ cứ như vậy cấp đi tấn công Lâm gia, chuẩn bị đều không có làm xong chỉnh, thống lĩnh rõ ràng biết, đây là tối kỵ. Gần nhất có hay không Hồng Y gì thiếu niên tin tức? Quân Ly trầm giọng hỏi, hiện tại trừ bỏ Lâm gia, hắn nhất muốn biết, chính là kia Hồng Y gì thiếu niên. Kia cũng lắc đầu, hiện tại nơi nào còn có cái gì thời gian cùng tinh lực, đi quản cái gì Hồng Y gì thiếu niên, bọn họ đều đã úc còn không mang nổi mình úc. Không có sao. Chẳng lẽ hắn còn ở Thanh Cảnh Thành? Xem ra xử lý xong Lâm gia sự tình, thật là cần thiết đi một chuyến Thanh Cảnh Thành. Lần này mặc kệ là ai ngăn cản, hắn đều phải đi Thanh Cảnh Thành một chuyến. Vô luận như thế nào đều phải đi. Kia cũng lặng lặng đứng ở một bên, không nói gì, biểu tình lại là vẻ mặt khó xử, không biết có nên hay không nói kế đó xuống dưới nói. Có chuyện gì, ngươi nói thẳng hảo. Quân Ly thấy kia cũng vẻ mặt khó khăn bộ dáng, chậm rãi mở miệng. Kia cũng ho nhẹ một tiếng, sau đó nói, thống lĩnh, kia cái gì, công tử đã sẽ lĩnh vực, chính là nghe nói, hắn không có tìm được họa người trong. Quân Ly sắc mặt trầm chìm nghỉm có nói chuyện, không có tìm được họa người trong. Nhưng là, hắn còn nói, họa người trong Quân Mộ Khuynh, hắn gặp qua, ở tang mạc thời điểm, còn có lần trước kiếm tông thần khí xuất thế, nàng đều ở. Kiếm tông lần đó, còn không phải là có người dẫn bọn họ trở về, mới không có đi thành, đều đã muốn chạy tới kiếm tông môn khẩu. Quân Ly kích động mà đứng lên, nhìn kia cũng, Khuynh Nhi. Thật là Khuynh Nhi. Tang mạc, kiếm tông. Kia cũng thấy Quân Ly vẻ mặt kích động bộ dáng, chạy nhanh đi qua đi nói, gia chủ, ngươi trước đừng kích động, ta còn có chưa nói xong. Công tử còn nói, Quân Mộ Khuynh là Vạn Thú Thành thành chủ, hắn lần trước vừa định cùng ngươi nói, thần khí liền xuất thế. Vạn Thú Thành, bọn họ cũng nghe nói qua, đó là một tòa thành, sở hữu đều là ma thú. Thiên nột. Vạn Thú Thành thành chủ, kia chẳng phải là ma thú lãnh tụ. Nhân loại là ma thú lãnh tụ, này có thể hay không quá khoa trương một chút. Kia cũng sợ hãi vạn phần mà nghĩ, hắn hiện tại vô pháp tưởng tượng, cái kia Quân Mộ Khuynh rốt cuộc là người nào, có thể trở thành Vạn Thú Thành thành chủ. Vạn Thú Thành. Ma thú. còn có hay không? Quân Ly lại lần nữa hỏi, ngữ khí có chút run rẩy. Khuynh Nhi thật sự tới, nàng tới Lâm Quân, thậm chí mũi nhọn bắn ra bốn phía. Hắn liền biết, Khuynh Nhi luôn có một chút sẽ như vậy, này còn chỉ là một chút, tương lai nàng quang mang sẽ càng nhiều, càng thêm lóa mắt. Kia cũng đứng ở một bên, hắn trước nay đều không có gặp qua như vậy thống lĩnh, ở trong mắt hắn, thống lĩnh là quyết đoán, khí phách cuồng vọng, là mọi người trong mắt tốt nhất lãnh tụ, hơn nữa hắn bình tĩnh, mặc kệ gặp được như thế nào khốn cảnh, hắn đều có thể dẫn theo đại gia đi ra. Nhưng hiện tại, hắn thật sự hoàn toàn không giống nhau, là hắn chưa từng có gặp qua thống lĩnh. Còn có chính là, nghe nói Quân Mộ Khuynh rời đi Vạn Thú Thành, không biết đi địa phương nào, Tuyệt Tông quân tâm đi trở về Tuyệt Tông, Lục Vương Thành Mặc Tiên Vương quân Mặc cũng đi trở về Lục Vương Thành. Kia cũng không chút để ý mà nói, không biết, này đó liền giống như từ trên trời giáng xuống kinh hỉ. Tâm Nhi, Mặc Nhi, bọn họ đều tới, Tuyệt Tông, Lục Vương Thành Mặc Tiên Vương. Quân Ly trước nay đều không có như thế kích động quá, hắn rất muốn hò hét, rất muốn hô to, nói cho mọi người, hắn rốt cuộc tìm được rồi nhi tử, nữ nhi. Vẫn luôn ở hắn che chở hạ hài tử, hiện tại đều đã có chính mình thành tựu. Mặc Nhi cùng Tâm Nhi hồi Lục Vương Thành cùng Tuyệt Tông, kia Khuynh Nhi đâu? Khuynh Nhi đi nơi nào? Nàng sẽ không có sự tình gì đi. Thống lĩnh, kia cũng loạn choạng Quân Ly, thống lĩnh đây là sao vậy? Kia cũng, chạy nhanh, lui lại. Hắn muốn đi tìm nữ nhi, muốn đi tìm Khuynh Nhi, không thể làm nàng có nửa điểm sự tình. A, lui lại. Chính là thống lĩnh, chúng ta lại kiên trì một chút, là có thể làm Lâm gia thảm bại, hiện tại lui lại, kia cũng quá không có lời. Bọn họ một trận chiến này không thể bạch bạch liền như vậy không có đi. Quản hắn cái gì cho má Lâm gia, ta nói lui lại. Quân Ly nói xong, bước nhanh đi ra đi, nhi tử nữ nhi mới là quan trọng nhất, Lâm gia tính thứ gì. Kia cũng chạy nhanh cùng đi ra ngoài, đây là làm sao vậy? Mỗ vị trì độn thủ hạ, đến bây giờ đều còn không biết, này đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Ở Quân Ly ra mệnh lệnh, mọi người liền bắt đầu không thể hiểu được lui lại, chỉ là bọn hắn mới vừa lui về phía sau không đến 10 mét, liền cảm giác được cường đại hơi thở, từ không trung bao phủ xuống dưới. Phong ngự, kia cũng kinh hô, vì cái gì sẽ đột nhiên sẽ có như vậy cường đại hơi thở, này đến tuột cùng là đã xảy ra sự tình gì. Lâm gia không có khả năng có lợi hại như vậy cao thủ mới đúng, hơn nữa cùng khí tức giống như còn có chút kỳ quái. Không trung mấy chục đạo ma thu thật lớn thân ảnh từ không trung đi qua, cường đại hơi thở, làm không khí đều sinh ra kịch liệt run rẩy. Kia cũng ngẩng đầu nhìn không trung, tức khắc liền diễn than, như thế nào Lâm gia sẽ đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy ma thú, này đó ma thú nếu là hướng về phía bọn họ tới, vậy nên làm sao bây giờ a? Thống lĩnh, kia cũng sốt ruột mà kêu lên, sẽ không có sự tình gì đi. Quân Ly cũng ngây ngẩn cả người, hắn căn bản liền không biết này đó ma thú là từ địa phương nào tới, hơn nữa trục phóng nơi khi nào, đồng thời xuất hiện quá nhiều như vậy ma thú. Ma thú đi nhanh từ không trung đi qua, Quân Ly người, sợ hai đứng trên mặt đất, rồi lại ánh mắt kiên định, phảng phất thể sống chết đều phải bảo vệ tốt phía sau người. Giống. Ma thú hô to, kia cường đại sóng âm chấn người màng hai. Ma thú đứng ở không trung, túi đầu nhìn xuống phía dưới, khi bọn hắn đi đến Quân Ly đoàn người trên không thời điểm dừng bước chân. Cường đại hơi thở chấn nhân tâm thần, dao động lực lượng, ngay cả không khí đều xuất hiện từng trận cuộn sóng, làm người vô pháp hô hấp. Ma thú đứng ở trên không. Nay chỉ sợ là trục phong nơi, lần đầu tiên đồng thời xuất hiện nhiều như vậy ma thú, chấn động mà cảnh tượng, là như vậy làm người kinh ngạc kinh hãi. Đối diện còn ở kỳ quái Quân Ly như thế nào này lui lại Lâm gia người, thấy như vậy một màn thời điểm, tức khắc trợn tròn mắt. Đây là nơi nào tới ma thú, như thế nào sẽ có nhiều như vậy? Ha ha, này nhất định là chủ tử phái tới cứu chúng ta. Lâm gia gia chủ kinh hô, biểu tình là như vậy may mà cùng đắc ý. Chủ tử. Lâm gia những người khác còn không biết chủ tử là ai. Hỏi như vậy nhiều làm gì, các ngươi chỉ cần biết rằng, này đó ma thú, sẽ không thương tổn chúng ta, ngược lại sẽ trợ giúp chúng ta là được. Lâm gia gia chủ quát lớn nói, nhìn Quân Ly biểu tình, cũng trở nên rào rạt đắc ý lên. Thật tốt quá. Lâm gia người gật gật đầu, cũng không dám hỏi nhiều, chính là bọn họ lại biết, nếu này đó ma thú là giúp bọn hắn nói, kia bọn họ liền thắng định rồi, Quân Ly tính cái gì, kia cũng muốn thua ở bọn họ trên tay. Quân Ly liền phải bị bọn họ Lâm gia tiêu diệt, nói như vậy, Lâm gia địa vị, nhất định sẽ ở trục phóng nơi đại đại đề cao. Quân Ly, ngươi chết chắc rồi, đây là chúng ta chủ tử phái tới giúp chúng ta, ngươi liền chờ, ta đợi lát nữa đem ngươi thịt, từng khối cắt bỏ hủy cầu. Lâm gia gia chủ cao giọng cười to, kia tiếng cười, kia bộ dáng, không có chỗ nào mà không phải là ở nói cho Quân Ly, hắn phía sau người có bao nhiêu cường đại, là hắn Quân Ly đắc tội không nổi. Kia cũng sốt ruột, nếu này thật là tới trợ giúp Lâm gia, này đó ma thú là có thể làm cho bọn họ có đến mà không có về, bọn họ đều rõ ràng cảm giác được, này đó ma thú, đến tuột cùng có bao nhiêu cường đại. Ma thú thở ra hơi thở, cũng đã có thể làm người khủng hoảng không thôi, cứ việc ma thú chỉ có 30 mấy chỉ tả hữu, nhưng chúng nó khổng lồ, là bọn họ vô pháp tưởng tượng, nếu là không có người thao tác còn hảo, nhưng này đó ma thú là nhân loại thao tác, không chừng đột nhiên liền sát ra cái gì độc thủ, đến lúc đó bọn họ đừng nói tiến công Lâm gia, chính là rời đi, đều là phi thường khó khăn một sự kiện. Chẳng lẽ bọn họ hôm nay liền phải đem mệnh lưu lại nơi này sao? Thống lĩnh, ngươi cùng kia cũng thủ lĩnh đi trước. Hơn 100 người đem quân ly cùng kia cũng hộ ở sau người, bọn họ thấy chết không sờn mà nhìn không chung, cho dù chết, bọn họ muốn cho thống lĩnh cùng kia cũng thủ lĩnh thuận lợi rời đi nơi này. Khẩn trương không khí ở chung quanh ngưng tụ, quân ly cũng không có rời đi, hắn ngơ ngác ngẩng đầu nhìn không chung, không biết suy nghĩ cái gì. Kia cũng đều mau sốt ruột đã chết, làm hắn ném xuống này đó huynh đệ mặc kệ, đó là không có khả năng, cùng lắm thì chính là vừa chết, không có gì, nhưng là lĩnh vực không thể không có thống lĩnh, hắn muốn chạy nhanh rời đi nơi này mới được. Xì, thật không biết xấu hổ. Như tiếng chuông thanh âm vang lên ở không trung. Hòa hình, ôn hòa thanh âm nhẹ giọng kêu lên. Mọi người tức khắc ngây dại, đây là ma thú đang nói chuyện sao? Ma thú còn có thể như vậy nhân tính hóa. Liên ở mọi người ngốc lăng thời điểm, càng cường đại hơn hơi thở ập vào trước mặt, đem Lâm ra bên ngoài gắt gao bao phủ. Các ma thú cảm giác được này luồng hơi thở thời điểm, nhất nhất phủ phục ở không trung, vừa rồi nói chuyện thanh âm chủ nhân, Nga, không đúng, chủ thú, cũng hiển lộ ở người trước, bọn họ đúng là thủy nhận cùng hòa hình. Kia cũng cảm giác chính mình trái tim đều mau nhảy ra ngoài, này đến tột cùng là ai tới, mấy chục đầu ma thú đều sôi nổi quỳ xuống, không đúng không đúng, là phủ phục, này cũng quá ngưu ý đi. Người này rốt cuộc là hưu vẫn là địch, chính là hắn không nhớ rõ, bọn họ nhận thức cái gì ma thú bằng hưu a. Kia cũng hiện tại kia kêu một cái hối hận, sớm biết rằng có hôm nay, lúc trước hắn cũng đã nhiều nhận thức mấy đầu ma thú, gặp được loại tình huống này, hắn còn có thể tìm chúng nó tới hỗ trợ không phải. Lâm gia người cũng rất là kỳ quái, rốt cuộc là người nào tới, có thể làm ma thú quy xuống. Lâm gia gia chủ càng thêm hưng phấn, nhất định là chủ tử tự mình tới, nhất định là cái dạng này, bằng không ở này đó ma thú như thế nào sẽ quy xuống. Nhìn nơi xa lóe tới thân ảnh, Thủy Nhận cùng Hỏa Huỳnh chạy nhanh đi qua đi. Chủ nhân. Thủy Nhận cúi người kêu lên. Lửa đỏ mà thân ảnh nháy mắt xuất hiện mọi người trước mắt, màu đen sợi tóc ở không trung phi dương, tiếp như hỏa quần áo cùng với đen như mực sợi tóc, tùy ý bay múa, cường đại hơi thở càng là cuồng vọng đến cực điểm. Lúc này nhân nhi, liền giống như anh tư tác sảng, là từ trên trời giáng xuống mà nữ thần giống nhau. Quân Mộ Khuynh sớm liền nhìn đến kia đám người trung gian người, nàng ngăn chặn trong lòng kích động, hiện tại còn không phải cùng phụ thân tương nhận thời điểm, còn có một cái Lâm gia không có giải quyết. Các ngươi còn không làm việc. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, giống như tháng chạp đông tuyết giống nhau lạnh lẽo thanh âm chậm rãi vang lên. Đúng vậy, đứng ở Quân Mộ Khuynh chung quanh mà mười mấy đạo thân ảnh vào lúc này động. Các ma thú nhanh chóng đứng lên, mà lần này bọn họ mục tiêu minh xác, nháy mắt liền đi vào Lâm gia trong vòng. Thi Vân, đem vừa rồi cái kia nói chuyện lưu lại. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, đem nàng phụ thân thịt từng khối cắt bỏ hủy cẩu, hắn sẽ biết đó là một loại cảm giác như thế nào. Đã biết. Nơi xa truyền đến ngạo khí thanh âm. Chi Chi cùng Tiểu Bích ngồi ở một thú chiếm Quân Mộ Khuynh một con bả vai, bọn họ ngửa đầu nhìn nơi xa. Chủ nhân A, thấy không rõ lắm. Chi Chi bất mãn mà nói, nàng cũng tưởng phóng tiềm điện, điện chết bọn họ. Quân Mộ Khuynh, Tiểu gia đi qua. Nói, Tiểu Bích thân ảnh biến mất ở Quân Mộ Khuynh trên vai, lúc sau trong thành mặt liền vang lên kinh thiên sóng lớn tiếng hô. Có xà. Có xà. Thật nhiều xà. Ta đi. Chủ nhân, ta không thể làm Tiểu Bích đoạt ta nổi bật, ta đi giúp giao đánh lửa. Nói, Chi Chi thân thể liền giống như một đạo thiểm điện giống nhau, bay nhanh là hướng phía trước đi đến. Nhìn đến bọn họ như vậy, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng lúc này mới gợi lên một nụ cười, trên mặt độ ấm cũng khôi phục vài phần. Nàng định định tâm thần, túi đầu nhìn phía dưới, rốt cuộc, nàng bán ra nện bước. Kia cũng bọn họ đã sớm trợn tròn mắt, nửa ngày đều không có biết rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra, Lâm gia người không phải nói, đây là tới giúp bọn hắn sao. Như thế nào biến thành là tới giết bọn hắn? Hồng Y Yề. Hồng Y Yề thiếu niên. Kia cũng phát hiện chính mình có điểm chân mềm. Này Hồng Y thiếu niên đến tuột cùng nên nhiều lợi hại, hắn thế nhưng có thể hiệu lệnh ma thú. Nàng sẽ không thật sự nhận thức ma thú bằng hữu đi. Quân Ly nhìn đến kia nói màu đỏ thân ảnh hướng hắn bên này đi tới, hắn chạy nhanh hướng phía trước đi đến, Khuynh Nhi, là Khuynh Nhi. Quân Mộ Khuynh vững vàng đứng trên mặt đất, nhìn cùng chính mình chỉ có vài bước xa phụ thân, nàng đôi mắt trở nên mơ hồ lên. Quân Ly há mồm lại khép lại, sau đó lại há mồm, lại khép lại, lặp đi lặp lại rất nhiều lần hắn vẫn là không có phát ra nửa điểm thanh âm, ai có thể nghĩ đến, đây là trục phóng nơi, khí phách cuồng vọng cuồng vương. Cha! Quân Mộ Khuynh đột nhiên hướng phía trước đi đến, nàng nhào hướng Quân Ly mà trong lòng ngực, gắt gao đem hắn ôm lấy. Quân Ly giật mình, kia trước nay đều chưa từng dễ dàng chảy xuống nước mắt, rốt cuộc có một giọt từ khỏe mắt thẩm thấu ra tới, hắn chậm rãi buộc chặt hai tay, đem trong lòng ngực nhân nhi kéo vào, rồi lại không dám dùng sức, hắn lại lần nữa thu hồi, ly biệt như cũ tuyệt thế chân bảo. Khuynh Nhi! Là hắn Khuynh Nhi, là hắn Khuynh Nhi! Nhìn ôm nhau mà đứng mà hai người, kia cũng chớp chớp mắt, nửa ngày đều không có phản ứng lại đây. Cái kia hồng y rìa thiếu niên, thật sự kêu thống lĩnh cha, còn có thống lĩnh. Khuynh Nhi, Khuynh Nhi là ai? Hồng y rìa thiếu niên không phải kêu thần công tử sao? Đừng nói là kia cũng, hắn phía sau mọi người, lập tức đều không có phản ứng lại đây, này đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Lâm gia ở Mỹ, chút nào đều ảnh hưởng không đến gặp nhau cha con, bọn họ đứng thẳng ở thiên địa chi gian, bất luận cái gì sự tình đều không thể ngăn cản bọn họ gặp nhau, tương nhận. Quân Mộ Khuynh cảm giác trong lòng ngực quen thuộc độ ấm, khỏe mắt cũng không cấm chảy xuống một giọt nước mắt. Phụ thân, cha, nàng rốt cuộc tìm được rồi. Quân Ly kích động nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn Khuynh Nhi, Khuynh Nhi rốt cuộc trở nên như thế cường đại rồi, này thật sự là quá tốt. Hắn đột nhiên xoay người nhìn Lâm gia phương hướng, ngửa mặt lên trời cười to, đại trưởng ôm Quân Mộ Khuynh bả vai. Ha ha, Lâm gia lão thất phu, đây là lão tử nhi tử tới, đây là lão tử nhi tử, các ngươi Lâm gia liền chờ bị dẫm thành thịt nát đi. Quân Ly một tay ôm Quân Mộ Khuynh, còn không quên hướng về phía Lâm gia phương hướng hét lớn, tiếng cười phá tan tận trời, hắn biểu tình là như vậy tự hào. Quân Mộ Khuynh cười khúc khích, không nghĩ tới, nàng lão cha cư nhiên như vậy đáng yêu. Kia cũng khỏe miệng run rẩy mà nhìn đắc ý rào rạt, vô cùng tự hào Quân Ly, hắn lúc này hận không thể nói cho mọi người, đây là con của hắn, con của hắn. Này vẫn là ngày thường bình tĩnh thống lĩnh sao? Liên cùng cái tiểu hài tử giống nhau, ở mọi người trước mặt, khoe ra chính mình tuyệt thế chân bảo. Lâm gia sự tình, có các ma thù ở, đương nhiên thực mau liền giải quyết xong rồi. Bọn họ lần này xuống tay, cũng chỉ có là Lâm gia người, đến nỗi những người khác, không chống cự liền thả, không biết tốt xấu, vậy không thể trách bọn họ không khách khí. Quân Mộ Khuynh đi qua đi vài bước, tay nhỏ bị Quân Ly bàn tay to gắt gao nắm lấy, nàng biết đến phụ thân hiện tại có rất nhiều lời nói muốn hỏi, bất quá vẫn là trước chờ những việc này xử lý xong rồi, nàng lại một năm một mười mà nói cho phụ thân sở hữu sự tình. Lâm gia đều đã xong về sau, to lớn ma thú nhất nhất thối lui, không có chút nào dừng lại. Kia cũng thần kỳ nhìn không chung, nay thật là ở hiệu lệnh ma thú, thật là quá lợi hại, nếu là bọn họ có thể có ma thú, mỗi lần liền không cần như vậy vất vả. Một tím một lục lưỡng đạo thân ảnh hiện lên, Chi Chi cùng Tiểu Bích lại xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trên vai. Chủ nhân, này xú xà lại phóng xà, quá ghê tởm. Chi Chi ngồi ở Quân Mộ Khuynh trên vai, đáng thương sở sở mà nói. Phi! Xú hồ ly, người mới ghê tởm. Tiểu Bích chạy nhanh phản bác. Người mới là xú hồ ly, các ngươi cả nhà đều là xú hồ ly. Chi Chi lớn tiếng nói. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến mà nhìn ầm ĩ mà Tiểu Bích cùng Chi Chi, có chút bất đắc dĩ. Này hai chỉ thú, mỗi ngày đều có như vậy nhiều xảo sự tình. Chủ nhân, Lâm gia sự tình đã xử lý tốt. Thủy Nhận nhẹ giọng nói, trên mặt còn mang theo vài phần ôn hòa tươi cười. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, quay đầu nhìn là kích động không thôi mà Quân Ly, cha, chúng ta có chuyện đi Lâm gia nói. Lao cha thật là quá đáng yêu. Hảo. Quân Ly gật gật đầu, hắn thật là rất nhiều muốn hỏi, lại không biết từ địa phương nào bắt đầu hỏi. Các ma thú mang theo Quân Mộ Khuynh hướng Lâm gia đi đến. Quân Ly cùng Quân Mộ Khuynh sóng vai cao hơn đi, hai người đều cười mỉm mắt, vui sướng không khí ở lan tràn mở ra. Chi Chi cùng Tiểu Bích lúc này cũng tự giác nhắm lại miệng, nhưng một khi bọn họ nhìn đến đối phương, vẫn là sẽ không cấp sắc mặt tốt. Đi vào Lâm gia về sau, Quân Ly cùng Quân Mộ Khuynh trực tiếp đi vào đại sảnh, Lâm gia gia chủ đã sớm bị trói quỳ gối nơi đó, hiện tại hắn, nơi nào còn có vừa rồi đắc ý. Lâm gia gia chủ chết sống đều không rõ, vì cái gì còn có người có thể đủ hiệu lệnh ma thú. Hắn vẫn luôn cho rằng chỉ có chủ tử một người có thể làm được. Quân Ly ngồi ở thượng vị, lạnh lùng mà nhìn Lâm gia gia chủ, hắn trầm giọng quát lớn, vì cái gì đem ta từ thành cảnh thành dẫn tới Bắc vực chi lãnh? Ta không biết, không biết. Lâm gia gia chủ lập tức lắc đầu, hắn không thể nói. Không biết. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, sau đó đi đến Quân Ly trước mặt, lão cha, người này nói, muốn đem ngươi thịt từng khối cắt bỏ hủy cẩu, ngươi nói chúng ta có phải hay không cũng nên làm như vậy? Mới không làm thất vọng Lâm gia gia chủ cái này ý kiến hay. Quân Ly sủng nịch mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, chỉ vào Lâm gia gia chủ nói, có nghe hay không, ta nhi tử làm ngươi nói, ngươi liền nói, vô nghĩa như vậy nhiều làm cái gì. Một màn này, cũng thật cái gọi là khí phách mười phần. Kia cũng đứng ở một bên, vô lực che mặt, này thật là bọn họ thống lĩnh sao. Thật sự không thể tin. Lâm gia gia chủ càng là thiếu chút nữa khí xuất huyết, không có người ta nói quá quân ly trừ bỏ cuồng vọng, hành sự quyết đoán ngoại, còn như vậy nghe nhi tử nói, hôm nay đây là làm sao vậy. Này Lâm gia gia chủ quá thiên chân, sủng nữ nhi lao cha, là không có gì sự tình làm không được. Giao đánh lửa quân Mộ Khuynh lười biếng mà kêu một tiếng, lao cha đều nói như vậy, vậy cần thiết làm chút chuyện mới đối sao. Giao đánh lửa lập tức nhảy nhót ra tới, khổ một khuôn mặt, chủ nhân, loại chuyện này, ngươi làm gì không cho thiểm điện, bằng không hắc dược đi cũng có thể a. Vì cái gì lại là hắn? Giao đánh lửa, cái này kêu người tài giỏi thường nhiều việc, xem trọng ngươi. Thiểm điện vô vô giao đánh lửa bả vai, cười ha hả mà nói. Hắc dược chạy nhanh gật gật đầu, thiểm điện nói một chút cũng chưa sai, người tài giỏi thường nhiều việc. Các ngươi giao đánh lửa khóc không ra nước mắt mà nhìn thiểm điện cùng hắc dược, vì cái gì hắn liền như vậy mệnh khổ, nhiều như vậy chỉ ma thú, chủ nhân đã kêu hắn đi. A, chủ nhân, kia cái gì, tang vô tế miệng như vậy lợi hại, đều không cần động thủ. Giao đánh lửa trước mắt hiện lên một đạo tinh quang, chạy nhanh đi đến quân Mộ Khuynh bên người nói. Sở hữu ma thú sôi nổi gật đầu, quay đầu nhìn tang vô tế, nói không sai. Ta, tang vô tế duỗi tay chỉ vào chính mình, hắn là vô tội, ta lại lợi hại, cũng so ra kém các vị a. Bọn họ cấp bậc đều so với hắn cao. Lâm gia gia chủ đã sớm sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, môi đều ở không ngừng run rẩy. Thế nào, Lâm gia gia chủ, nếu ngươi nói đi, chết thống khoái một chút, nếu ngươi không nói đâu. Vậy chết lâu một chút. Quân Mộ Khuynh ngồi xổm xuống thân thể, cười cực kỳ sán lạ. Lâm gia gia chủ hoảng sợ mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, thân thể ngã trên mặt đất, ta không thể nói không thể nói, bọn họ bức ta thể. Cho nên hắn không thể nói. Quân Ly, lúc này, ngươi liền không thể nói hai câu lời nói sao. Hắn tốt xấu cũng là Lâm gia gia chủ, bọn họ không thể như vậy đối đãi chính mình. Lâm gia gia chủ hướng Quân Ly bên kia nhìn thoáng qua, nhưng là Quân Ly, thật giống như không có thấy như vậy một màn giống nhau, tựa lưng vào ghế ngồi, sùng lịch mà nhìn Hồng Y Yệ thiếu niên, hắn lúc này mới hiểu được, làm Quân Ly giúp chính mình nói chuyện, đó là không có khả năng. Đáng thương Lâm gia gia chủ, đến bây giờ mới hiểu được lại đây đạo lý này. Vậy viết đi, mở trói. Quân Ly lạnh giọng nói, này còn không đơn giản, không thể nói. Viết ra tới thì tốt rồi. Lâm gia gia chủ ngây người, này cũng đúng. Hán Quân Ly không giúp chính mình nói chuyện liền tính, lại còn có giúp đỡ nhi tử gia chủ ý. Đương nhiên có thể, thiên địa pháp tắc lại chưa nói không thể viết. Giao đánh lửa ngồi ở một bên ghế trên, lười biếng mà nói. Kia cũng đã sớm chuẩn bị tốt bút mực, đang chờ Lâm gia gia chủ viết ra tới. Hiện tại hắn cảm thấy, tại đây vị Hồng Y công tử trước mặt, bọn họ thống lĩnh, là không có gì sự tình là sẽ không làm. Bất quá này Lâm gia gia chủ còn muốn cho bọn họ thống lĩnh cứu, lúc trước hắn đã thương thống lĩnh thời điểm, như thế nào không biết phải cho chính mình giữ lại một chút, liền một chút đường lui. Hôm nay Hồng Y công tử không xuất hiện, thống lĩnh đều sẽ không bỏ qua Lâm gia gia chủ, hiện tại, Hồng Y công tử ở chỗ này, hắn muốn bầu trời ngôi sao, thống lĩnh đều sẽ hái xuống, huống chi, là một cái Lâm gia gia chủ. Chính là, bằng không như vậy, tới đơn giản điểm, chúng ta hỏi cái gì, đúng rồi, gật đầu, sai rồi. Lắc đầu. Thiểm điện tiến đến Lâm gia gia chủ trước mặt, cười vô cùng quỷ dị. Lâm gia gia chủ trầm mặc, thật sự muốn nói sao? Nhưng là, nếu nói, những người đó là sẽ không bỏ qua chính mình, nếu là không nói, chỉ sợ hôm nay cũng sẽ chết thực thảm, huống hồ kẻ thất bại, bọn họ đều sẽ không bỏ qua, cho nên hôm nay mặc dù chính mình không nói, chỉ sợ tánh mạng cũng sẽ khó bảo toàn. Nếu như vậy, hắn còn không bằng nói ra, ít nhất chết ở bọn họ trên tay, tỉ như chết ở trước mắt nhân thủ đi lên đến thông khoái. Các ngươi hỏi đi. Lâm gia gia chủ phảng phất lập tức già rồi vài tuổi, ngữ khí cũng trở nên trầm trọng lên. Cái thứ nhất vấn đề, người kia có rất nhiều ma thú sao? Đẹp hay không đẹp, đẹp hay không đẹp? Ấm áp cái thứ nhất xông tới hỏi. Lâm gia gia chủ chần chờ một hồi, lắc đầu. Khó coi. Ấm áp sắc mặt tức khắc đáp hợp lại xuống dưới. Lệ Thành. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy mà kêu một tiếng, Ấm áp khi nào bị thả ra? Lệ Thành chạy nhanh đem Ấm áp kéo ra. Nàng lúc này tới xem náo nhiệt gì. No. Hồn đạm A. Lệ Thành hồn đạm. Bị che miệng lại Ấm áp chỉ có thể mãn nhãn ai hoán, chính là không có một con thú để ý tới nàng. Ngươi chủ tử có phải hay không có nhất hồng nhất hắc con ngươi? Quân Mộ Khuynh gấp không chờ nổi mà muốn biết. Lâm gia gia chủ lắc đầu, kia vẫn là người sao. Lang gia liên minh cũng cùng các ngươi chủ tử có quan hệ. Quân Mộ Khuynh lại hỏi, nàng nhớ rõ Thanh Loan làm cổ giang nam đi điều tra Lang gia liên minh. Lâm gia gia chủ trần chờ gật gật đầu, Lang gia liên minh cùng bọn họ có quan hệ. Thật là Lang gia liên minh. Quân Mộ Khuynh hơi hơi sửng sốt, Lang gia liên minh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì sự tình gì, đều cùng bọn họ có quan hệ. Kia là ngươi dẫn dắt rời đi ta, là ngươi chủ tử, mục đích chính là vì làm ta thấy không đến Hồng Y Liễu thiếu niên. Quân Ly trầm giọng hỏi, Lang gia liên minh. Lâm gia gia chủ lại lần nữa gật gật đầu, thật là cái dạng này, chủ tử riêng làm hắn đem Quân Ly hướng tương phản phương hướng dẫn đi. Ngươi chủ tử cũng có thể hiệu lệnh ma thú. Tuyết Cơ trầm giọng hỏi, nàng có thể xác định trên thế giới này không có nhân loại có thể giống Quân Mộ Khuynh giống nhau, nhưng là lúc ấy này nhân loại sẽ như vậy kích động, đích xác như là thấy được cứu tinh giống nhau. Lâm gia gia chủ gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Có ý tứ gì? Các ma thú sôi nổi nhìn Quân Mộ Khuynh, gật đầu lại lắc đầu, bọn họ nhưng không có nói qua, cái này đại biểu cái gì? Quân Mộ Khuynh trầm tư một chút, sau đó hỏi, ngươi chủ tử không thể hiệu lệnh ma thú, nhưng là có thể khống chế ma thú. Kia không nói chính là thuần thú sư. Thương khung đại lục là không có thuần thú sư, cho nên Mộ Dung Thành mới có luyện chế ra khống chế ma thú đan dược. Lâm quân đại lục lại có thuần thú sư là dùng cường đại tinh thần lực, làm ma thú khuất phục. Lâm gia gia chủ chạy nhanh gật gật đầu, một chút cũng chưa sai, thật là quá đúng, quá thông minh. Quân Ly cư nhiên có cái này như vậy thông minh nhi tử, cũng khó trách hắn sẽ như vậy tự hào, trước đừng nói khác, cũng chỉ là này hiệu lệnh ma thú một việc nói đến, này đã là người bình thường không thể làm được sự tình. Cái này ta biết, hắn là đang nói Quân Mộ Khuynh thông minh. Hòa Huỳnh cười nói, nàng cũng thông minh. Chúng ta đều biết. Các ma thú sôi nổi mở miệng, còn dùng nàng giải thích ra. Hòa Huỳnh nhíu môi, làm nàng cao hứng một chút sẽ chết ta, sẽ chết ta. Các ngươi chủ tử thế lực rất lớn sao? Quân Ly chậm rãi đi đến Lâm gia gia chủ trước mặt, nếu là giống nhau người, như thế nào có thể khống chế ma thú? Lâm gia gia chủ lắc đầu, sau đó một trận khoa tay múa chân, đây là hắn khoa tay múa chân rất nhiều lần, cũng không có người biết hắn đang nói cái gì. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc mà nhìn Lâm gia gia chủ, hắn giống như có rất nhiều muốn nói bộ dáng. Đột nhiên, Lâm gia gia chủ đột nhiên quay đầu, nhìn bên ngoài, hắn lập tức mở miệng nói, ta cũng không rõ ràng lắm bọn họ thế lực, chỉ biết, Lang gia liên minh là một trong số đó, nhưng là có thể khống chế ma thú, liền giống như ngươi tưởng như vậy, các ngươi có thể đi thuần thú công hội cha cha. Nói xong, Lâm gia gia chủ dưới chân liền xuất hiện một cái lốc xoáy, đem hắn hướng phía dưới hút. Thuần thú công hội? Hắn đây là làm sao vậy? Hòa Huỳnh chỉ vào Lâm gia gia chủ dưới chân lốc xoáy. Thiên địa pháp tắc. Quân Mộ Khuynh hờ hững mà nói, xem ra hắn không có lừa chính mình, chỉ cần nói ra chân tướng, liền phải bị thiên địa pháp tắc chấp hành hắn sở lập hạ lời thề, đây là không có ai có thể tránh thoát đi. Chuyện ngoài lề. Ha ha, rốt cuộc gặp mặt có hay không, nhiều lần khúc chết ta, lão cha thực đáng yêu thực bên vực người mình, thực khí phách lúc, cùng vương đương nhiên khí phách, hắc hắc. Chương 70 công cái gì tử, tiêu tiểu thư. Hắn đem tình hình thực tế nói ra, thiên địa pháp tắc liền phải bắt đầu chuyển động, hắn liền phải rơi vào địa ngục. Thừa nhận địa ngục vạn kiếp bất phục thống khổ. Tại đây đồng thời, một cổ lực lượng cường đại từ bên ngoài bay tới, hung hăng hướng Lâm gia gia chủ trên người đánh sâu vào mà đi, nhưng là mới vừa chạm vào hắn, đã bị thiên địa pháp tắc cấp bắn ngược trở về. Thư sát vũ kim. Lâm gia gia chủ ngửa mặt lên trời cười to, biểu tình vẻ mặt chua xót, ta thế các ngươi như vậy bán mạng, cuối cùng lại bị các ngươi diệt tộc. Nói xong, Lâm gia gia chủ thân thể đã bị hít vào kia màu đen lốc xoáy giữa. Thiên địa pháp tắc chính là như vậy tàn khốc. Lúc trước lập hạ lời thề, một khi vi phạm, liền sẽ bị thiên địa pháp tắc cắn nuốt, không ai có thể đủ tránh được. Diệt tộc. Các ma thú giật mình, chạy nhanh hướng bên ngoài chạy tới, liền nhìn đến cột vào bên ngoài Lâm gia người, một đám toàn bộ ngã trên mặt đất, không có một người có thể may mắn thoát khỏi. Có thể ở bọn họ mí mắt phía dưới diệt khẩu. Quân Mộ Khuynh đi tới cửa, nhìn đến trước mắt một màn, Lâm gia cứ như vậy bị người diệt tộc tới, nghĩ đến đây, nàng không cấm thở dài. Nhưng ít ra, lần này cũng không phải cái gì thu hoạch đều không có, những người đó thủ đoạn cũng thật đủ tàn nhẫn, một khi không thể lại bị bọn họ lợi dụng, liền sẽ bị diệt khẩu, thậm chí là diệt tộc. Khuynh Nhi, đừng nghĩ quá nhiều. Quân Ly trầm giọng nói, biểu tình có chút phụ phức tạp, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, sau đó giơ lên một mặt thần bí tươi cười, lão cha, uy chấn trục phóng nơi. Ném rất Lâm ra sự tình, Quân Mộ Khuynh mở miệng dò hỏi. Quân Ly trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó gật gật đầu. Hắn là có loại suy nghĩ này, vừa mới định ra hảo kế hoạch, tính toán tìm được bọn họ, liền bắt đầu thực thi, chỉ là không nghĩ tới, bọn họ ngược lại là trước đi tìm tới, còn tìm tới rồi hắn. Kia hiện tại còn không phải là cơ hội tốt, Vân gia dung chuyển, Xương gia muốn chỉnh đốn, chỉ cần này hai nhà bất động, Lao cha liền có thể uy chấn trục phóng nơi. Thanh Cảnh Thành bên kia là sẽ không có động tĩnh gì. Ta cũng có quyết định này, chỉ là Thanh Cảnh Thành bên kia. Thanh Cảnh Thành thành chủ, là lãnh đế, không phải nói có thể tấn công xuống dưới mau liền tấn công xuống dưới. Thanh Cảnh Thành, lão cha ngươi liền an tâm rồi, bọn họ là tuyệt đối sẽ không ngăn cả ngươi, hơn nữa cũng sẽ không ngăn ngươi, ngươi cứ yên tâm đi, liền tính ngươi đem cái này trục phóng nơi lật qua tới, chỉ cần không đi thương tổn Thanh Cảnh Thành người, liền sẽ không có bất luận cái gì sự tình. Thú nhân tâm tư thực đơn thuần, bọn họ chỉ nghĩ thủ chính bọn họ thiên địa, không muốn cùng nhân loại tranh cái gì. Chỉ cần không đi tấn công bọn họ, mặc kệ trục phóng nơi biến thành bộ dáng gì, Thanh Cảnh Thành đều sẽ không nhúng tay. Quân Ly nghi hoặc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, trong lòng thở dài nói, Khuynh Nhi đến tuột cùng trưởng thành tới rồi cái dạng gì nông nỗi. Nghe được Quân Mộ Khuynh nói như vậy, kia cũng chạy nhanh đi tới, công tử, ta đây hiện tại liền trở về triệu tập nhân mã. Công tử quá ngưu ít, hắn thật là quá bội phục. Không cần, chúng ta đi là được. Hiện tại Xương gia cùng Vân gia, không cần sốt ruột nhân mã. Quân Ly khí phách mười phần nói, đây đều là hắn bảo bối nữ nhi công lao, đầu tiên là Vân gia, lại đến là Xương gia, làm những cái đó nhãi danh khoe khoang, còn không phải bị hắn nữ nhi tận diệt. Đột nhiên Quân Mộ Khuynh nhớ tới Lục Đảo, nàng chạy nhanh từ nạp giới bên trong lấy ra lệnh bài, cha, cái này là Lục Đảo lệnh bài, ngươi hảo hảo thu, còn có cái này, là chữa thương đan dược, tuy rằng màu đen, nhưng là so màu tím hiệu quả còn hảo, còn có này đó là màu tím, thủ hạ của ngươi không phải rất nhiều bị thương sao. Cái này là Quân Mộ Khuynh nhưng không có quên Quân Ly bị thương sự tình, còn có tới thời điểm, nàng cũng nhìn đến, lao cha thủ hạ, bị thương cũng không ít. Nhìn Quân Mộ Khuynh giống nhau tiếp theo giống nhau hướng bên ngoài lấy, Quân Ly hoàn toàn ngốc mục. Đan dược, linh quả, thần khí, Lục Đảo lệnh bài, này nào giống nhau, không phải rất khó được đến đồ vật, như thế nào đến hắn nữ nhi nơi này, giống như là số cây đậu giống nhau, một lấy chính là một đống. Kia cũng ở một bên xem đôi mắt đều thẳng, nhiều như vậy thứ tốt, thiên A. Hắn chạy nhanh xoa xoa khỏe miệng nước miếng, không được, trái tim chịu không nổi, công tử như thế nào có thể lợi hại như vậy, mỗi loại, đối bọn họ tới nói, vậy so cam lộ còn muốn tới kịp thời. Đan dược là cực phẩm, linh quả là chân phẩm, thần khí là thiên hỏa thần khí. Như vậy, có thể hay không quá đả kích người. Có thể lấy ra tới mấy thứ này, kia vẫn là người sao. Chính là trước mắt đứng, rõ ràng chính là người, vẫn là nhà bọn họ công tử. Khiếp sợ mà đâu chỉ là kia cũng. Ngay cả Quân Ly cũng là khiếp sợ vạn phần, nhìn trông chất thành tiểu sơn các loại đồ vật, hắn tức khắc cảm thấy, toàn bộ trục phóng nơi, sở hữu chân quý, cực phẩm đồ vật thêm lên, đều không bằng Khuynh Nhi nạp giới bên trong nhiều. Nếu là Quân Ly biết, nạp giới chỉ là Quân Mộ Khuynh phóng một bộ phận nhỏ, hắn nhìn đến, càng thêm chỉ là băng sơn. Vô Ninh Phai Get Tens Further, 67073-963-95492S Hờ Tờ Mờ Lờ Phẽ Đỏ Vẻn Sở Trệ Ảm Hờ Tờ Rẻ Cật Phéo S, Dê Lại Nạ 25. Chương 71 hung hăng chịu. Chúc mừng ngài đạt được một chương vé tháng. Quân Ly từ ngày đó về sau, liền ở xử lý lĩnh vực sự tình, hắn đã thật lâu đều không có đã trở lại, rất nhiều chuyện đều chờ hắn xử lý. Làm một phương thống lĩnh, hắn liền không thể không bắt đầu bận rộn, mà Quân Mộ Khuynh tự nhiên Quân Ước Bồi, Quân Ước Bồi nàng đem bọn họ lĩnh vực toàn bộ đi rồi một cái biến. Các ma thú ở chỗ này cũng không có gì sự tình nhưng làm, thường xuyên liền sẽ biến mất, ai cũng không biết bọn họ đi làm cái gì. Nhưng là Quân Mộ Khuynh trong lòng minh bạch, nàng biến cường, bọn họ cũng gấp không chờ nổi muốn trở nên càng thêm lợi hại. Không cần phải nói, bọn họ cũng là rèn luyện đi, đến nỗi ở địa phương nào, nàng không phải rất rõ ràng, nhưng chính mình nếu yêu cầu bọn họ nhất định sẽ trước tiên xuất hiện. Nhân loại thế giới, thật là không thích hợp ma thú rèn luyện, ở chỗ này, đích sắc cũng có cao thủ tồn tại, chính là trục phóng nơi, nhưng không có gì cao thủ đang nói, lợi hại nhất, liền có thể là Thanh Cảnh Thành Thanh Loan. Nếu là ở Lâm Quân Đại Lục, bọn họ khẳng định sẽ không ngừng gặp được nhân loại thế giới cao thủ, bọn họ có thể ở thực chiến đến giữa, tăng cường thực lực của chính mình, trục phóng nơi lại làm không được như vậy. Bọn họ muốn rèn luyện, Quân Mộ Khuynh đương nhiên sẽ không ngăn cản, chỉ có không ngừng rèn luyện, mới có thể biến cường, trở nên chân chính lợi hại. Các ma thú hiếu chiến trong lòng, bọn họ là tuyệt đối không cho phép chính mình nhược một chút, một khi Quân Mộ Khuynh thực lực biến cường, bọn họ trong lòng liền sẽ bốc cháy lên sôi trào ý chí chiến đấu, muốn biến cường tâm tình liền sẽ trở nên càng thêm nùng liệt. Quân Mộ Khuynh đứng ở không trung, nhìn phía dưới cảnh sắc, hồi tưởng khởi chính mình nói thành nhân lễ ở Vạn Thú Thành tổ chức khi, lão cha rồi dám biểu tình, nàng liền nhịn không được bật cười. Lão cha tới trục phóng nơi nhiều năm như vậy, không có khả năng không có cơ hội đi khách khí công, chính là ông ngoại nhiều năm như vậy, chính là không có gặp qua hắn, này cũng chỉ có thể thuyết minh hắn không có đi qua Nguyệt Gia, càng thêm tránh cho cùng Nguyệt Gia người tiếp xúc, đối với mẫu thân sự tình, hắn trong lòng vẫn là có hổ thẹn. Năm đó hắn lời thề son sắt cùng ông ngoại hứa hẹn, sẽ không làm mẫu thân có nửa điểm sự tình, chính là, mẫu thân lại đã chết, hắn chỉ có thể ôm thân lạnh băng thi thể trở lại Nguyệt gia. Xem ra lão cha trong lòng vẫn là có cái kết, phải nhanh một chút cởi bỏ mới hảo, khúc mắc không cởi bỏ, đối tu luyện người tới nói, khúc mắc thực dễ dàng biến thành tâm ma, nhẹ giả trở ngại tu luyện giả đi tới nệ bước, trọng giả, nàng không dám tưởng tượng, vì lão cha nàng tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Tỷ, cũng chỉ có ngươi như vậy tốc độ, mới có thể dùng 3 ngày thời gian, đi xong chúng ta lĩnh vực. Quân ức đi đến quân mộ khuynh phía sau, cười nói, tốc độ này thật đúng là không phải giống nhau mau, 3 ngày thời gian bọn họ liền đem như vậy rộng lớn địa phương cấp đi xong rồi, quá lợi hại. Quân mộ khuynh đạm đạm cười, nhẹ giọng nói, này không có gì, đợi lát nữa chúng ta đi lục đảo, nơi đó ta tiếp nhận về sau, còn không có đi xem qua. Lao cha lĩnh vực thống trị gọn gàng ngăn nắp, nàng cũng chính là nhìn xem, cái gì đều không có làm, lục đảo liền không giống nhau, kia đã từng, chính là Vân gia địa bàn. Vân Chiến đem lục đảo cho chính mình, nhất định sẽ không phục lắm, lục đảo hiện tại còn không biết sẽ biến thành bộ dáng gì. Đến nỗi quân ức, ở quân mộ khuynh trong mắt, đó chính là cái tiểu hải tử, nàng là đánh trong lòng thích, đây là nàng đệ đệ, duy nhất đệ đệ, nàng đương nhiên thích, nhưng là đối với ở tu luyện thượng, quân mộ khuynh đối hắn nhưng một chút cũng không thả lỏng, nàng thật sâu minh bạch, chỉ có cường giả, mới có thể đứng ngạo nghệ hậu thế, chính mình có thể bảo hộ đến hắn nhất thời, cũng không thể bảo hộ một đời, kia chỉ có thể dựa chính hắn. Quân ức chạy nhanh nói, kia cũng thúc cùng Tây Tắc thúc như thế nào đến bây giờ còn không có tới. Nếu không phải chờ bọn họ hai cái, chính bọn họ đều đã đi lục đảo, đáng tiếc, hắn cùng tỷ tỷ hai người, ai cũng không quen biết đi lục đảo lộ. Đừng nóng nội. Nóng nội cũng vô dụng, y đi theo bọn họ hai cái tốc độ, tới nơi này còn cần một đoạn thời gian. Tỷ, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi hiện tại nhiều ít cấp bậc. Quân ức tiến đến quân mộ khuynh trước mặt, trên mặt lập lòe ánh mặt trời tươi cười, tò mò hỏi. Quân mộ khuynh lắc đầu, sau đó mới mở miệng, tiểu nhớ, ngươi phải nhớ kỹ, cấp bậc cao thấp cố nhiên quan trọng, nhưng là, ngươi thực lực mạnh yếu cũng rất quan trọng, có chút thời điểm, ngươi thực lực cũng đủ, mặc dù là so ngươi cấp bậc cao người, ngươi cũng có thể đánh bại, biết không? Không cần vừa thấy đến nhân gia cấp bậc đã bị dọa sợ, như vậy chỉ biết thua thất bại thảm hại. Quân ức cái hiểu cái không mà nhìn quân mộ khuynh, những lời này quá thâm ảo, hắn một chốc một lát thật đúng là không rõ, chẳng lẽ cái này không có cấp bậc? Như thế nào có thể đánh thắng đối thủ? Thấy quân ức mở mịt bộ dáng, quân mộ khuynh không có nói nữa, quân ức ở như vậy thế giới, sinh sống quá dài thời gian, trong tiềm thức, đã sớm hình thành, chỉ có cấp bậc tài cao có thể đánh bại đối thủ nhận chi. Nhưng là muốn đánh thắng đối thủ, có cái thời điểm cũng không phải dựa vào cấp bậc, càng quan trọng là tự thân cường đại thực lực, đầu gió chính là như vậy, ở bên ngoài thế giới, đại gia quá mức ỷ lại đấu kỹ, tinh thần lực, lại xem nhẹ chính mình tiềm tàng thực lực, trải qua không ngừng chiến đấu. Ở sống còn hết sức, người tổng có thể kích phát ra tiềm tàng năng lực. Người thực lực mạnh mẽ, còn sợ cấp bậc thăng không đi lên sao. Trong khoảng thời gian này, nàng ở đầu gió, cấp bậc cứ việc không có tấn chức, nhưng là tự thân thực lực, đã thượng một cái bậc thăng. Về sau ngươi liền minh bạch. Quân mộ khuynh mỉm cười nói. Quân ức gật gật đầu, nhưng là quân mộ khuynh nói, lại chặt chẽ khắc ở hắn trong lòng. Rốt cuộc qua một canh giờ rưỡi, kia cũng cùng Tây Tắc rốt cuộc chạy đến, xem bọn họ thở hổn hển bộ dáng. Dọc theo đường đi hẳn là không có nghỉ ngơi quá. Các ngươi nghỉ ngơi một chút lại nói. Quân mộ khuynh không đợi bọn họ nói chuyện, nói thẳng nói. Kia cũng cùng Tây Tác chạy nhanh gật gật đầu, bốn người chậm rãi đi đến trên mặt đất. Quân ức cười hì hì đi đến kia cũng cùng Tây Tác trước mặt, bưng trà đổ nước, kia cũng thúc, Tây Tác thúc, lao cha thế nào, lãnh địa không phải khá tốt sao. Như thế nào hắn còn có như vậy nhiều sự tình muốn nổi. Nhiều bồi bồi hắn cùng tỷ tỷ thật tốt. Còn có đại ca, nhị ca. Hắn hiện tại thật là tưởng nhanh lên đến Lâm Quân Đại Lục đi, đi gặp đại ca cùng nhị ca. Đương nhiên là có rất nhiều chuyện muốn nổi, thống lĩnh vừa ly khai, chính là hơn nửa năm, này hơn nửa năm phát sinh chuyện nhỏ, chúng ta đều có thể xử lý, chính là khá lớn sự tình, vẫn là không được. Tây Tắc Thô Thanh nói, hắn cũng tưởng giúp thống lĩnh phân ưu, chỉ là hắn cái này đầu óc, nơi nào có thể làm những cái đó sự tình. Kỳ thật ở biết kia cũng cùng Tây Tắc muốn tới, mộ vị lao cha hận không thể ném tới tay thượng sự tình. Chính mình trực tiếp xông tới, nghề hà kia một đống lớn sự tình, đều là hắn muốn xử lý, hắn chỉ có thể lưu tại lãnh địa. Mà kia cũng cùng Tây Tác, ra tới thời điểm, tổng cảm giác một trận nồng đậm ai oán bao phủ bọn họ, mặc kệ bọn họ đi đến nơi nào, này cổ ai oán như cũ tồn tại. Này cổ ai oán, đương nhiên là từ lão cha trên người phát ra, đối với hắn không thể tới xem nữ nhi, bọn họ hai cái lại có thể bồi chính mình nữ nhi đi lục đảo, quân ly là thực ai oán. Quân ức nga một tiếng, gật gật đầu. Xem ra lãnh địa không có phụ thân vẫn là không được, bất quá may mắn, phụ thân là nửa năm đại ân một lần. Trước kia hắn một vội chính là một tháng, lần này hẳn là sẽ không đi, có tỷ tỷ ở, nhất định sẽ không. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, mở miệng hỏi, Tây Tắc Thúc, đều là một ít sự tình gì? Còn có thể có chuyện gì, chính là một ít vật tư phân phối, còn có lãnh địa các bộ có chút người không phối hợp, còn có chính là này nửa năm qua tổn thất, phải làm sao bây giờ, những việc này nói lớn không lớn, chính là không xử lý nói, thật là thực làm đầu người đau. Tây Tắc xoa xoa giữa mày, hắn chỉ cần chỉ là nói ra, liền cảm giác được đau đầu. Kia cũng trợn trắng mắt, Tiểu Khuynh, ngươi đừng nghe hắn, kỳ thật thống lĩnh đau đầu nhất vẫn là cái khác lãnh địa đánh lén, những người đó thật sự là không biết sống chết, chúng ta đều không đi trêu chọc bọn họ thế nhưng chủ động trêu chọc chúng ta. Thật sự cho rằng bọn họ dễ khi dễ, sân thống lĩnh không ở, liền muốn cướp bọn họ địa bàn. Lãnh địa phân tranh là trước nay liền tồn tại vấn đề, mặc kệ là khi nào, lãnh địa chi gian phân tranh vẫn là sẽ tồn tại. Tiểu Khuynh, này đó là sự tình nói cho ngươi làm cái gì, ngươi coi như thúc thúc nhóm không có nói qua. Tây Tắc cười hắc hắc mà nói, Quân Mộ Khuynh ở Lâm Quân sự tình, cũng chỉ có lao cha, kia cũng cùng quân ước biết, những người khác đều còn không thế nào rõ ràng, nơi này là trụ phong nơi, cùng Lâm Quân đại lục vốn dĩ liền không có cái gì liên hệ. Kia cũng trợn trắng mắt, như thế nào vô dụng, Tây Tắc cái này lao tiểu tử nếu là biết đến Tiểu Khuynh là Vạn Thú Thành thành chủ, còn không trực tiếp liền nhảy dựng lên. Bất quá hắn chính là không nói. Chính là không nói, chờ Tây Tắc biết đến thời điểm, làm hắn đại dọa nhảy dựng, hù chết hắn. Nghĩ đến đây, kia cũng liền nhịn không được một trận cười trộm, lại bị hắn nhịn xuống, một tia ý cười từ hắn trong mắt hiện lên. Ân. Quân Mộ Khuynh cũng không phản bác, nhẹ nhàng mà gật gật đầu, trong lòng đồng thời cũng có chủ ý. Trục phóng nơi hiện tại chỉ sợ vẫn là sẽ có rất nhiều người, đánh lục đảo chủ ý, không vì cái gì khác, trước kia trục phóng nơi, trước nay liền không có cái gì thần công tử, đột nhiên toát ra tới. Còn đoạt đi rồi lục đảo, bọn họ khẳng định đúng vậy không phục. Hơn nữa lục đảo dụ hoặc dữ dội to lớn, phải biết rằng đây chính là Vân gia hơn phân nửa gia sản, được đến lục đảo, cũng chính là tương đương với được đến Vân gia hơn phân nửa gia sản. Nghỉ ngơi một hồi, bốn người nhanh chóng hướng lục đảo phương hướng đi đến, ở bọn họ không biết dưới tình huống, Quân Mộ Khuynh vận dụng phong chi âm, nhanh hơn bọn họ tốc độ. Mấy ngày nay, nàng chính là như vậy, dùng 3 ngày thời gian, đi xong lão cha lãnh địa. Quân Ước hoàn toàn cũng không biết đây là có chuyện gì, hắn cũng không dám tin tưởng, chính mình dùng 3 ngày thời gian, liền đi xong rồi. Sự thật như thế, mặc dù là nghi hoặc, hắn cũng chỉ có thể tin tưởng. Nửa ngày thời gian, bốn người đã đi tới lục đảo trên không, cái này làm cho kia cũng Tây Tắc ngạc nhiên. Tốc độ này có thể hay không quá nhanh một chút, nửa ngày bọn họ liền tới rồi lục đảo, bình thường chính là muốn một ngày, tốc độ lăng là nhanh một nửa. Đây là lục đảo A, cùng bình thường địa phương không có gì hai dạng. Lại còn có không có nhìn đến có thủy, vì cái gì sẽ bị kêu thành là lục đảo. Quân Ước tò mò hỏi, thủy đều không có, như thế nào bọn họ luôn là nói nơi này là lục đảo a lục đảo. Kia cũng hận sắt không thành thép mà nhìn Quân Ước, hắn tốt xấu cũng ở trục phóng nơi sinh sống mười mấy năm, ngay cả lục đảo cũng không biết, bình thường hắn đều đi làm chuyện gì đi. Tiểu nhớ, lục đảo sở dĩ xưng là lục đảo, không phải bởi vì nó ở thủy thượng, mà là nó tự nhiên tài nguyên, vừa vặn là một vòng tròn, cho nên mới bị kêu thành lục đảo. Quân Mộ Khuynh cười khanh khách mà nói, Quân Ước trước nay liền không có để ý tới quá những việc này, đương nhiên là không biết. Quân Ước thần kỳ mà nhìn Quân Mộ Khuynh, tỷ, ngươi làm sao mà biết được? Quá lợi hại, so với hắn cái này sống ở trục phóng nơi người còn muốn rõ ràng. Làm ngươi nhiều xem điểm thư, ngươi không xem. Quân Mộ Khuynh điểm Quân Ước mà cái chán, trên mặt không tự giác mà lộ ra tươi cười. Có thể hay không đọc sách, tu luyện so với kia có ý tứ nhiều. Quân Ước đô miệng. Hắn vẫn là tương đối thích tu luyện, thư gì đó cùng hắn trời sinh phạm hướng, vừa thấy liền ngủ gà ngủ gật. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ mà lắc đầu, Quân Ước tương đối thích tu luyện, hắn thiên phú cũng không tồi, hiện tại đều đã tới rồi tôn giả cấp bậc. Uy, các ngươi muốn làm cái gì, đánh nhau sao? Ầm ĩ thanh âm từ phía dưới truyền đến. Tìm tra chính là các ngươi, Vân gia công tử, nơi này hiện tại không phải các ngươi Vân gia địa phương. Len ken thanh âm ngay sau đó vang lên, Quân Mộ Khuynh túi đầu vừa thấy liền nhìn đến một cái gầy yếu nam tử che ở Vân gia người nệ bước, không cho hắn đi tới nửa phần. Hừ, nơi này chính là Vân gia địa bàn, ngươi gặp qua thần công tử xuất hiện quá sao? Cái gì chó má thần công tử, đó chính là ta thúc phụ tùy tiện nói, các ngươi còn có thể thật sự. Nam tử còn là phi thường kiêu ngạo, chính là muốn vào đi lục đảo. Mục đích của hắn, ai đều biết, đi vào lục đảo, còn không phải là vì trên đảo khoáng thạch. Lục đảo cho thần công tử sự tình, Vân thống lĩnh là chiêu cáo trục phóng nơi. Vân công tử, nếu là tưởng đi vào, thỉnh ngươi lấy lệnh bài ra tới, nếu là không có lệnh bài, trừ phi ngươi giết ta, bằng không ngươi nhất định đi vào không được. Dễ Triệt ánh mắt kiên định mà nói, trên mặt cũng không có một tia sợ hãi. Đã từng hắn đã không phải trước kia dễ triệt, sẽ không sợ hãi bất luận kẻ nào. Trục phóng nơi quy định chính là, một khi lãnh địa của ngươi bị người cướp đi một khối, liền sẽ truyền khắp trục phóng nơi các địa phương cùng góc, mặc kệ là ai đều sẽ biết. Vân Chiến đem lục đảo cho Quân Mộ Khuynh, đây là hắn cam tâm tình nguyện cấp, cho nên hắn liền phải chiêu cáo trục phóng nơi, làm tất cả mọi người biết, lục đảo đã không phải Vân gia, mà là Thần công tử. Dễ triệt, ngươi làm càn, ngươi bất quá là cái nô tài mà thôi. Nam tử giận dữ hét, hận không thể làm thịt trước mắt người, từ trước Dễ triệt liền không có đem hắn để vào mắt, hiện tại càng thêm cuồng vọng. Thần công tử, thần công tử, thần công tử tính cái rắm. Hắn đến bây giờ đều không có xuất hiện, ai biết có hay không này hào người, nói không chừng là hắn cái kia thúc phụ đã chết đều không cho bọn họ an bình, tùy tiện liền bịa chuyện ra một cái thần công tử. Dễ triệt ánh mắt kiên định mà nhìn trước mắt nam nhân, chính là không cho hắn qua đi. Dễ triệt. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc mà nhìn lục đảo trước cửa đứng thẳng người, tên này như thế nào nghe tới như vậy quen hay. Thì, ngươi nhận thức a? Quân Ước nghi hoặc hỏi, hắn đều không quen biết người. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, có điểm quen thai, nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua, có lẽ chỉ là quen thai mà thôi. Cái này Dễ triệt, là mấy năm trước bị người mang tiến trục phong nơi, trước kia lục đảo trướng luôn là không rõ ràng lắm, khoáng thạch luôn có người trộm cầm đi ra ngoài, bằng không chính là Vân gia người không có mệnh lệnh tự rước, nhưng cái này Dễ triệt tới về sau, loại chuyện này liền không còn có phát sinh quá. Tây Tắc đơn giản mà giới thiệu nói, Vân gia người đều không sợ, có vài phần cốt khí. Cái này Dễ triệt mặc kệ là ai người, có thể làm được tình trạng này, chính là một nhân tài, có thể nạp vì mình dùng, đó là càng tốt, Tây Tắc ở trong lòng lo chính mình tính toán. Bốn người tiếp tục đứng ở không trung, trên mặt đất người giống như còn không có phát hiện không trung ngưng tụ cường đại hơi thở, tiếp tục chính mình sự tình. Bọn họ không có lập tức đi xuống ngăn cản, Vân gia người muốn kiêu ngạo, tự nhiên là muốn cho bọn họ hảo hảo kiêu ngạo một chút, có chút người không biết sống chết, bọn họ cũng sẽ không ngăn cản. Mây tan mặt đỏ thai hồng mà nhìn Dễ triệt, nửa ngày đều nói không ra lời. Hắn là Vân gia chủ gia chi thứ con vợ lẽ công tử, mỗi lần cái này Dễ triệt đều không đem hắn để vào mắt, lần này, hắn liền phải hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Ngươi, có loại. Bất quá, thứ này, hôm nay ta cũng muốn định rồi, thượng. Mây tan nổi giận gầm lên một tiếng, hắn phía sau người bước đi đi lên, xem kia hơi thở, không phải rất mạnh, hẳn là tôn giả cấp bậc. Dễ triệt so với bọn hắn càng nhược, từ hơi thở xem ra, hiện tại cũng bất quá là kỹ tôn sư cấp bậc. Mặc kệ là trục phóng nơi, vẫn là lâm quân đại lục, kỹ tôn sư cấp bậc, thiên phú đã cực kém. Nơi này thời gian trôi đi thực mau, cấp bậc nếu là không thể đi lên, ngắn ngủn vài thập niên liền sẽ chết đi, chỉ có tiến vào thần môn mới là vương đạo, mới có thể có càng dài thời gian tăng lên thực lực của chính mình. Ngươi như vậy, thần công tử nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Dễ triệt kinh ngạc mà nhìn nam tử, hắn lần này cư nhiên là muốn động thủ đoạn, nơi này đã không phải Vân gia địa bàn. Hắn mây tan như thế nào còn dám như vậy kiêu ngạo. Mười mấy tôn giả hùng hổ mà hướng Dễ triệt bên kia đi đến, mây tan chơi bời lêu lổng quảng, trước kia không có tiền liền dùng, liền luôn là đến lục đảo lấy khoáng thạch, lục đảo còn ở Vân gia trên tay thời điểm, hắn một chút đều không thèm để ý, rốt cuộc vẫn là nhà bọn họ. Hiện tại lục đảo cho người khác, hắn liền nghĩ cuối cùng lại đến lấy một bút, liền không lo về sau nhật tử. Nghĩ đến đây, mây tan ánh mắt lộ ra một mạt khói mù, thần công tử tính cái rắm, hắn hôm nay nếu là tới rồi, lao tử đánh tới hắn liền cha mẹ đều không quen biết. Cái kia cái gì thần công tử nếu tới, đã sớm tới, hắn mới sẽ không tin tưởng, hôm nay sẽ như vậy xảo. Dễ triệt mới thấy mây tan người đi tới, hắn không cấm lui về phía sau vài bước, cường đại hơi thở, làm hắn sắc mặt trắng nhợt, những người này đều so với hắn cường. Hắn hít sâu một hơi, trong đầu tiếng vọng câu nói kia, câu kia đã làm hắn khắc cốt minh tâm mà lời nói, sợ hai ánh mắt lại lần nữa khôi phục kiên định, hắn không thể lui về phía sau. Tuyệt đối không thể. Không biết, vừa rồi Vân công tử nói là thật là giả. Lạnh băng thanh âm từ không trung vang lên, cường đại hơi thở, tức khắc từ không trung bao phủ xuống dưới. Đứng trên mặt đất người, tức khắc sắc mặt một trận trắng bệnh, bọn họ ngẩng đầu, kinh hãi mà nhìn không trung. Bốn đạo thân ảnh đi đến trên mặt đất, cầm đầu chính là toàn thân lửa đỏ nữ tử. Mây tan trận to hai mắt, một đôi mắt ở nhìn đến Quân Mộ Khuynh kia một khắc, một đôi mắt hận không thể dán đến trên người nàng. Lời nói mới rồi, là thật là giả? Quân Mộ Khuynh lạnh giọng hỏi. Lãnh khốc ngữ khí làm người không rét mà run. Đánh tới thần công tử liền cha mẹ đều không quen biết. Nàng hôm nay đảo muốn nhìn, cái này Vân gia công tử, là như thế nào làm được, làm nàng liền cha mẹ đều không quen biết. Kia cũng cùng Tây Tắc đều sôi nổi kinh hãi, sắc mặt tuy rằng không có biểu hiện ra ngoài, chính là bọn họ trong lòng đã sớm kinh hãi không thôi, hảo cường đại hơi thở, đây là bọn họ tiểu thư. Mây tan dùng mình một cái, đột nhiên hoàn hồn, thân thể nhịn không được ở run lên, cường đại hơi thở làm hắn tâm đều đang run rẩy. Những cái đó tôn giả cấp bậc người, đã sớm toàn thân nhũn ra, hoảng sợ mà dừng lại bước chân, không dám ở phía trước tiến thêm một bước, còn đi, tìm chết ta, trước mắt người là như vậy hảo trêu chọc sao. Như vậy cường đại hơi thở, người này rốt cuộc là từ đâu toát ra tới, quá lợi hại đi. Dễ Triệt lảo đảo mà lui về phía sau vài bước, sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệnh, đương hắn nhìn đến kia một mặt màu đỏ thân ảnh thời điểm, hoàn toàn dại ra ở, là nàng. Người là ai? Mây Tan cảnh giác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, cường đại cường giả uy áp đã làm hắn thấu bất quá khí tới, trên trán rậm rạp toàn bộ đều là mồ hôi lạnh, trên người quần áo đã ướt đẫm một tầng. Thần công tử. Quân Mộ Khuynh chậm rãi phun ra ba chữ. Cái gì? Mọi người sôi nổi trận to hai mắt, không dám tin tưởng mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Thần công tử là cái nữ? Đây là thiệt hay giả? Kia làm gì gọi là gì thần công tử? Vân Chiến kia lao đông tây gạt người đi. Hơn nữa, cũng không có người ta nói thần công tử lợi hại như vậy à, chẳng lẽ xương gia phát sinh hết thể đều là thật sự? Mây Tan mang đến tôn giả, giờ này khắc này, hận không thể từ trên mặt đất toàn đi xuống, hoàn toàn biến mất, bọn họ ở trong lòng tiêu thảm. Bọn họ sai rồi, bọn họ thật sự sai rồi, buông tha bọn họ đi. Chỉ là, này tiếng lòng, Quân Mộ Khuynh là nghe không được. Mây Tan ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng chính là thần công tử. Là gạt người đi, thần công tử sao có thể là cái nữ? Này nhất định là giả, nhất định là giả. Nhìn đến bọn họ không tin bộ dáng, Quân Mộ Khuynh từ nạp giới bên trong lấy ra lệnh bài, cái này, các ngươi hẳn là nhận thức đi. Dễ Triệt dại ra gật gật đầu, nhìn không chớp mắt mà nhìn Quân Mộ Khuynh, trong lòng đã sớm đã mãnh liệt mê ngông. Là nàng, cái kia đã từng một câu đánh thức chính mình người. Nhìn kia khối lệnh bài, Mây Tan mặc dù là không tin, cũng tin, lục đảo lệnh bài chỉ có một khối, không thể mô phỏng, cái này thật sự chính là lục đảo lệnh bài, trước mắt người, chính là thần công tử. Thần công tử là cái nữ. Tin tức này, thiếu chút nữa không làm tất cả mọi người ngất, ai có thể tin tưởng, lúc trước cái kia làm Vân Chiến dâng lên lục đảo, kinh sợ xương ra thần công tử, là cái nữ. Quân Mộ Khuynh thưởng thức lệnh bài, cười như không cười mà nhìn Mây Tan. Nếu là ta nhớ không lầm, ngươi vừa rồi nói, đánh làm ta liền cha mẹ đều không quen biết, không bằng, hiện tại thử xem như thế nào. Nói, Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, ánh mắt lộ ra lạnh băng hàn ý. Mây Tan lảo đảo lui về phía sau vài bước, sủi lơ ngã trên mặt đất, ánh mắt vẫn là vô cùng khủng hoảng nhìn Quân Mộ Khuynh. Quân Ước nhảy nhót hai hạ, đi đến Mây Tan trước mặt, ngồi xổm trên mặt đất nói, tỷ, hắn giống như bị dọa choáng váng. Bị dọa thành cái dạng này, hắn vừa rồi không phải còn rất đắc ý sao? Làm cho tỷ tỷ mặt, liền nói đánh nàng liền cha mẹ đều không quen biết. Nay mạnh miệng nói, nếu là lao cha biết tỷ tỷ chịu một chút ủy khuất, chỉ sợ sẽ chộp vũ khí liền đem Vân gia cấp diệt, hắn thật đúng là dám nói. Một khi đã như vậy, đem người này ném văng ra, từ nay về sau, này lục đảo người ngoài bước vào một bước, đó là xâm phạm cuồng vương lãnh địa, cuồng vương sẽ tự dựa theo quy định, giết không tha. Quân Mộ Khuynh lãnh khốc mà nói, thanh âm truyền ra rất xa rất xa. Giết không tha. Giết không tha. Lục đảo người chung quanh nghe được thanh âm này, sôi nổi run lên, bọn họ tuy rằng không biết người nói chuyện là ai, nhưng bọn họ người biết cuồng vương là ai. Nguyên lai thần công tử là cuồng vương người, kia từ nay về sau, lục đảo cũng là cuồng vương. Người ngoài bước vào một bước lục đảo, giết không tha. Tin tức này lập tức truyền ra đi rất xa, một truyền 10, 10 truyền 100, thực mau, toàn bộ trục phóng nơi người đều biết, lục đảo hiện tại đã là cuồng vương. Nói cách khác, trừ bỏ kia thần bí thanh cảnh thành bên ngoài, trục phóng nơi mạnh nhất người, chính là cuồng vương. Đó là cuồng vương A. Quân Ước sùng bái mà nhìn Quân Mộ Khuynh, quá khí phách, tỷ vĩnh viễn đều là như vậy khí phách, hắn liền không sùng bái sao được. Tỷ, người này giao cho ta xử lý, ta bảo đảm, làm hắn vĩnh sinh khó quên. Quân Ước tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, trên mặt như cũng là như ánh mặt trời tươi cười, nhưng là cho người ta cảm giác, lại là như vậy lạnh băng. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói, tiểu nhớ, nhớ rõ hảo hảo làm, nhất định phải làm Vân công tử cha mẹ đều nhận không ra. Nàng nhưng vẫn luôn đều không có quên Mây Tan nói, nếu nhân gia đều như vậy yêu cầu, nàng không làm như vậy, sao được đâu. Thì, ngươi cứ yên tâm đi, chuyện này, ta nhất định làm được tốt nhất. Nói, Quân Ước tung tăng nhảy nhót mà liền hướng Mây Tan bên kia đi đến, ngay sau đó chính là một trận đánh tơi bởi thanh âm truyền đến. Kia cũng cùng tây tắc thịt đau mà nhìn Quân Ước, đương nhiên, bọn họ đau lòng, tuyệt đối không phải Mây Tan. Bọn họ đau lòng chính là Quân Ước, hảo hảo dùng nắm tay làm cái gì, trực tiếp dùng nguyên tố chịu không phải được rồi. Đối đãi người như vậy, quá khách khí không được, cần thiết muốn hung hăng chịu, dám nói đánh đến Tiểu Khuynh làm cha mẹ đều không quen biết, tìm đánh. Những lời này trở về cần thiết muốn nói cho thống lĩnh, xem Vân gia chết như thế nào. Quân Vương. Dễ Triệt ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng là Cuồng Vương nữ nhi, khó trách trên người nàng bất luận khi nào đều có một cổ làm người sợ hãi khí thế, nguyên lai nàng là Cuồng Vương nữ nhi. Một bên Tôn Giả toàn thân run rẩy mà đứng ở một bên, bọn họ thân thể không thể động đậy, bọn họ cũng tưởng động, chính là trước mắt người uy áp thật sự là quá lợi hại, bọn họ chỉ cần động một chút, liền sẽ cảm thấy hít thở không thông. Vân gia đắc tội nguyên lai là Cuồng Vương. Sớm biết rằng Lục Đảo đã là Cuồng Vương, nói cái gì, bọn họ cũng không dám cùng Cuồng Vương đối nghịch. Các ngươi mấy cái nên xử lý như thế nào đâu? Quân Mộ Khuynh như suy tư gì mà nhìn toàn thân run lên người, nàng giống như không có nhìn đến bọn họ thân thể đang run rẩy giống nhau, lo chính mình nói. Vừa rồi bọn họ nhiều can dỡ, hận không thể đem này cả tòa sơn đều dọn về chính mình ra, hiện tại cái dạng này, cũng sẽ không có ai đồng tình. Kia cũng hừ nhẹ một tiếng, nên đem này đó cáo mượn oai hùn người bầm thây vạn đoạn, ỷ vào chính mình là Vân gia người, tắc ai tắc phúc, vừa rồi còn giống chó hoang giống nhau loạn cắn người, hiện tại lập tức liền biến thành giam yêu. Tiểu thư tha mạng, chúng ta này liền lăn, vĩnh viễn rời đi Vân gia. Bọn họ run rẩy quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, toàn thân phát run. Vân gia hiện tại đều mau diệt, còn đại ở cái gì Vân gia, vẫn là chạy nhanh rời đi hảo, chỉ sợ về sau trục phóng nơi, đều là Cuồng Vương thiên hạ. Nếu nói, ta cho các ngươi canh giữ ở Lục Đảo, các ngươi có nguyện ý hay không? Quân Mộ Khuynh lạnh giọng hỏi, bọn họ chính là tôn giả cấp bậc, đại gia tộc cấp bậc hơi chút cao một chút gia đình, đều mới thượng tôn đấu kỹ sư, nhưng bọn họ một đám đều là tôn giả cấp bậc, không cần bạch không cần. Cái gì? Quỳ trên mặt đất người sôi nổi ngẩng đầu, khiếp sợ mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng làm cho bọn họ lưu lại. Nàng này muốn nói buông tha bọn họ sao? Sao có thể, nàng không phải hẳn là đem bọn họ đi toàn bộ giết, làm được giết gà dọa khỉ tác dụng sao? Kia cũng cùng Tây Tắc đều kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, bọn họ không rõ, người như vậy, vì cái gì còn muốn lưu lại, bọn họ lựa chọn rời đi, vậy làm cho bọn họ rời đi hảo. Bọn họ cũng không phải là Vân gia cùng Xương gia những người đó, tuy tuy tiện tiện là có thể muốn nhân tính mệnh, những người này nếu là rời đi, liền rời đi hảo, nhưng là nếu có lần thứ hai, đó chính là tuyệt không nhẹ tha, hơn nữa hai lần sự tình, liền sẽ một lần tính. Các ngươi không có nghe lầm, lưu lại có thể, nhưng là các ngươi đều phải thề. Như có phản bội Cuồng Vương, hoặc là đối Lục Đảo tài vật có nửa điểm hết hy vọng, nghiền xương thành tro. Làm cho bọn họ lưu tại Lục Đảo, liền tính đã cho bọn họ một lần cơ hội, nếu là bọn họ tà tâm không thay đổi, vậy không thể trách bất luận kẻ nào. So với những cái đó hưu danh vô thực bảo đảm, nàng càng thêm tin tưởng thiên địa pháp tắc, nếu bọn họ không thẹn với lương tâm, mặc dù là thề, kia cũng không có gì, cơ hội chỉ có một lần, vậy muốn xem bọn họ có thể hay không nắm chắc được. Quỳ trên mặt đất người bắt đầu do dự. Bọn họ đều sôi nổi túi đầu trầm tư. Kia cũng cùng Tây Tắc bừng tỉnh đại ngộ mà nhìn Quân Mộ Khuynh, quả nhiên vẫn là tiểu khuynh tưởng chu đáo, có thể đem này đó tôn giả nạp vì mình dùng làm sao không thể. Đây cũng là một cổ lực lượng, đại lực lượng, còn không phải là dựa vào tiểu nhân lực lượng, một chút tụ tập mà thành sao. Hơn nữa sanh hóa, bọn họ lãnh địa người tự nhiên đều không quen thuộc, ngay cả khoáng thạch mọi người đều không rõ, nhưng là những người này hàng năm sinh hoạt ở sanh hóa chung quanh, bọn họ nhất định là hiểu. Nếu có thể đủ thực tốt lợi dụng những người này, kia cũng tỉnh không ý chuyện. Kia cũng cùng Tây Tắc ở trong lòng không cấm đối Quân Mộ Khuynh dơ lên kính sợ, bọn họ tiểu thư, quả nhiên là nhân tài, sự tình gì đều có thể các mặt suy xét đến. Thậm chí so với bọn hắn này đó hàng năm ở trục phóng nơi người, còn muốn minh bạch nơi này hình thức, càng có thể thiện dùng này đó hình thức mang đến có chút hữu ích đồ vật. Ta nguyện ý. Quỳ gối đằng trước người, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn Quân Mộ Khuynh, sau đó chỉ thiên thể. Ngay sau đó cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Thế ngươi có một nửa, nhưng là còn ở do dự người cũng có một nửa, bọn họ đều ở trầm tư. Quân Mộ Khuynh đôi tay phụ ở sau người, cười như không cười mà nhìn còn ở trầm tư người, cơ hội chỉ có một lần, mà bọn họ, từ bỏ lần này cơ hội. Có thể, từ giờ phút này khởi, thề đều đứng lên, không có thể, đều rời đi, nếu là lấy sau lại bước vào Lục Đảo một bước, giết không tha. Đỏ đậm con ngươi hiện lên một tia sắc ý. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào bọn họ. Còn có 1/3 đều còn ở do dự mà, nghe được Quân Mộ Khuynh nói, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lên kia làm người không dám nhìn thẳng nhân nhi, bọn họ đột nhiên cảm giác được, giống như có thứ gì, đang ở cách bọn họ đi xa, hơn nữa này sẽ làm bọn họ hối hận cả đời. Phanh! Nơi xa thật lớn động tinh vang lên, tiếng vang qua đi, Quân Ước lập tức tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, vẻ mặt tươi cười. Tỷ, nhiệm vụ hoàn thành. Hắn chính là rất vui lòng làm tỉ tỉ phân phó sự tình, hơn nữa hắn nhất định sẽ làm tốt. Làm không tồi. Quân Mộ Khuynh cười trả lời, không keo kiệt mà khoa trương nói. Quân Ước hưng phấn mà nhảy nhót, đi đến kia cũng cùng Tây Tắc hai người trung gian, đắc ý rào rạt mà nói, kia cũng thúc, tây tắc thúc, có nghe hay không, tỷ tỷ khen ta. Còn nói hắn làm không tồi. Nghe được. Kia cũng cười nhìn thoáng qua Quân Ước, hắn tươi cười phảng phất có thể cảm nhiễm đến người giống nhau, kia cũng trên mặt cũng không tự giác lộ ra tươi cười. Tây tắc nhẹ nhàng cười, đi đến những cái đó quỳ trên mặt đất người trước mặt, các ngươi đều đi thôi, chúng ta tiểu thư nói, ngươi có thể đi rồi. Trước mặt ngoại nhân, bọn họ tự nhiên vẫn là muốn kêu Quân Mộ Khuynh vì tiểu thư. Những người đó sủi lơ trên mặt đất, lập tức giống như tiểu tụy rất nhiều, sôi nổi ủ rũ cụp đuôi rời đi. Thẳng đến những người đó rời đi, Quân Mộ Khuynh lúc này mới chậm rãi mở miệng, quay đầu nhìn những cái đó đứng ở một bên người, khóe miệng gợi lên một nụ cười. Nếu các ngươi lựa chọn lưu lại, ta Quân Mộ Khuynh cũng tuyệt đối không lô đối đãi các ngươi, nhưng là từ hôm nay trở đi, nếu các ngươi phản bội quân vương, hậu quả như thế nào, liền không cần ta nhiều lời. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, mạnh mẽ thanh âm, len ken hữu lực, khí thế cường đại làm người sợ hãi không thôi. Tiểu thư yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không phản bội quân vương, thề sống chết nguyện trung thành quân vương cùng tiểu thư. Nói chuyện chính là vừa rồi cái kia cái thứ nhất thề người. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên một nụ cười, lạnh giọng hỏi, ngươi kêu gì? Mạc Hiệp. Mạc Hiệp ánh mắt kiên định mà trả lời. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, các ngươi đi trước nghỉ ngơi, đến nỗi cụ thể sự tình, Tây Tác sẽ nói cho các ngươi. Nàng tin tưởng, những việc này, Tây Tác sẽ an bài thực hảo. Là tiểu thư. Tây Tác chạy nhanh đáp. Là, cảm ơn tiểu thư. Lưu lại 2/3 người, cũng có mười mấy gần 20 cái. Thẳng đến bọn họ tan đi về sau, Quân Mộ Khuynh mới thu hồi ánh mắt, Tây Tắc đương nhiên đi theo bọn họ rời đi, hắn còn muốn đi an bài sự tình, phân phối hảo những người này công tác. Lục đảo trước kia có người quản lý, kia cũng là Vân gia người, hiện tại Vân gia người đều đã rời đi, cần thiết liền phải xếp vào chính bọn họ thế lực, bảo hộ nơi này, bọn họ mấy cái là nhóm đầu tiên thủ tại chỗ này người, về sau lục đảo, sẽ có nhiều hơn người thủ vệ. Kia cũng tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, tò mò hỏi, tiểu thư, ta làm cái gì? Không thể làm Tây Tắc một người vội không phải, hắn cũng giúp đỡ gì đó, như vậy là có thể nhanh lên xử lý tốt lục đảo sự tình. Kia cũng thúc, ngươi không cần sốt ruột, tỷ tỷ nhất định sẽ không quên ngươi. Quân Ước cười ha hả mà nói, tỷ tỷ làm cho bọn họ hai cái tới, kia nhất định có nguyên nhân. Dễ Triệt đứng ở một bên, đi cũng không được, không đi cũng không được, chỉ có thể lẳng lặng mà đứng ở tại chỗ, chờ đợi mệnh lệnh. Ngươi kêu Dễ Triệt phải không? Mang chúng ta đi xem lục đảo như thế nào. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn một bên đứng ở Dễ Triệt, nhàn nhạt nói, đem lệnh bài thu hồi tới, thả lại nạp giới giữa. Dễ Triệt còn ở chính mình trầm tư giữa, hắn ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nửa ngày đều không thể hoàn hồn. Uy, uy. Quân Ước đi đến Dễ Triệt trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, hắn biết hắn tỷ thật xinh đẹp, bất quá thế nhưng có thể làm người này xem choáng váng. Dễ Triệt đột nhiên hoàn hồn, hai má giơ lên hai mảnh đường đỏ, a, hảo. Tỷ, đi mau. Chúng ta mau đi xem một chút. Quân Ước lôi kéo Quân Mộ Khuynh đi nhanh hướng phía trước đi đến, hắn hảo muốn nhìn đến lục đảo là bộ dáng gì. Kia cũng chạy nhanh theo sau, trên mặt rào rạt giả tươi cười, Dễ Triệt đứng ở tại chỗ, hắn trong lòng có chút mất mát, nàng không có nhận ra mình. Mới vừa đi tiến lục đảo, là có thể nhìn đến kia hiển lộ bên ngoài khoáng thạch, lục đảo cũng chính là khoáng thạch chi đảo, này một khối bảo địa, mọc ra từ không phải cục đá, mà là khoáng thạch. Sinh trưởng ở bên ngoài, đều là một ít bình thường nhất. Càng bên trong khoáng thạch, cũng liền càng chân quý. Quân Ước nơi đó nhìn xem nơi này nhìn xem, đều cảm thấy phi thường ngạc nhiên, hắn trước nay đều không có gặp qua nhiều như vậy khoáng thạch. Tiểu Khuynh, Vân gia lão nhân đem cái này địa phương cho ngươi, lúc ấy nhất định thực đau lòng. Kia cũng cười lớn nói, kia tiếng cười là như vậy thống khoái, nhiều năm như vậy, rốt cuộc là hố Vân gia một bút, thật là thống khoái cực kỳ. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên một mạt độ cung, nhàn nhạt nói, kia cũng thúc, đây là ta cấp lão cha lễ gặp mặt. Cần thiết là tốt nhất. Ha ha, vẫn là Tiểu Khuynh lợi hại. Kia cũng cười cùng Tiểu Hải Tử giống nhau, đi nhanh hướng Quân Ước bên kia đi đến. Nay lục đảo về sau chính là bọn họ, bao nhiêu người tưởng từ Vân Chiến trên tay được đến lục đảo, lại không có một người thành công, cũng chỉ có Tiểu Khuynh mới có bổn sự này. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, dừng bước chân, nhìn kia cũng cùng Quân Ước ở phía trước chạy vội, Dễ Triệt liền đứng ở nàng phía sau, lẳng lặng đi theo. Chuyện vừa rồi, phát sinh quá rất nhiều lần sao? Nàng đạm mạc hỏi. Vân gia người thật đúng là không biết xấu hổ a, nơi này đều đã cho nàng, còn muốn mặt dày mày dạn tới muốn khoáng thạch. A, đúng vậy, bất quá thuộc hạ đều không có làm cho bọn họ thực hiện được. Dễ Triệt chạy nhanh nói, trong lòng rất là khẩn trương, đôi tay đều nặn ra mồ hôi lạnh. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, vừa rồi bọn họ chi gian đối thoại, nàng cũng đều nghe được, Vân gia là sẽ không bỏ qua hắn, cũng nhất định sẽ lại đến, một khi đã như vậy, nàng liền ở chỗ này chờ. Nàng đảo muốn nhìn. Vân gia người có bao nhiêu năng lực, có thể hay không từ nàng trong tay lấy đi này lục đảo. Tiểu thư lưu lại những người này, có phải hay không dùng để quản lý lục đảo? Dễ Triệt ánh mắt nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn không biết Quân Mộ Khuynh có thể hay không trả lời chính mình vấn đề này. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua Dễ Triệt, vẫn là cảm thấy rất quen thuộc, chính là không nhớ rõ ở địa phương nào gặp qua. Ngươi nhưng thật ra trong lòng minh bạch, bất quá tổng cảm giác ngươi có vài phần quen thuộc, chúng ta gặp qua. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi, người này thật sự là ấn tượng không phải rất sâu, giống nhau nàng gặp qua người, tổng hội lưu lại như vậy vài phần ấn tượng, chính là trước mắt người chỉ cho nàng quen thuộc cảm. Dễ Triệt hơi hơi sửng sốt, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, chẳng lẽ nàng nhận ra chính mình? Xem ngươi biểu tình, ta hẳn là gặp qua ngươi. Quân Mộ Khuynh đem đầu vặn hồi, tiếp tục nhìn phía trước. Nhưng vì cái gì, nàng sẽ một chút ấn tượng đều không có. Tiểu thư nói qua một câu, cường giả là sẽ không quỳ xuống, thuộc hạ vẫn luôn nhớ rõ. Dễ Triệt thấp thỏm mà nói, những lời này, hắn vẫn luôn đều nhớ rõ, chưa bao giờ từng quên quá. Quân Mộ Khuynh giật mình, lại lần nữa nhìn thoáng qua Dễ Triệt, nguyên lai là ngươi a. Khó trách nàng nói có điểm quen thuộc. Lần trước nhìn đến hắn thời điểm, hắn bị người ta đánh mặt mũi bầm dập, mặt hình đều thay đổi, khó trách chính mình sẽ nhận không ra hắn tới. Tiểu thư còn nhớ rõ ta. Dễ Triệt may mà nhìn Quân Mộ Khuynh, trong lòng càng thêm kích động. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, sau đó đi nhanh hướng phía trước đi đến. Ánh mắt sáng ngời có thần mà nhìn phía trước nói, ngươi đem lục đảo xử lý không tồi, bất quá từ giờ trở đi, ngươi muốn minh xác, ai mới là này đảo chủ nhân, không chỉ là Vân gia người, những cái đó nghĩ mọi cách tiến vào lục đảo người, ngươi đều phải dùng hết toàn lực ngăn cản.